Chương 381, thiếu gia trở về, thiếu gia trở về. Giang Trần bọn người vừa hạ xuống Giang gia trong đại viện, liền vang lên liên tiếp thanh âm, những Giang gia đó hộ vệ từng cái ngao ngao gọi, dắt cái cổ hô to, trên mặt mỗi một cái bộ vị đều tràn ngập kích động, không có cách nào bất kích động. Giang gia xuất hiện đệ nhất truyền kỳ nhân vật, cho tới nay đều là bọn họ tất cả mọi người trong lòng kiêu ngạo, mà tại trước đây không lâu, vị thiếu gia này càng là hoành không xuất thế, chém giết chỗ có không gian thú, sáng cứu tính mạng bọn họ. Giang Trần rời đi Thiên Hương Thành về sau, Thiên Hương Thành hoặc là nói toàn bộ Xích Thành một vùng, đều vẫn như cũ lưu truyền có quan hệ Giang Trần truyền thuyết. Bây giờ Giang Trần trở về, diệt sát không gian thú, cứu vãn chúng sinh, có thể nói đúng không thế chiến công. Tất cả mọi người lấy mình có thể là Giang gia một phần tử mà cảm giác được vô cùng tự hào. Bọn hộ vệ la to, Giang Trần người bên trong bắt đầu từng cái đi tới, hoặc là đã không thể xưng là đi. Bởi vì mỗi một cái từ Giang gia nội đi ra, đều là chạy trước, đi đầu một vị, bất là người khác, chính là thành chủ Giang Chấn Hải. Giang Chấn Hải sau lưng, đi theo mười mấy người ảnh, bên trong một cái khí vũ hiên ngang lão giả, chính là lúc trước bị Giang Trần thu phục Hắc Ưng, còn có Giang gia luyện đan sư Chu Bắc Thần bọn người, những người này không ít đều nhận hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế, có người đi khập khiễng, nhưng vẫn như cũ kiên trì ra nghênh tiếp Giang Trần trở về. Giang Trần cao thủ rõ ràng muốn so Giang Trần lúc rời đi đợi gia tăng không ít, trong này rất nhiều người đều là về sau mới Giang gia, bởi vì Giang Trần quan hệ, Giang gia không thể nghi ngờ trở thành cái này mang lớn nhất đức cao vọng trọng tồn tại, một chút kỳ nhân dị sự hâm mộ tiếng tăm hơn nữa cũng thuộc về bình thường. Trên thực tế, người Giang gia đều bị thương không nhẹ, nhưng bởi vì trước đó Giang Trần cho ra thánh dược chữa thương, thời gian dài như vậy chữa trị về sau, không ít người đều khôi phục không sai biệt lắm. Như Giang Chấn Hải cùng Hắc Ưng dạng này, chỉ có những cái kia bị thương cực thảm trọng khôi phục chậm một chút. Trần Nhi, Giang Chấn Hải cách xa sư tự quát to lên, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, tuy nhiên trước đó đánh giết không gian thú lúc sau đã gặp qua Giang Trần một lần, nhưng lúc đó thời gian quá cấp bách, liền nói nhiều một câu thời gian cũng không kịp. Cha, Giang Trần đồng dạng hô to một tiếng, hắn một cái bước xa đi vào Giang Chấn Hải phụ cận, lên chính là cho Giang Chấn Hải một cái to lớn hùng bảo. Giang Chấn Hải ôm thật chặt Giang Trần bả vai, cái này là nam nhân phát tiết cảm tình một loại phương thức. Giang Trần hưởng thụ đến từ Giang Chấn Hải trên thân này nồng đậm thân tình vị đạo, đó là nhà vị đạo. Nửa ngày về sau, Giang Chấn Hải mới buông ra Giang Trần, hắn một đôi mắt hổ không ngừng tại người thiếu niên trước mắt này trên thân dò xét, càng xem càng là ưa thích, càng xem càng là hài lòng. Tốt, tốt a, thấy không, đây chính là ta con trai của Giang Chấn Hải. Giang Chấn Hải trung khí mười phần nói ra, đây là hắn kiêu ngạo, là hắn toàn bộ, đã từng vì chính mình cái này không nên thân nhi tử. Giang Chấn Hải không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, bây giờ, ai còn dám xem thường con trai mình, hắn lấy Giang Trần làm vinh. Cha, ngươi tu vi tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, rất là không tệ a. Giang Trần liếc một chút nhìn ra Giang Chấn Hải tu vi, vừa cười vừa nói, ngươi cho cha này huyền nguyên công quá lợi hại, chẳng những để cho ta thoát thai hoán cốt, tu vi càng là tinh tiến. Để cho ta trong thời gian thật ngắn tựu có được hôm nay dạng này tu vi, đây là ta cả một đời cũng không dám nghĩ. Giang Chấn Hải thổn thức không thôi, đã từng hắn chỉ là một cái khí hải cảnh đỉnh phong người bình thường, lớn nhất đại mộng tưởng cũng là một ngày kia có thể đột phá nhân đan cảnh, vì từng nghĩ tới mình có thể đạt tới thiên đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Cha, ngươi tiềm chất đã bị lần nữa khai phát, rất nhanh liền có thể đột phá thần đan cảnh, tương lai tấn thăng chiến linh cảnh cũng ở trong tầm tay, Giang Trần nói ra. Giang Chấn Hải không biết huyền nguyên công, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đó là hắn kiếp trước tu luyện bản nguyên công pháp, hắn có thể leo lên thiên hạ đệ nhất thánh bảo tòa, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này huyền nguyên công. Gặp qua chủ nhân, Hắc Ưng đi vào Giang Trần bên cạnh, sâu không người thi lễ, hắn đối Giang Trần lòng cảm kích càng là giống như nước sông cuồn cuộn một dạng, Giang Trần đối với hắn ân tình có thể nói là cao ngất, nếu như không có thiên yêu thánh thuật lời nói, lấy Hắc Ưng tiềm chất. Đời này muốn tấn thăng thần đan cảnh thời cơ đều vô cùng xa vời, chớ nói chi là hiện tại thần đan cảnh trung kỳ cảnh giới. Từng, Hắc Ưng, lần này ngươi thủ hộ Giang gia có công, quay đầu ta tự có khen thưởng. Giang Trần vỗ vỗ Hắc Ưng bả vai, vô luận là Giang Chấn Hải vẫn là Hắc Ưng, có thể có thành tựu ngày hôm nay tu vi, Giang Trần đều không cảm thấy rất ngoài ý muốn, không có người so với hắn càng hiểu biết huyền nguyên công cùng thiên yêu thánh thuật lợi hại, đa tạ chủ nhân. Nghe vậy, Hắc Ưng nhất thời kinh sợ đứng lên, thiếu gia, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế, Chu thúc thật sự là cao hứng a. Chu Bắc Thần vừa nói một bên gạt lệ, nghĩ đến lần này nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện lời nói, chính mình bản này lão cốt đầu, liền muốn hoàn toàn bàn giao. Chu Thúc, đều như thế cao tuổi rồi, tại trước mặt nhiều người như vậy khóc sướt mướt, chẳng phải là rất e lệ. Giang Trần cười hắc hắc, tại cái này Giang gia, Chu Bắc Thần là hắn so sánh kính trọng một người, cho tới nay đều đối Giang Chấn Hải trung thành tuyệt đối, ha ha. Giang Trần lời nói dẫn tới một mảnh cười vang, khiến cho bầu không khí trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Thiếu gia, thiếu gia. Đúng lúc này, một cái gấp rút thanh âm từ Giang gia nội truyền ra, chỉ thấy Giang Thành khập khiễng đi tới, nhìn thấy Giang Trần, Giang Thành nhất thời lệ rơi đầy mặt. Thiếu gia, ngươi xem như trở về, tiểu tử thật là muốn chết ngươi. Giang Thành từ lệ rơi đầy mặt biến thành gào khóc, để Giang Trần thật sự là tương đương không nói gì, không qua sông Thành đối chính mình cái này thiếu gia cảm tình, vậy thì thật là thật, không làm được nửa điểm giả. Giang Thành, nhìn ngươi này chút tiền đồ, Giang Trần mở miệng quát lớn, bản thân lại bước đi lên tiến đến, một thanh đỡ lấy Giang Thành cánh tay. Thiếu gia a, từ khi ngươi sau khi đi, ta tự cũng đã không thể cùng ngươi cùng một chỗ làm mưa làm gió. Giang Thành cực ủy khuất nói ra, nghe được làm mưa làm gió bốn chữ, Giang Trần nhịn không được trợn mắt một cái. Được Giang Thành, một đại nam nhân khóc thành dạng này, mất mặt hay không? Giang Chấn Hải quát lớn một tiếng, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Diễn bọn người trên thân, đại hoàng cẩu hắn không xa lạ gì, nhưng Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Ngự Tử Hàm bọn người hắn lại là cực kỳ lạ lẫm, nhưng trên người mấy người tùy ý tản mát ra khí tức, đều bị hắn có một loại ngạt thở cảm giác, bởi vậy có thể thấy được, đi theo Giang Trần cùng nhau trở về mấy người kia, không có một kẻ đơn giản. Trần Nhi, mấy vị này là... Giang Chấn Hải mở miệng hỏi, mấy vị này đều là huynh đệ của ta. Giang Trần từng cái vì Giang Chấn Hải giới thiệu, gặp qua bá phụ, Hàn Diễn bọn người đối Giang Chấn Hải thật sâu thi lễ, lấy bọn họ thân phận cùng tu vi, dưới tình huống bình thường là sẽ không đối một cái thiên đan cảnh tu sĩ thi lễ, nhưng Giang Chấn Hải thân phận nhưng khác biệt, đó là Giang Trần lão tử, cũng là bọn họ trưởng bối, tốt, tốt a. Giang Chấn Hải liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy trên mặt vô cùng có ánh sáng. Liền thần đan cảnh thiên mới tu sĩ đều cho mình thi lễ, phần này vinh diệu, phóng nhãn toàn bộ Xích Thành một vùng, cũng chỉ có hắn Giang Chấn Hải mới có đãi ngộ như thế. Giang huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là gió nhẹ rất lợi hại a. Yên Chiến Vân từ phía sau đi tới, hắn vừa mới phục dụng thánh dược chữa thương, trạng thái còn không phải rất tốt, bên cạnh có Yên Thần Vũ đỡ lấy. Yên huynh, ngươi không sao chứ? Giang Chấn Hải vội vàng nghênh đón, trong miệng là tại quan tâm Yên Chiến Vân thương thế, nhưng một đôi mắt căn bản không có liền không có tại Yên Chiến Vân trên thân, toàn bộ nhìn về phía Yên Thần Vũ, bởi vì cái gọi là cha chồng nhìn nàng dâu, đó là càng xem càng hoan hỉ a. Vũ Nhi, còn không mau cho ngươi cha chồng thi lễ. Yên Chiến Vân cười nói, tiểu Vũ gặp qua, cha chồng. Yên Thần Vũ khuôn mặt một mảnh ửng hồng, quả nhiên là ngượng ngùng tới cực điểm a. Ha ha, tốt, tốt a, tiểu Vũ thông minh hơn người, sinh tuấn tiếu, thiên phú cũng tốt, ta Giang gia có dạng này con dâu thật sự là quá tốt. Yên huynh, ta nhìn ngươi nhận thương thế cũng không nhẹ, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đứng đấy, tranh thủ thời gian đi vào đi. Giang Chấn Hải lớn tiếng nói, hắn hôm nay cao hứng phi thường, cao hứng ngay cả mình họ cái gì cũng nhanh không biết. Rất nhanh, tại Giang Chấn Hải chỉ huy xuống, một đoàn người toàn bộ đi vào Giang gia trong đại sảnh, tuy nhiên nhân số không ít, nhưng Giang gia đại sảnh lại càng lớn, chứa đựng nhiều người như vậy vẫn như cũ lộ ra rất là rộng rãi. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí vui sướng, tiếng cười không ngừng, cho tới nay bởi vì không gian thú tập kích, cho tất cả mọi người tâm lý lưu lại một phiến vẻ lo lắng. Bây giờ cái này vẻ lo lắng rốt cục quét sạch sành sanh, lại thêm Giang Trần cùng Yên Thần Vũ trở về, không có người nào là không hưng phấn. Trần Nhi, những quái vật kia là chuyện gì xảy ra? Giang Chấn Hải mở miệng hỏi, cha, nhạc phụ đại nhân, những quái vật này đến từ dị độ không gian bên trong. Khởi nguyên sơn mạch trên không có một nơi xuất hiện vết nứt không gian, những này không gian thú đều là từ vết nứt không gian nội đi ra, thực lực phi thường cường hoành, nếu như không phải chúng ta kịp thời đuổi tới lời nói, hậu quả khó mà lường được, toàn bộ Xích Thành một vùng toàn bộ sinh linh, chỉ sợ đều phải bị đến không gian thú xâm hại, để cái này một mảnh địa vực thành làm một cái chánh thức tử vực, Giang Trần giải thích nói, nghe vậy, mọi người tại đây cũng nhịn không được thổn thức, cảm nhận được một trận hoảng sợ. Những không gian thú đó chỉ sợ bọn họ đều chánh thức được chứng kiến, quả nhiên là hung tàn, thử nghĩ một hồi, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện lời nói, bọn họ hiện tại tất cả mọi người muốn trở thành không gian thú trong miệng ăn, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ngoại lệ. Trần Nhi, đã lời như vậy, không biết sau này có thể hay không còn có rảnh rỗi ở giữa thú từ này trong cái khe không gian đi tới, Giang Chấn Hải lo lắng nói, cha yên tâm. Này vết nứt không gian đã bị Hài Nhi lợi dụng bổ thiên trận cho phong tỏa ngăn cản, bên trong không gian thú căn bản ra không được, hiện tại muốn làm, cũng là vững chắc xích thành một vùng dân tâm, trọng chấn vùng này phong tình. Giang Trần nói ra, nói nghe thì dễ a, cái này thứ không gian thú bạo ngược, mỗi một tòa thành trì đều bị phá hủy hơn phân nửa, thương vong người càng là vô số, còn sống sót cũng đều ở vào buồn vì sợ mà tâm rung động tâm tình bên trong, muốn trọng chấn phong tình, thật sự là rất khó khăn, vùng này rất khó khôi phục lại đến dĩ vãng phồn vinh. Yên Chiến Vân lắc đầu thở dài một tiếng, hủy hoại kiến trúc cốt chữa trị, nhưng mọi người tâm tình, lại là khó mà tu bổ. Nguyên bản vui cười tràn diện trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này thứ không gian thú sự kiện, đối vùng này chỗ tạo thành đả kích thực sự quá lớn, làm cho tất cả mọi người đều ở vào vẻ lo lắng bên trong. Giang Trần chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng nói ra, cho nên, ở thời điểm này, nhất định phải có một cái người đáng tin cậy, xích thành một vùng hết thảy 28 tòa thành trì, riêng phần mình, cho tới nay đều so sánh phân tán, bây giờ cái này bách phế đại hưng cục diện. Nhất định phải có người đứng ra làm cái này long đầu, lời như vậy, đối vùng này phục hưng có cực trợ giúp lớn, quan trọng hơn là, 28 tòa thành trì cũng có thể liên hợp lại, từ đó hình thành một cổ thế lực mới. Nghe Giang Trần lời nói, người Giang gia còn có Yên Chiến Vân con mắt đều là sáng lên, vùng này thế lực vẫn luôn rất là phân tán, cho tới bây giờ cũng không có một cái nào chỉnh thể qua, nguyên nhân là bởi vì không có người chính mình thống trị cái này một mảnh địa vực thực lực, thử nghĩ một hồi. Nếu như cái này 28 tòa thành trì thuộc về một cái hoàn chỉnh thế lực lời nói, cái này thứ không gian thú chi biến, liền có thể trước tiên làm ra lớn nhất thống nhất chỉ thị, thương vong hội nhỏ rất nhiều, hơn nữa còn có thể đem chỉnh thể thực lực ngưng tụ đứng lên. Nếu là ngày trước, thế hệ này bố cục rất lợi hại khó sửa đổi, không ai có thể đứng ra làm cái này long đầu, cho dù có người đứng ra, cũng tất nhiên sẽ có rất nhiều người không phục, nhưng bây giờ không giống nhau, các đại thành trì đều thụ trọng thương. Mọi người tâm đều ở vào thung lũng trạng thái, nhu cầu cấp bách một cái người đáng tin cậy đứng ra, mà nếu quả thật phải có người đứng ra lời nói, Giang gia là không có chỗ thứ hai, cũng chỉ có Giang gia đứng ra, mới có thể làm cho tất cả mọi người đều khuất phục, nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, Giang gia có dạng này thế lực, thứ hai, Giang Trần cứu tất cả mọi người tánh mạng, trong lòng bọn họ mang ơn, Trần Nhi nói không sai, lấy 28 tòa thành trì lập tức tình huống tới nói. Nếu như có thể có một cái long đầu đứng ra làm người đáng tin cậy, vô luận là đối với ngày sau phục hưng vẫn là đối mọi người thoát khỏi vẻ lo lắng, đều có nhất định chỗ tốt, mà lại, cái này long đầu, trừ Giang gia ra không còn có thế là ai khác. Yên Chiến Vân mở miệng nói ra, trên thực tế, lấy Giang Trần cùng Yên Thần Vũ quan hệ, Giang gia cùng Yên gia nhất định là người một nhà, Giang gia đứng ra làm cái này long đầu, Yên Chiến Vân là cái thứ nhất tán thành. Ta hội lấy cá nhân ta danh nghĩa hướng 28 thành tuyên bố tin tức, từ nay về sau, vùng này bằng vào ta Giang gia nghe lời răm rắp. Giang Trần thần sắc chấn động, đối với Giang gia làm long đầu điểm này, cũng chính là hắn suy nghĩ, cũng chỉ có Giang gia mới có dạng này tư cách, mọi người gật đầu, đều là không có điều gì dị nghị, bây giờ các đại thành trì sống sót người, không một không đối Giang Trần mang ơn, lúc này, lấy Giang Trần danh nghĩa thống trị vùng này, là không thể thích hợp hơn, cha. Xem ra ngươi sau này lại có bận bịu, Giang Trần nhìn về phía Giang Chấn Hải, bận rộn dù sao cũng so nhàn rỗi tốt, Giang Chấn Hải cười cười, hắn hiểu được Giang Trần làm như vậy mục đích, chính mình cái này nhi tử chính là Cửu Thiên Thần Long, sớm tối vẫn là muốn bay lượn Cửu Thiên, nhưng vùng này mãi mãi cũng là Giang Trần nhà, chỉ có trong nhà an bình, Giang Trần mới sẽ không có lo lắng, cho nên, Giang Trần đang dốc hết toàn lực để Giang gia biến mạnh hơn, ngày đó, Giang Trần tự tuyên bố chính mình chỉ lệnh, đón lấy bên trong hai ngày thời gian bên trong, các đại thành trì thành chủ nhau nhau đến đây thiên hương thành Giang gia, bái kiến Giang Trần, đối với để Giang gia làm long đầu dạng này quyết nghị, không có một cái nào có dị nghị, có thể đương thành người có thể không có một cái nào là kẻ ngu, tự nhiên biết lúc này cần gì, lại thêm trong lòng bọn họ cảm kích Giang Trần cứu mạng chi tình, chớ nói sau này nghe theo Giang gia an bài, coi như để bọn hắn sau này đi theo Giang gia, bọn họ cũng sẽ không nói một chữ không, người nào đều có thể nhìn ra, Giang gia muốn xuất một cái nhân vật cái thế, cái này Giang Trần tiền cảnh, không cách nào đánh giá, có thể ôm lấy Giang gia cây to này, đó là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. 28 tòa thành trì thống trị về sau, mọi người mới xem như tìm tới người đáng tin cậy, tại Giang gia cùng Yên gia chỉ huy xuống, các đại thành trì đều tại trọng kiến, bởi vì tai nạn lưu cấp mọi người trong lòng vẻ lo lắng, cũng dần dần bắt đầu tiêu tán, mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Giang Trần cũng không có gấp về Vũ Phủ. Từ trước đến nay Giang Chấn Hải ngâm chung một chỗ, Giang Trần không bình thường trân quý cùng với Giang Chấn Hải thời gian, bởi vì hắn biết, dạng này thời gian thật không nhiều lắm. Ban đêm, trăng sáng treo cao, Giang gia tối cao kiến trúc đỉnh đầu, hai bóng người đứng sóng vai, mọi chuyện đều tốt giống như tại giống như nằm mơ. Giang Chấn Hải nhìn qua trên không trăng sáng, khóe miệng tràn ra mỉm cười, không bình thường thỏa mãn mỉm cười, cha, đây không phải mộng. Giang Trần cũng cười, hắn biết Giang Chấn Hải lời nói bên trong ý tứ, mười mấy năm qua, chính mình một mực đóng vai đều là Thiên Hương Thành thứ nhất hoàng khố, thứ nhất phế vật nhân vật, đối với dạng này nhi tử, Giang Chấn Hải duy nhất hy vọng cũng là Giang Trần có thể khỏe mạnh trưởng thành tiếp là được, căn bản bất hy vọng xa vời đối phương có thể trở thành người đại tài, nhưng là, làm cha làm mẹ, tâm lý đều có một cái vọng tử thành long mộng tưởng, người nào không hy vọng chính mình con gái càng thêm sáng chói, ai không muốn lấy chính mình con gái làm vinh, Giang Chấn Hải cũng giống như vậy, mặc dù hắn biết chuyện này chỉ có thể thành vì giấc mộng thôi, mà bây giờ, cái này không thực tế mộng tưởng chân thực hiện. Để Giang Chấn Hải lại cảm thấy quả nhiên là giống như nằm mơ, ta con trai của Giang Chấn Hải, tự nhiên là bất phàm, Giang Chấn Hải vô cùng tự ngạo nói ra, đó là đương nhiên, Giang Trần không quên mượn cơ hội tự luyến một thanh, Trần Nhi, lần này trở về, chuẩn bị lúc nào rời đi, Giang Chấn Hải nghiêm sắc mặt mở miệng hỏi, tại cùng Giang Trần ở chung trong mấy ngày này, Giang Chấn Hải không hỏi qua Giang Trần tại Đông Đại Lục bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn biết, lấy Giang Trần thủ đoạn, sự tình gì đều có thể chính mình ứng phó, chính mình cũng căn bản không cần mù quan tâm, mà Giang Trần đối với Đông Đại Lục sự tình cũng là không nhắc tới một lời, hắn chỉ muốn cha mình qua an an ổn ổn, không muốn cho hắn áp lực chút nào, ngày mai đi, Giang Trần từ tốn nói, hắn biết nói ra hai chữ này đối với Giang Chấn Hải tới nói là phi thường tàn khốc, nhưng hắn lại không thể không rời đi, Đông Đại Lục bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ đợi chính mình đi xử lý, mà lại, hắn không thể ở chỗ này đợi thời gian quá dài, hắn không muốn đem Giang gia liên lụy đến chính mình cùng thượng quan gia tộc còn có Vạn Kiếm Tông tranh đấu bên trong, đối với loại kia quái vật khổng lồ tới nói, Giang gia thực sự quá yếu ớt, ngày mai liền rời đi à, tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Giang Trần sắp rời đi, Giang Chấn Hải trong lòng vẫn là vô cùng chua xót, gặp nhau thời gian mãi mãi cũng là ngắn như vậy tạm, có đôi khi Giang Chấn Hải thật hy vọng con trai mình không muốn thành dụng cụ. Vẫn là dĩ vãng cái kia chỉ biết là cho mình tại họa hoàng khố, tối thiểu hai cha con cái còn có thể gặp nhau một đường, nhưng Giang Chấn Hải cũng minh bạch, Giang Trần nhân vật như vậy, là khốn không được, hắn thuộc về thế giới bên ngoài, vùng này quá nhỏ, cha, bên này sự tình không sai biệt lắm đã giải quyết, bây giờ Giang gia cũng làm long đầu, các đại thành trì cũng tại đâu vào đấy trọng kiến bên trong, hài nhi cũng nên rời đi, bất quá cha xin yên tâm, chờ ta xử lý xong sự tình, tựu sẽ trở lại gặp ngươi. Giang Trần vừa cười vừa nói, ừm, ngươi bận biểu ngươi, trong nhà sự tình không cần quan tâm, Giang Chấn Hải vỗ vỗ Giang Trần bả vai, đối cha, ta chỗ này có nhiều thứ lưu lại cho ngươi đến, đối ngươi có trợ giúp rất lớn, Giang Trần nói xong, đưa tay đưa cho Giang Chấn Hải một cái càn khôn giới, trong này có một ít linh dược, còn có một số chiến binh, có thể đề bạt Giang gia thực lực, về phần như thế nào sử dụng, cha chính mình an bài liền tốt, Huyền Nguyên Công phối hợp nơi này linh dược, tin tưởng dùng không bao lâu. Cha liền có thể tấn thăng thần đan cảnh, Giang Chấn Hải thổn thức một tiếng, thần đan cảnh cấp độ này, cách hắn rất xa xôi, liền nằm mơ đều không có nghĩ qua, hắn tiếp nhận càn khôn giới, thần niệm thẩm thấu đến càn khôn giới bên trong, phát hiện bên trong rất nhiều không cùng loại linh dược, chính mình một cái đều không gọi nổi đến tên, trừ cái đó ra, còn chất đầy đại lượng nhân nguyên đan, liền địa nguyên đan đều có một ít, ngoài ra còn có mấy kiện tinh mang tứ diệu chiến binh, lấy Giang Chấn Hải nhãn lực. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy chiến binh, cái này, Giang Chấn Hải đại trừng mắt, chỉ cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn, cái này cũng không thể trách hắn, thật sự là xích thành một vùng bên này rất cằn cỗi, cùng Đông Đại Lục căn bản không có biện pháp tương so, ở chỗ này, 10 thành nhân nguyên đan đều là hy hữu chủng loại, chớ nói chi là hiếm thấy linh dược cùng địa nguyên đan, Giang Trần lưu cho Giang Chấn Hải những tài phú này, tuyệt đối là giá trị liên thành, có những vật này. Giang gia muốn bắt đầu cường thế cũng khó khăn, cha, những vật này ngươi cẩn thận bảo quản, mau chóng đề bạt mình còn có Giang gia thực lực, ngươi cùng Giang gia thực lực càng mạnh, hài nhi mới có thể càng yên tâm, Giang Trần nghiêm mặt nói ra, không có cách nào, chính mình địch nhân thực sự quá cường đại, hắn chỉ có thể chỉ khả năng tối đa nhất giải trừ nỗi lo về sau, Trần Nhi, ở bên ngoài cẩn thận một chút, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào, nơi này đều là ngươi nhà, Giang Chấn Hải vô cùng trịnh trọng nói ra, lời như vậy từ một cái phụ thân trong miệng nói ra, mãi mãi cũng là ấm áp như vậy, đây là Giang Trần trọng sinh sau này lớn nhất hưởng thụ cảm giác, hôm sau, Giang gia cửa đại viện trước, Một đoàn người đứng đối mặt nhau, đứng một bên Giang Trần bọn người, khác đứng một bên Giang gia cùng Yên gia người. Cha, nhạc phụ đại nhân, chúng ta muốn đi. Giang Trần lần nữa đối Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân thi lễ, một bên Yên Thần Vũ cũng là như thế, vạn sự cẩn thận, không cần lo lắng trong nhà. Giang Chấn Hải dặn dò, cha, Vũ Nhi không ở bên người, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình a. Yên Thần Vũ hai mắt trưng trưng, nhìn lấy Yên Chiến Vân, đây là một cái không bình thường cảm tính nữ hài, yên tâm đi, cha thể cốt cứng rắn đây. Yên Chiến Vân dùng lực vỗ vỗ chính mình lồng ngực, chợt đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, Trần Nhi, ta đem Vũ Nhi giao cho ngươi, chiếu cố thật tốt, yên tâm đi nhạc phụ đại nhân. Giang Trần nói xong, kéo lại Yên Thần Vũ thủ trưởng, phi thân lên, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu mấy người cũng đằng không mà lên, trong chớp mắt hóa vì mấy điểm đen, biến mất tại viễn không. Giang Trần không thích loại kia ly biệt cảm giác, cho nên lựa chọn cũng không quay đầu lại đi, hắn dù chưa quay đầu, nhưng như cũ có thể cảm nhận được phía sau này hai bốn đạo tha thiết ánh mắt, thẳng đến bọn họ biến mất về sau, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trong hư không, thật lâu không thu hồi. Từ Thánh Vũ Vương Triều lúc trở về, bởi vì có Vũ Cửu đưa tặng không gian phù, tiết kiệm không ít thời gian, nhưng trở về thời điểm tựu không có không gian phù trợ giúp, ven đường trở về, coi như lấy mấy người tốc độ, cũng cần số ngày. Mấy ngày về sau, Vũ Phủ, Vũ Cửu khoảng chừng bồi hồi, đứng ngồi không yên, ánh mắt thời khắc nhìn về phía Khởi Nguyên Sơn Mạch phương hướng, hắn hữu tâm tiến về Thánh Vũ Vương Triều đi trợ giúp Giang Trần, nhưng nhiệm vụ này là Vũ Hoàng Đế tự mình hạ đạt, hắn thực sự không thể xuất thủ tương trợ, mà lại, coi như Vũ Cửu xuất thủ, đối với này vết nứt không gian cũng là vô kế khả thi, nhiều lắm là hỗ trợ chém giết một chút không gian thú thôi, thật là khiến người ta lo lắng a. Vũ Cửu lắc đầu thở dài, đột nhiên, Vũ Cửu nhãn tình sáng lên, hắn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một thân ảnh trong chớp mắt liền đến chính mình phụ cận, người đến 16-17 tuổi, toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không phải Giang Trần là ai, huynh đệ, ngươi có thể tính trở về. Vũ Cửu vội vàng đi vào Giang Trần bên cạnh, không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, vết nứt không gian đã giải quyết, không gian thú cũng giải quyết, chỉ là trong nhà thêm đợi mấy ngày, chậm trễ trở về hành trình. Giang Trần nhún nhún vai nói, cái gì, giải quyết, ngươi tu bổ vết nứt không gian, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Vũ Cửu kém chút thần sắc biến đổi, cảm thấy Giang Trần tại nói đùa chính mình, tu bổ vết nứt không gian, đây chính là chỉ có chiến vương cao thủ mới có thể làm đến. Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng là mới thần đan cảnh mà thôi, ngay cả mình đều không thể làm đến sự tình, Giang Trần càng không cần suy nghĩ nhiều, tu bổ tự nhiên là không thể nào, nhưng ta lợi dụng trận pháp đem này vết nứt không gian cho phong bế, bên trong không gian thú căn bản không chạy ra được, đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ đi. Giang Trần cười nói, cái gì, lợi dụng trận pháp phong tỏa không gian vết nứt, cái này càng không khả năng, trận pháp phong tỏa so tu bổ khởi đến còn phải khó khăn. Liền xem như lão phu biết rõ trận pháp, cũng căn bản không thể nào làm được, lấy ngươi tu vi, càng thêm không có khả năng. Vũ Cửu căn bản không tin Giang Trần lời nói, hắn thấy, Giang Trần điển hình là đến tiêu khiển chính mình, nếu như là thật, vậy thì thật là phá vỡ chính mình nhận biết, Khởi Nguyên Sơn Mạch bên kia thế nhưng là ta nhà, ta há có thể cầm chuyện này nói đùa, Cửu ca như là không tin lời nói, có thể theo ta cùng một chỗ tiến về Khởi Nguyên Sơn Mạch xem xét, Giang Trần mở miệng nói ra. Vũ Cửu một đôi mắt ba mong chờ lấy Giang Trần, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, chuyện này nếu như là người khác ở trước mặt mình nói, Vũ Cửu một bàn tay liền đem đối phương đập bay, nhưng lời này là Giang Trần nói, hắn có 100 cái lý do tin tưởng, huynh đệ, có thể hay không nói cho lão ca ngươi dùng cái gì đại trận, Vũ Cửu mở miệng hỏi, bổ thiên trận, Giang Trần nói, bổ thiên trận, dạng này đại trận ngay cả ta đều chưa nghe nói qua, Vũ Cửu sững sờ một chút. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng thêm biến hóa, không dối gạt Cửu ca, Đại Hoàng tinh thông trận Nguyên Thiên Thư, biết được không ít cổ lão đại trận, cái này bổ thiên trận, chính là Đại Hoàng nói, chúng ta liên thủ bố trí, phong bế vết nứt không gian, Giang Trần nói ra, đem bổ thiên trận ngọn nguồn đẩy lên Đại Hoàng cẩu trên thân, huynh đệ, ngươi thật sự là lại sáng tạo một cái kỳ tích a, đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hiện tại tự tiến về Thánh Vũ Vương Triều. Đoạn thời gian này Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất đều tại Thánh Vũ Vương Triều nội chờ lấy đây, chúng ta hiện tại qua giao nhiệm vụ, để đám người kia giật nảy cả mình, Vũ Cửu thần tình kích động, Giang Trần gật gật đầu, hai người phi thân lên, rất nhanh biến mất tại Vũ Phủ Sơn trên không, hướng về Thánh Vũ Vương Triều phương hướng qua, Vũ Cửu có tìm kiếm Vũ Hoàng Đế thủ đoạn đặc thù, cho nên, làm hai người vừa bước vào Thánh Vũ Vương Triều thời điểm, Vũ Hoàng Đế liền đã xuất hiện tại Thánh Vũ trong đại điện, tham kiến Hoàng Thượng. Vũ Cửu cùng Giang Trần đồng thời đối Vũ Hoàng Đế thi lễ, sư sư sư. Lúc này, từng đạo lưu quang từ Thánh Vũ ngoài điện bắn vào, có thể lấy loại phương thức này tiến vào Thánh Vũ điện, trừ bản thân đã được đến Vũ Hoàng Đế đồng ý bên ngoài, thân phận cũng không phải bình thường người có thể so sánh cùng nhau. Rất nhanh, Thánh Vũ điện nội tự đứng mười mấy người, chính là chư vị hoàng gia, còn có Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất, nhân viên cùng ngày đó không khác nhau chút nào. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Thất hoàng gia nhìn thấy Giang Trần, cái thứ nhất mở miệng nói ra. Vũ Hoàng Đế nhất nhất tay cánh tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, hắn mắt sáng như đuốc, rơi vào Giang Trần trên thân, nhàn nhạt mở miệng. Giang Trần, ngươi có thể hoàn thành trẫm bố trí xuống nhiệm vụ, đã hoàn thành. Giang Trần ngạch thủ, làm càn, cũng dám tại trước mặt hoàng thượng nói khoác mà không biết ngượng, đây là đối hoàng thượng đại bất kính, hẳn là trực tiếp trảm thủ. Giang Trần vừa dứt lời, thất hoàng gia liền theo bảo nổi, không đơn thuần là hắn, hắn trên mặt người cũng đều là cười lạnh không thôi. Chỉ có Thượng Quan Thắng trong ánh mắt có một tia vẻ lo lắng cùng oán độc, bởi vì từ Thượng Quan gia tộc truyền đến tin tức, Thượng Quan Ưng trưởng lão linh hồn ngọc giản tại mấy ngày trước vỡ vụn, vậy liền đại biểu cho Thượng Quan Ưng đã tử vong. Một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, đối với Thượng Quan gia tộc tới nói, cái kia chính là rường cột y hệt, là chân chính cao tầng, dạng này tổn thất không cách nào đền bù. Giang Trần, ngươi nói ngươi tu bổ vết nứt không gian, Vũ Hoàng Đế cũng là sững sờ, chợt có chút hăng hái nói ra. Đương nhiên, không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Giang Trần cười nói, không có khả năng, tiểu tử này ăn nói lung tung, lấy hắn thần đan cảnh tu vi, căn bản không có khả năng tu bổ vết nứt không gian. Thập hoàng gia lớn tiếng nói, Giang Trần, ngươi cần nghĩ kỹ nói khoác mà không biết ngượng hậu quả. Thượng Quan Thắng một mặt âm lãnh, ta xem các ngươi mới là làm càn, tại trước mặt hoàng thượng, lúc nào đến phiên các ngươi khoa tay múa chân. Vũ Cửu đối chọi gay gắt, Giang Trần, ngươi nói ngươi tu bổ vết nứt không gian, trẫm ngược lại muốn nghe xem, ngươi là như thế nào làm đến. Vũ Hoàng Đế tiếp tục hỏi, hoàng thượng hẳn là rất rõ ràng, muốn tu bổ vết nứt không gian, nhất định phải lĩnh ngộ ra không gian chi lực chiến vương cao thủ mới có thể làm đến, tại hạ chỉ là thần đan cảnh, tự nhiên không có khả năng tu bổ vết nứt không gian. Hoàng thượng tại biết rõ không có khả năng tình huống dưới còn phái tại hạ đi hoàn thành nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên là muốn tại hạ dùng hắn phương pháp đến giải quyết vết nứt không gian. Tại hạ không phụ nhờ vả, lợi dụng bổ thiên trận đem vết nứt không gian cho phong bế, khởi nguyên sơn mạch trên không đã khôi phục lại bình tĩnh, bên trong không gian thú, cũng căn bản mở không ra bổ thiên trận phong tỏa. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn lời nói này cực kỳ gặp may, âm thầm cũng coi là đem Vũ Hoàng Đế nhất quân, dù sao mình chỉ là dùng bổ thiên trận phong tỏa không gian vết nứt, mà cũng không phải là đem vết nứt không gian cho tu bổ, nhưng hắn thốt ra lời này ra, Vũ Hoàng Đế cũng không thể nói thêm cái gì. Không phải vậy lời nói, ngược lại là lộ ra Vũ Hoàng Đế rắc tâm không tốt, ngươi nói dùng trận pháp phong tỏa không gian vết nứt, Vũ Hoàng Đế biến sắc, không sai. Giang Trần gật đầu, không có khả năng, lấy ngươi thần đang cảnh hậu kỳ tu vi, coi như tinh thông một chút trận pháp, nhưng bố trí xuất trận pháp uy lực cũng là hữu hạn, không có khả năng phong được vết nứt không gian. Vũ Hoàng Đế bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, không sai, tiểu tử này tại ăn nói bừa bãi, loại chuyện này, căn bản không thể nào là một cái thần đan cảnh tiểu bối có thể hoàn thành. Thất hoàng gia lớn tiếng nói, thất hoàng gia làm sao sẽ biết kết thúc không thành, ngươi ý tứ, hoàng thượng đặc dị cho ta phái một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, để cho ta chịu chết à, hoàng thượng đức cao vọng trọng, sao lại có dạng này lòng tiểu nhân. Giang Trần đối xử lạnh nhạt tương đối, ngươi, thất hoàng gia khó thở, lại không lời nào để nói, bởi vì chuyện này đã đem Vũ Hoàng Đế liên lụy vào. Giang Trần, trẫm hiện tại tự chạy tới khởi nguyên sơn mạch qua tìm tòi hư thực, ngươi phải biết, lừa gạt trẫm kết cục. Vũ Hoàng Đế ánh mắt như đao, rơi vào Giang Trần trên thân, hoàng thượng cứ việc đi thăm dò nhìn chính là. Giang Trần nói, tốt. Vũ Hoàng Đế nói xong, cả người hư không tiêu thất tại Thánh Vũ điện nội, xem bộ dáng là chạy tới khởi nguyên sơn mạch chứng thực qua, chiến vương cao thủ lĩnh ngộ ra không gian chi lực, có thể tại không gian nội tùy ý ghé qua, tới vô ảnh, đi vô tung. Giang Trần một mặt nhẹ nhõm. Hắn biết Vũ Hoàng Đế là khẳng định phải đi thăm dò nhìn, dù sao dạng này sự tình rất không thể tưởng tượng, Vũ Hoàng Đế nếu như bất tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Về phần bổ thiên trận, Giang Trần tuyệt không lo lắng Vũ Hoàng Đế sẽ nhìn ra đại thánh pháp tắc, mà dùng Vũ Hoàng Đế thân phận, tự nhiên cũng sẽ không cố ý nói láo, cười chết người, dùng trận pháp phong tỏa không gian vết nứt, cũng không nhìn một chút chính mình bao lớn bản sự. Thập hoàng gia cười lạnh nói, ta bản sự, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Giang Trần nhìn Thập Hoàng gia liếc một chút, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng bản hoàng gia nói chuyện. Thập Hoàng gia giận dữ, lấy hắn thân phận và địa vị còn có tu vi, còn chưa từng có một tên tiểu bối dám như thế theo chính mình nói chuyện, ngươi lại tính là thứ gì, ít tại lão tử trước mặt cậy già lên mặt, không ngoài một năm, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, cái này Thập Hoàng gia muốn ở trước mặt hắn tìm tới mặt mũi, đó thật là một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm, đồ hỗn trướng, muốn chết. Thập Hoàng gia giận không kềm được, một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, lão Thập, ngươi muốn tại Thánh Vũ Điện động thủ à? Vũ Cửu hét lớn một tiếng, Thập Hoàng gia lúc này mới thu hồi khí thế, Thánh Vũ Điện thế nhưng là Thánh Vũ Vương Triều trung tâm đại điện, coi như hắn là hoàng gia, cũng không có ở chỗ này động thủ tư cách, hoàng thượng đã tự mình tiến về xem xét, chỉ cần tiểu tử này nói chuyện, kết cục chỉ có một cái, chúng ta chờ lấy chính là, Thiên Cương Nhất nói ra, hắn cùng người khác một dạng, căn bản cũng không tin tưởng Giang Trần có thể lợi dụng trận pháp phong tỏa không gian vết nứt. Giang Trần, ta đến hỏi ngươi, Thượng Quan Ưng có phải hay không là ngươi giết? Thượng Quan Thắng lạnh lùng hỏi, không có ý tứ, ta giết người quá nhiều, thực sự không nhớ rõ ngươi nói là cái nào. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, theo chính mình địch người nói chuyện, hắn cho tới bây giờ đều không lưu bất luận cái gì thể diện. Khởi Nguyên Sơn Mạch, nguyên bản bình tĩnh vô cùng hư không một trận rung rẩy, một người mặc long bào thân ảnh còn giống như quỷ mị từ trong hư không bộ đi tới, người này long nhãn mắt hổ. Xuất ra hiện địa phương chính là trước kia vết nứt không gian địa phương, người này bất là người khác, chính là từ Thánh Vũ Điện mà đến Vũ Hoàng Đế. Dùng Vũ Hoàng Đế tốc độ, từ Thánh Vũ Điện đến Khởi Nguyên Sơn Mạch, ngắn ngủi mấy phút mà thôi, hắn xuất hiện về sau, ánh mắt trực tiếp rơi vào Bổ Thiên Trận phía trên. Vũ Hoàng Đế con ngươi rực rỡ, hắn đứng tại Bổ Thiên Trận phía dưới, đem chính mình thần niệm đã thẩm thấu đến trong hư không bộ, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, tiểu tử này quả nhiên không có nói sai. Vậy mà thật dùng dạng này thủ đoạn đem vết nứt không gian cho phong tỏa ngăn cản, chỉ là, trận pháp này tuy nhiên huyền ảo, nhưng uy lực căn bản không đủ phong tỏa không gian vết nứt, giống như có một loại đặc thù lực lượng, mới khiến cho trận pháp phòng thủ kiên cố, để bên trong không gian thú vô pháp xông ra bình chướng. Vũ Hoàng Đế thì thào nói ra, lấy hắn nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Bổ Thiên Trận hư thực, trận pháp này quả nhiên là tinh diệu vô cùng, nhưng bởi vì bố trí trận pháp người tu vi quá yếu, khiến cho trận pháp uy lực hữu hạn, không đủ phong tỏa không gian vết nứt, nhưng trước mắt loại tình huống này lại hoàn toàn đem vết nứt không gian cho phong tỏa ngăn cản. Bổ Thiên Trận nội tựa hồ ẩn tàng một cổ thần bí lực lượng, cưỡng ép chèo chống Bổ Thiên Trận, đây là Vũ Hoàng Đế kinh nghi nhất địa phương, ta ngược lại muốn xem, Giang Trần dùng dạng gì thủ đoạn hoàn thành dạng này thủ bút. Vũ Hoàng Đế nói xong, đại thủ đối Bổ Thiên Trận đột nhiên xé ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Bổ Thiên Trận trong nháy mắt tựu bị xé nứt. Mà tại Bổ Thiên Trận xé rách trong nháy mắt, này một sợi đại thánh pháp tắc liền vô thanh vô tức bay đi, liên Vũ Hoàng Đế đều không có nửa điểm phát giác, đại thánh pháp tắc chèo chống Bổ Thiên Trận, liền xem như Vũ Hoàng Đế dạng này chiến vương cao thủ muốn dễ dàng như thế xé rách, cũng căn bản không có khả năng, nhưng Giang Trần thủ đoạn cao minh, hắn đang bố trí Bổ Thiên Trận thời điểm, cố ý xảo diệu có lưu hạn nhất, hắn đem Bổ Thiên Trận sở hữu uy năng đều dùng đến ngăn cản vết nứt không gian một chỗ khác táo bạo năng lượng cùng không gian thú, mà đối với ngoại giới lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cho dù là một cái bình thường chiến linh cảnh cao thủ, từ bên ngoài cũng có thể tùy tiện đem Bổ Thiên Trận cho phá vỡ, đây cũng là Vũ Hoàng Đế dễ dàng như thế liền đem phá mất nguyên nhân. Giang Trần hạng gì cơ trí cùng anh danh, hắn làm việc từ trước đến nay đều là dọc nước không lọt, đã sớm đoán được, Vũ Hoàng Đế khẳng định hội đến đây xem xét một phen. Mà lại muốn thăm dò một đến tột cùng, cho nên, Vũ Hoàng Đế nhất định sẽ đem Bổ Thiên Trận cho xé rách, Giang Trần tự nhiên không cần thiết đem Bổ Thiên Trận thiết kế quá mức hoàn mỹ, không phải vậy lời nói, vạn nhất Vũ Hoàng Đế bài trừ đều như vậy tốn sức, đối với mình hoài nghi chẳng phải là càng lớn. Ngay tại lúc đó, Thánh Vũ Điện nội, trong lúc vô hình một đạo đại thánh pháp tắc tiến vào Giang Trần thể nội, ở đây chư vị cao thủ không có một cái nào phát giác, tự ngay cả đứng tại Giang Trần bên cạnh Vũ Cửu cũng mảy may vô giác. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, tiếp đó, Vũ Hoàng Đế khẳng định là muốn đích thân xuất thủ tu bổ vết nứt không gian, đây cũng là Giang Trần muốn kết quả cuối cùng, dùng trận pháp phong tỏa dù sao không phải trường cửu chi kế, còn cần chiến vương cao thủ tự mình xuất thủ mới được, Vũ Hoàng Đế đem Bổ Thiên Trận xé rách, thân là Thánh Vũ Vương Triều Hoàng Đế, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem vết nứt không gian cho tu bổ hoàn thành, Khởi Nguyên Sơn Mạch, hống, tại Bổ Thiên Trận bị xé nứt trong nháy mắt. từng tiếng nộ hống liền từ nội bộ vang lên, nương theo lấy nồng đậm thôn phệ chi lực, khoảng chừng ba con cường hãn chiến linh cảnh không gian thú từ đi đầu lao ra, cái này ba con không gian thú thật sự là không thể khinh thường, vậy mà toàn bộ đều đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, phía sau còn đi theo một nhóm lớn không gian thú, bởi vậy có thể thấy được, cái này lần vết nứt không gian chỗ liên thông dị độ không gian thú số lượng hạng gì to lớn, hừ, Vũ Hoàng Đế lạnh hừ một tiếng, hắn phất tay đánh ra một mảnh kim quang, rơi vào ba con không gian thú trên thân, này ba con không gian thú nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bạo liệt, hóa thành bột mịn, chết thảm tại chỗ, đây chính là chiến vương cấp bậc cường thế, chiến vương phía dưới chỗ có tồn tại, đều như là dung dế không chịu nổi một kích, Vũ Hoàng Đế thần uy đại triển, một bên xuất thủ chém giết từ bên trong sông ra ngoài không gian thú, một bên vận chuyển không gian chi lực, tu bổ vết nứt không gian, trước sau dùng nửa giờ thời gian, khởi nguyên sơn mạch trên không rốt cục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, vết nứt không gian hoàn toàn bị tu bổ, Vũ Hoàng Đế thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, liền xuất hiện tại Thánh Vũ Điện nội, gặp Vũ Hoàng Đế xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, riêng là Vũ Cửu, hắn nhưng là Giang Trần lớn nhất người ủng hộ cùng người bảo đảm, nếu như Giang Trần thật ở phương diện này lừa gạt Vũ Hoàng Đế, liền xem như hắn cũng cứu bất Giang Trần, khi quân chi tội, đó là nhất định phải chết. Giang Trần, trẫm rất nhớ biết rõ nói, ngươi đến tục cùng như thế nào lợi dụng trận pháp đem vết nứt không gian cho phong tỏa, Vũ Hoàng Đế nhìn về phía Giang Trần, trong con ngươi mang theo một tia chấn kinh, lúc trước hắn xé rách bổ thiên trận thời điểm, cũng không có chút nào dị dạng phát hiện, nhưng chính là như thế một cái trận pháp, liền đem vết nứt không gian cho phong bế, thật sự là quá bất khả tư nghị, cái gì, lại là thật, Thất Hoàng gia kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là không thể tin được. Ban đầu vốn đã chuẩn bị kỹ càng châm chọc khiêu khích mọi người, cũng rõ ràng nhất sững sờ, trên mặt vẻ trào phúng diệt hết, chấn kinh nhìn về phía Giang Trần, Vũ Hoàng Đế câu nói này, không thể nghi ngờ chứng thực Giang Trần nói tới tính chân thực, thậm chí ngay cả Võ Hoàng Đế cũng không biết đem như thế nào làm đến, khởi bẩm Hoàng Thượng, tại hạ thân một bên có một đầu thần dị dị thú, tinh thông một chút cổ lão trận pháp này chính là ta này dị thú cung cấp, cụ thể như thế nào thần dị, tại hạ cũng không rõ. Hoàng thượng định nhưng đã đem trận pháp xé rách, tự mình tu bổ vết nứt không gian, giống như bổ thiên trận bực này thần dị cổ lão đại trận, nếu như ngay cả hoàng thượng nhãn lực đều nhìn không ra nguyên cớ lời nói, tại hạ càng thêm không biết, Giang Trần ôm quyền nói ra, như thế không có kẻ hở trả lời, liên Vũ Hoàng Đế đều không thể lại nói cái gì, Giang Trần lời đã đem Vũ Hoàng Đế đặt tới một cái độ cao, ngươi Võ Hoàng Đế cũng không biết đồ, vật, ta làm sao lại biết đây. Nếu như lão gia ngài còn muốn tiếp tục truy vấn hỏi ý ra hỏi, chẳng phải là ra vẻ mình quá không được, thân là cao cao tại thượng hoàng thượng, làm sao lại thừa nhận chính mình không được chứ, từng, cổ lão trận pháp thật có thần dị chỗ, Giang Trần, ngươi lần này làm không tệ, mặc dù không có đem vết nứt không gian thành công tu bổ, nhưng cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, Vũ Hoàng Đế gật gật đầu, mở miệng nói ra, ha ha, có nghe hay không, đây mới thực sự là thiên tài. Đừng tưởng rằng chính mình chưa từng gặp qua đã cảm thấy người khác làm không được, giếng chi con ếch, Vũ Cửu cười ha ha, có phần có một loại dương mi thổ khí cảm giác, Hoàng thượng, coi như Giang Trần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giết thượng quan gia tộc nhiều người như vậy, cũng không thể cứ như vậy quên đi, thượng quan thắng nghiến răng nghiến lợi, một bên thiên cương nhất cũng là như thế, bọn họ lúc đầu coi là Giang Trần chết chắc, lại không nghĩ tới đối phương thật hoàn thành nhiệm vụ, thượng quan thắng, ngươi vừa mới không có nghe sao, Hoàng thượng đã nói, Giang Trần hoàn thành nhiệm vụ, dĩ vãng ân oán xóa bỏ, Vũ Cửu lớn tiếng nói, xóa bỏ, nhiều máu như vậy nợ, làm sao xóa bỏ, thiên cương nhất giận dữ, Hoàng thượng, ta thượng quan gia tộc trưởng lão thượng quan ưng mấy ngày trước đột nhiên tử vong, ta suy đoán khẳng định là cùng Giang Trần có quan hệ, thượng quan thắng mở miệng nói ra, thượng quan gia người thật biết nói đùa, thượng quan ưng chính là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, ta coi như muốn giết hắn. Chẳng lẽ có cái kia thủ đoạn à, Giang Trần xùy cười một tiếng, mà lại, mấy ngày nay ta một mực đang khởi nguyên sơn mạch này một vùng chấp hành nhiệm vụ, căn bản không có khả năng nhìn thấy quý trưởng lão, chẳng lẽ nói, các ngươi thượng quan gia tộc cố ý phái người qua âm thầm đánh giết ta không thành, Giang Trần một câu đem thượng quan thắng kém chút cho nghẹn chết, phải biết nhiệm vụ này thế nhưng là Vũ Hoàng Đế tự mình bố trí xuống, chỉ là nhằm vào Giang Trần một người, không cho phép bất luận kẻ nào hỗ trợ, liên vũ chính đều không được tham dự. Nếu như thượng quan gia tộc phái người đuổi theo giết Giang Trần, cái kia chính là trái với Vũ Hoàng Đế quy củ, thượng quan gia tộc nếu như cứng rắn muốn đem thượng quan ưng chết cùng Giang Trần nhấc lên, cái kia chính là công nhiên chống lại Vũ Hoàng đế. Vả lại, lấy Thượng Quan Ưng thế lực vậy mà lại bị Giang Trần giết chết, chỉ sợ liền Thượng Quan Thắng bản thân cũng không tin. Giang Trần lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thần đan cảnh hậu kỳ, cùng Thượng Quan Ưng ở giữa chênh lệch một cái đại cảnh giới, dạng này chênh lệch là không được đền bù. Được, Vũ Hoàng đế phất phất tay, việc này dừng ở đây, Giang Trần cùng Thượng Quan gia tộc còn có Vạn Kiếm Tông dĩ vãng ân oán xóa bỏ, Giang Trần chính thức trở thành Vũ phủ đệ tử. Vũ Hoàng đế nói ra vô cùng có quyền uy lời nói, vô luận quyết định này có phải hay không xuất phát từ hắn bản tâm, hắn đều nếu như vậy đi làm, bởi vì cái này liên lụy đến hắn quân vương uy nghiêm, nhất ngôn cửu đỉnh khí thế. Hoàng thượng, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương nhất cực kỳ không cam lòng, lại cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể âm thầm đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, ha ha, Vũ Cửu cười ha ha, toàn bộ trong đại điện, vui vẻ nhất là thuộc hắn, có phần có một loại đánh thắng trận cảm giác. Hoàng thượng tiếng tâm vang lừng, Giang Trần đối Vũ Hoàng đế ôm quyền, lớn tiếng nói, Giang Trần, ta nghe nói ngươi tại băng đảo nội đạt được một kiện hoàng giả chi binh mảnh vỡ, có thể hay không để trẫm mở một khai nhãn giới a? Vũ Hoàng đế lời nói xoay chuyển, đem đề tài chuyển dời đến hoàng giả chi binh mảnh vỡ phía trên, hắn mặc dù là đường đường chiến vương, nhưng cùng chiến hoàng ở giữa chênh lệch cũng là vô cùng cự đại, chưa bao giờ thấy qua trong truyền thuyết hoàng giả chi binh, tự nhiên là có được cực kỳ hưng thịnh thú, cái này, Giang Trần nhíu mày, không nghĩ tới Vũ Hoàng đế đem đề tài dẫn tới phía trên này, cái này khiến Giang Trần rất khó thụ, lần trước yết kiến Vũ Hoàng đế chính mình không có quỳ xuống, Vũ Hoàng đế tâm bên trong đã có chỗ khúc mắc. Hôm nay nếu như mình không bỏ ra nổi hoàng giả chi binh đến, không thể nghi ngờ phát Vũ Hoàng đế mặt mũi, nhưng Giang Trần thật không bỏ ra nổi đến, người khác đều coi là đó là một kiện hoàng giả chi binh mảnh vỡ, chỉ có Giang Trần biết đó là thiên thánh kiếm mảnh vỡ, bây giờ càng là đã dung hợp thành một thanh mới tinh thiên thánh kiếm, chính mình qua này lấy ra hoàng giả chi binh mảnh vỡ đến, mà lại, Vũ Hoàng đế nói là muốn thưởng thức, kỳ thực nói rõ là muốn chính mình cống hiến ra đến, Giang Trần, lấy ngươi tu vi. Trong tay cầm hoàng giả chi binh mảnh vỡ, cũng căn bản vô dụng, dạng này bảo bối, ngươi hẳn là lấy ra cống hiến cho hoàng thượng mới đúng, thất hoàng gia mở miệng nói ra, thực sự thật có lỗi, món kia cũng không phải là hoàng giả chi binh, chỉ là một kiện vương giả chi binh mảnh vỡ mà thôi, bây giờ đã bị ta dung luyện thành bản mệnh chiến binh, Giang Trần mở miệng nói ra, đánh rắm, rất nhiều người đều nhìn thấy, tất nhiên là hoàng giả chi binh không thể nghi ngờ, Giang Trần, ngươi đây là ăn nói bừa bãi. Liền xem như vương giả chi binh, lấy ngươi tu vi, làm sao có thể với đem dung luyện, thập hoàng gia lớn tiếng nói, Thánh Vũ Điện tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần lời này là một cái lấy cớ, mà lại là một cái không bình thường bất cái cớ thật hay, cho dù theo Vũ Cửu, vì một kiện hoàng giả chi binh mảnh vỡ đi đắc tội Vũ Hoàng đế, cũng là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn, thập hoàng gia, ngươi lại làm sao biết ta không thể dung luyện, thanh kiếm này chính là ta bản mệnh chiến binh, thập hoàng gia nếu như không phục. Có thể cầm ra bản thân chiến binh đến cùng ta thanh kiếm này đụng đụng một cái. Giang Trần nói xong, trực tiếp đem thiên thánh kiếm lấy ra, dù sao thiên thánh kiếm đã sớm triển lộ qua, cũng không tính là gì bí mật. Giang Trần cũng không sợ tại Vũ Hoàng đế trước mặt bại lộ, vù vù. Thiên thánh kiếm nhất ra, toàn bộ đại điện không khí đều đi theo kích động, phát ra chói tai oanh minh thanh âm, còn như thủy tinh kiếm thể tản mát ra chói mắt lộng lẫy, để cho người ta không dám nhìn thẳng, thật là thần dị kiếm. Kiếm này tuyệt đối có thể xưng tuyệt phẩm chiến binh bên trong đỉnh phong tồn tại, thậm chí tản mát ra vương giả chi binh uy thế đến, Thiên Cương nhất biến sắc, hắn tại luyện chế chiến binh một đạo vẫn còn có chút tạo nghệ, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng Giang Trần thanh kiếm này, xác thực không phải bình thường tuyệt phẩm chiến binh có thể so sánh cùng nhau, tối thiểu nhất ở đây trong tay người chiến binh, cũng không sánh nổi, nếu như muốn tìm ra một kiện áp chế trước mắt thanh kiếm này chiến binh lời nói, chỉ sợ chỉ có Vũ Hoàng đế thủ bên trong vương giả chi binh, ta đã sớm nghe nói Giang Trần trong tay có một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, có thể so với vương giả chi binh, ngày đó Thông Nhi chính là thua ở thanh kiếm này phía dưới, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông những chiến linh đó cảnh thiên mới, cũng là chết ở đây dưới thân kiếm, xem ra quả nhiên là có, thập hoàng gia hơi giật mình nói ra, hảo kiếm, Vũ Cửu cũng không nhịn được tán một tiếng, dạng này bảo kiếm, đủ để rung chuyển mỗi người tâm thần, mà giật mình nhất. Thuộc về Vũ Hoàng đế, hắn tu vi cao thâm, đạt tới chiến vương cấp bậc này về sau, nhãn lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh cùng nhau, không biết vì sao, trước mắt thanh kiếm này chẳng qua là tuyệt phẩm chiến binh điên phong trạng thái, nhưng trong lúc vô hình lại làm cho hắn cảm nhận được một cổ nhàn nhạt áp lực, tình huống như vậy đối với hắn mà nói, thực sự rất hiếm thấy, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi lại có thủ đoạn đem hoàng giả chi binh mảnh vỡ dung nhập vào chính mình chiến binh bên trong, nhìn cũng là có chút bản sự, bằng vào ta ý kiến, ngươi đem thanh bảo kiếm này cống hiến cho hoàng thượng, cũng coi là đáp tạ hoàng thượng đối ngươi thưởng thức. Thất hoàng gia mở miệng nói ra, trên mặt hắn, không che giấu chút nào ý cười, không đơn thuần là hắn, thượng quan thắng cùng thiên cương nhất cũng là một lần nữa thay đổi nụ cười đắc ý, bọn họ lúc đầu coi là đã thua định, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyển, rất rõ ràng, vũ hoàng đế đối Giang Trần bảo kiếm trong tay cảm thấy rất hứng thú, hoặc là nói, Giang Trần đối món kia hoàng giả chi binh mảnh vỡ cực kỳ cảm thấy hứng thú, nếu như Giang Trần bất ngoan ngoãn đem bảo kiếm phụng hiến đi ra lời nói. Cái kia chính là chánh thức quét vũ hoàng đế thể diện, đắc tội vũ hoàng đế, tại cái này đông đại lục, đắc tội vũ hoàng đế, còn có thể có quả ngon để ăn à. Giang Trần trong mắt kích xạ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn qua thất hoàng gia cái kia đáng giận sắc mặt, thật muốn đi lên lưu lại một số bảy đại dấu giày, thưởng thức em gái ngươi à, nếu quả thật thưởng thức lời nói, trước đó liền sẽ không cho mình một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lại phải thăm dò trong tay mình bảo bối. Đây con mẹ nó gọi thưởng thức, Giang Trần rất muốn bạo khởi, nhưng cũng hiểu được chính mình cùng Vũ Hoàng đế ở giữa chênh lệch, lúc này là tuyệt đối không thể cùng Vũ Hoàng đế trở mặt, vô luận là đối với mình vẫn là đối người bên cạnh, đều không có nửa điểm chỗ tốt, bây giờ Giang Trần, không còn là kiếp trước cái kia người cô đơn, làm quyết định gì trước đó đều phải cẩn thận nghĩ một hồi, kiếm này đã là ta bản mệnh chiến binh, muốn đến Hoàng thượng cũng biết bản mệnh chiến binh ý nghĩa, kiếm này đã cùng ta bản mệnh tương liên. Nếu là tặng tiếng người, đối ta hội có tổn thương không nhỏ, hoàng thượng chính là hoàng giả chi tôn, cao cao tại thượng, trong tay càng là có cao cao tại thượng vương giả chi binh, tin tưởng sẽ không nhìn trộm tại hạ chỉ là một thanh kiếm. Giang Trần đem thiên thánh kiếm thu lại, lần nữa đối vũ hoàng đế ôm một cái quyền, vũ hoàng đế trong mắt mịt mờ toát ra một đạo hàn mang, cái này hàn mang tuy nhiên vô cùng mịt mờ, nhưng vẫn là bị Giang Trần cho phát giác được, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Giang Trần, xem ra ngươi là nghĩ nhiều, trẫm cũng không phải là muốn ngươi bản mệnh chiến binh, chỉ là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hoàng giả chi binh mảnh vỡ mà thôi, đã ngươi đã dung luyện, cái kia coi như, vũ hoàng đế vừa cười vừa nói, nhưng trong tươi cười tài liệu thi không thoải mái tâm tình, ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được, tốt, việc này đến đây là kết thúc, các ngươi đều lui ra đi, vũ hoàng đế phất phất tay, cả người trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, cửu ca, đi thôi. Giang Trần quay người rời đi Thánh Vũ Điện, tâm tình của hắn không tốt lắm, rất nhanh liền biến mất tại Thánh Vũ Vương Triều trên không, hừ, may mắn tiểu tử, lần này vậy mà để hắn trốn qua một kiếp, thất hoàng gia lạnh hừ một tiếng, lần này có thể trốn qua, không có nghĩa là lần tiếp theo còn có thể trốn qua, kẻ này đối hoàng thượng bất kính, sẽ không có kết quả tử tế, thập hoàng gia cười lạnh đi ra đại điện, thượng quan thắng cùng thiên cương nhất nhìn lẫn nhau liếc một chút, hai người một mặt vẻ lo lắng. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một đạo tin tức, chuyện này, tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua, hôm nay Giang Trần cùng Vũ Hoàng đế náo không thoải mái, cũng làm cho Vũ Cửu cảm giác được cực kỳ khó chịu, bất quá Vũ Cửu vẫn là rất cao hứng, tối thiểu nhất Giang Trần không có việc gì, huynh đệ, sau khi trở về ta lập tức cho ngươi Vũ phủ đệ tử thân phận, Hoàng thượng đã nói qua, dĩ vãng ân oán xóa bỏ, ngươi bây giờ là Vũ phủ người, kia chính là ta Vũ Cửu người, ai dám chọc giận ngươi. Cái kia chính là cùng ta Vũ Cửu không qua được, Vũ Cửu vỗ Giang Trần bả vai nói ra, cửu ca, Vũ Hoàng đế người này tâm cơ lòng dạ đều cực sâu, ngươi làm người thẳng thắn cởi mở, hai người tính tình chênh lệch cực lớn, ngươi sau này phải cẩn thận một chút, Giang Trần nhắc nhở, hắn luôn cảm thấy, Vũ Hoàng đế cùng Vũ Cửu ở giữa tầng kia ngăn cách, sớm muộn cũng sẽ bạo phát, đến lúc đó ăn thiệt thòi nhất định là Vũ Cửu, huynh đệ nhiều lo, ta hòa hoàng thượng chính là tay chân, mà lại, hắn hiện tại là hoàng thượng, cao cao tại thượng, toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều, toàn bộ Đông Đại Lục đều là hắn, huynh đệ không nên suy nghĩ nhiều, Vũ Cửu vừa cười vừa nói, có thể nhìn ra, hắn đối Vũ Hoàng đế, không có nửa điểm đề phòng chi tâm, chỉ mong đi, Giang Trần cười cười, không nói thêm gì nữa, tại Giang Trần trong lòng, Vũ Cửu cũng là một cái mười phần hán tử, dạng này người trực lai trực khứ, riêng là đối với mình người, sẽ không đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, nhưng Vũ Hoàng đế khác biệt. Lòng dạ quá sâu, điểm này, từ trăm năm trước có thể có được tiếng về băng đảo danh ngạch liền có thể liên tưởng đến một hai, Vũ Cửu nói không sai, Vũ Hoàng đế hiện tại cao cao tại thượng, đã đứng tại Thánh Vũ Vương Triều đỉnh phong, thụ vạn dân kính ngưỡng, nhưng chính là loại này cao cao tại thượng người, thường thường thủ bất dù là một tia làm trái, đó là đối với mình uy nghiêm một loại khiêu khích, mà lại, Vũ hoàng đế vô cùng chán ghét có người luôn luôn cầm trăm năm trước băng đảo danh ngạch nói sự tình, để hắn luôn cảm giác mình hôm nay hết thảy là Vũ Cửu cho, dạng này tâm lý, sẽ để cho hắn đối Vũ Cửu sinh ra thật sâu khúc mắc. Bây giờ, bởi vì Giang Trần sự tình, khúc mắc đã càng thêm rõ ràng, những lời này Giang Trần không có nhiều lời, bởi vì hắn biết, nói cũng là vô dụng, dạng này khúc mắc không có khả năng bỏ đi, Vũ Cửu cũng sẽ không tiếp nhận chính mình nói pháp. Giang Trần hiện tại duy nhất phải làm, liền là mau chóng tăng thực lực lên, đề bạt thực lực mình, loại kia bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, thực sự để hắn chán ghét, mà lại, từ đi ra Thánh Vũ Điện đại môn một khắc này, Giang Trần tâm lý tự kiên định một mục tiêu, lật đổ Thánh Vũ Vương Triều, để Vũ Cửu tới làm vị hoàng đế này, cái mục tiêu này không thể nghi ngờ là rất dọa người, nếu để cho Vũ Cửu biết lời nói, chỉ sợ muốn làm trận từ trên cao rơi xuống dưới. Nhưng Giang Trần không thể không có dạng này mục tiêu, bởi vì Vũ Hoàng đế cái này thật đáng sợ, trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ không dung hạ được Vũ Cửu cùng mình, hôm nay không có diệt trừ chính mình, đó là cố kỵ chính mình thể diện, không có một cái nào phù hợp thời cơ, Giang Trần tin tưởng, một khi có thỏa đáng lấy cớ, Vũ Hoàng đế hội không chút do dự diệt trừ Vũ Cửu, dạng này sự tình, Giang Trần không muốn nhìn thấy, mà muốn cải biến đây hết thảy, cái kia chính là thực lực, ở cái này tàn khốc trên thế giới. Không có cái gì thực lực trọng yếu, cho nên, Giang Trần bức thiết khát vọng cường đại, khát vọng tăng cao tu vi, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể cải biến đây hết thảy. Trở lại Vũ Phủ về sau, Giang Trần tự lựa chọn bế quan, trước mắt mà nói, Vũ Phủ bên này vẫn là an toàn nhất, hắn muốn lợi dụng cái này thời gian ở không, nắm chặt ngưng luyện chính mình tu vi. Giang Trần chuẩn bị mấy ngày nữa về sau, liền đi ra ngoài lịch luyện, hắn hiện tại khí hải bên trong có 4.500 đầu long văn. Lại ngưng tụ 500 đầu liền có thể tấn thăng chiến linh cảnh, hắn chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm đột phá chiến linh cảnh cơ hội, chỉ cần đột phá chiến linh cảnh, chính mình chiến lực tự sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng, một khi bước vào chiến linh cảnh, cái gì thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông, hắn đều không để trong mắt. Hôm sau, Thánh Vũ Vương Triều, Thập Hoàng gia phủ đệ, vàng son lộng lẫy trong đại điện, phân ngồi trái phải bốn người, Thập Hoàng gia ngồi ở vị trí đầu, này bốn cái bất là người khác. Chính là thượng quan gia tộc tộc trưởng Thượng Quan Thắng, vạn kiếm tông tông chủ Thiên Cương Nhất, đương kim thất hoàng gia, một cái khác là thập hoàng gia chi tử Vũ Thông, hắn đối Giang Trần căm hận, so bất cứ người nào đều muốn nồng đậm, hắn so với ai khác đều càng nghĩ ra hơn mất Giang Trần, nghĩ đến băng đảo chiến dịch, chính mình thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, bây giờ hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, nói dĩ vãng ân oán xóa bỏ, Giang Trần lại có cửu hoàng gia bảo hộ, co đầu rút cổ tại Vũ Phủ không ra. Chúng ta căn bản tìm không thấy biện pháp đối phó hắn, Thiên Cương Nhất mở miệng nói ra, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, thật là đáng sợ, bây giờ chỉ là thần đan cảnh đỉnh mà thôi, nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp, lại muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng biến muôn vàng khó khăn, Thượng Quan Thắng nghiến răng nghiến lợi nói ra, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra à, tiểu tử kia đã chọc giận hoàng thượng, bất quá hoàng thượng cố kỵ đối mặt bất chấp nhặt với hắn. Nhưng hoàng thượng tâm lý đã bắt đầu chán ghét cái này Giang Trần, điểm này từ hoàng thượng cho hắn nhiệm vụ liền có thể nhìn ra, cho nên, đã dĩ vãng ân oán xóa bỏ, vậy chúng ta tự chế tạo mới ân oán đi ra, thập hoàng gia cười lạnh nói, chỉ là, này Giang Trần một mực đợi tại Vũ Phủ không ra, cửu hoàng gia chính là Vũ Phủ phủ chủ, coi như muốn tạo ra ân oán, chỉ sợ cũng là muôn vàng khó khăn đi, Thượng Quan Thắng nhíu mày, hắn hận không thể lập tức giết chết Giang Trần. Nhưng giờ phút này Giang Trần đợi tại Vũ Phủ, lại là vô cùng an toàn, cửu hoàng gia căn bản sẽ không cho bọn hắn tới gần thời cơ, chúng ta không thể, nhưng có người lại có thể, mà lại là lớn nhất thí sinh thích hợp, Vũ Thông chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, mang trên mặt cười lạnh, há, không biết thế tử nói tới người nào, Thiên Cương Nhất nghi hoặc hỏi, thái tử, Vũ Thông nhắm lại hai mắt, nâng lên một cái tại Thánh Vũ Vương Triều nội đều là hạng cân nặng một nhân vật, thái tử thân phận tôn quý. Cao cao tại thượng, chính là đời sau thái tử, bản thân tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, ngay cả chúng ta cũng không là đối thủ, mà lại, thái tử hiện tại là hoàng kim thủ vệ thống lĩnh, dưới một người trên vạn người, chỉ sợ sẽ không làm một cái nho nhỏ Giang Trần trợ giúp chúng ta, hắn cũng không có muốn trợ giúp chúng ta lý do, Thượng Quan Thắng lắc đầu, muốn thái tử hỗ trợ, đó thật là muôn vàng khó khăn, căn bản không thực tế, thái tử thân phận tôn quý, trăm công nghìn việc. Sao lại có thời gian cùng bọn họ chơi đùa, chúng ta không cần đi cầu thái tử chính mình liền sẽ giúp chúng ta cùng thái tử đi rất gần, thái tử người này thiên phú dị bẩm, tu vi mạnh mẽ, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, thái tử cũng có khuyết điểm cùng uy hiếp, chắc hẳn chư vị cũng biết một chút đi. Vũ Thông cười nói, nữ nhân, mấy người trăm miệng một lời nói ra, không sai, thái tử các phương diện đều hoàn mỹ, duy chỉ có yêu quý tại sắc đẹp, hắn hiện tại đã cưới 18 cái lão bà, mỗi cái đều là quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc, ta âm thầm đã đánh ra rõ ràng, Giang Trần bên người có một cái nữ nhân tuyệt sắc đi theo, bị Giang Trần coi là bảo bối, nữ tử này tên là Yên Thần Vũ, dung mạo như tiên nữ, thanh trần thoát tục, xa không phải thái tử bên người những nữ nhân kia có thể so sánh, nếu để cho thái tử gặp Yên Thần Vũ, đối thái tử bản tính, nhất định có ý đồ, đến lúc đó xung đột tự nhiên là đứng lên, này Giang Trần đã cho hoàng thượng trong lòng lưu lại bất ấn tượng tốt, nếu như lại đắc tội thái tử lời nói, tại cái này Đông Đại Lục, coi như hắn có 10 cái mạng, cũng không đủ chết, Vũ Thông vô cùng âm hiểm nói ra, thế tử quả nhiên mưu kế hay a, này Giang Trần tiểu nhi có cửu hoàng gia bảo hộ, chúng ta căn bản không làm gì được hắn, nhưng nếu như đem thái tử hòa hoàng thượng liên lụy vào, vậy liền không giống nhau, thượng quan thắng nhãn tình sáng lên, đối Vũ Thông dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ha ha, việc này giao cho ta đến xử lý, thái tử mấy ngày nay đang bế quan, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ xuất quan, đến lúc đó đưa cho hắn một kinh hỷ, Vũ Thông cười ha ha, có phần có một loại âm mưu đạt được cảm giác, mấy người đem chủ ý đánh tới Yên Thần Vũ trên thân. Lại không biết hôm nay Yên Thần Vũ đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh, cửu âm huyền mạch hoàn toàn bạo phát, liền xem như Vũ Thông cũng đừng hòng đối nàng tạo thành uy hiếp, lại thêm thể nội có thần bí huyền băng phù còn có băng yêu thủ hộ, bất luận cái gì muốn đánh nàng chủ ý người, đều không phải là đơn giản như vậy. Vũ Phủ, một tòa biệt viện bên trong, Giang Trần đi qua đi lại, nhìn trên trời bị mây đen che khuất một nửa trăng tròn, tâm tình tốt giống như bị bịt kín vẻ lo lắng một dạng. Hắn lúc đầu bế quan tĩnh tu, nhưng lại không khỏi nỗi lòng bực bội, đứng ngồi không yên, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, Giang Trần rất ít xuất hiện như thế bực bội tình huống, hắn luôn cảm thấy, có một số việc sớm tối là muốn phát sinh, bây giờ tuy nhiên đến Vũ Phủ, nhưng phong ba tất nhiên không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, hắn có thể cảm nhận được, một cổ gợn sóng chính đang lặng lẽ đột kích, Giang Trần lần đầu tiên cảm thấy có chút cục diện cùng tình huống hội vượt qua bản thân chưởng khống. Loại cảm giác này không bình thường không tốt, bởi vì bây giờ hắn, không còn là kiếp trước người cô đơn, trong lòng của hắn có ràng buộc, có người bình thường hẳn là có thất tình lục dục, không còn là cái kia chỉ biết là chiến đấu cùng giết hại võ si, địch nhân rất cường đại, nếu là Giang Trần một người, đều có thể cao chạy xa bay, người nào cũng đừng hòng tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng bây giờ lại không được, hắn đi, người bên cạnh lại đi không nổi, cho nên, có chút ân oán, sớm muộn vẫn là muốn giải quyết. Thực lực, vẫn là thực lực a, xem ra ta muốn đi ra ngoài đi vòng một chút, Giang Trần thổn thức một tiếng, khoảng cách chiến linh cảnh càng ngày càng gần, nhưng muốn đột phá vẫn như cũ không phải một kiện đơn giản sự tình, Giang Trần quyết định mau chóng đi ra ngoài lịch luyện, sớm một ngày đột phá chiến linh cảnh, tự sớm một ngày có hùng hậu tích xuất cùng tư bản, kép, đúng lúc này, biệt viện đại môn bị người đẩy ra, một cái hùng tráng thân ảnh đi tới, chính là Nam Cung Vấn Thiên, Nam Cung Vấn Thiên sau khi đi vào, trở lại đem cửa phòng lần nữa quan bế, sắc mặt hắn khó coi, tâm sự nặng nề, đi vào Giang Trần bên cạnh, A Nan, xảy ra chuyện gì? Giang Trần mở miệng hỏi, hắn cùng Nam Cung Vấn Thiên nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng lại tình như thủ túc, lẫn nhau hiểu biết, Nam Cung Vấn Thiên vẫn luôn là một cái cực kỳ sáng sủa người, liền xem như đối mặt hung hiểm thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện như thế vẻ u sầu, loại tình huống này, khẳng định là có chuyện muốn phát sinh, tiểu Trần tử. Ta là tới hướng ngươi chào từ biệt, Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, khóe miệng tràn ra một tia đắng chát nụ cười, há, ngươi muốn về Nam Đại Lục, Giang Trần hơi nghi hoặc một chút, vâng, ta muốn trở về, hy vọng hết thảy còn có thể tới kịp, Nam Cung Vấn Thiên nói, xảy ra chuyện gì, Giang Trần nhíu mày hỏi, Nam Cung Vấn Thiên thở dài một tiếng, nhưng không có lên tiếng, hắn biết Giang Trần đã bề bộn nhiều việc, không muốn để cho đối phương lại vì việc của mình quan tâm, A Nan, ta coi ngươi là huynh đệ. Giang Trần vỗ vỗ Nam Cung Vấn Thiên bả vai, một câu kia huynh đệ, nhất thời để Nam Cung Vấn Thiên trong lòng ấm áp, chúng ta Nam Cung thế gia tại Nam Đại Lục cũng là nhất đẳng thế lực lớn nhất, đủ để cùng thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông chống lại tồn tại, nhưng những năm gần đây, trong gia tộc loạn nổi lên bốn phía, cũng không bình tĩnh, ta đi ra thời điểm, cha ta lưu cho ta một đạo bản mệnh truyền tin phù, đây là chúng ta Nam Cung thế gia đặc thù truyền tin phù, cho dù tại hiện tại thân tại Đông Đại Lục. Vẫn như cũ có thể trước tiên nhận tin tức, mà lại, Này truyền tin phù chỉ có thể dùng một lần, nếu như không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, cha ta bất sẽ sử dụng, nửa giờ trước đó, ta tiếp vào cha ta triệu hoán, gia tộc nguy cấp, để cho ta hỏa tốc chạy về nhà tộc. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, hắn mi đầu nhàu rất căng, hắn chưa hề nói, truyền tin phù đạt được tin tức về sau, trực tiếp bạo liệt thiêu hủy, loại tình huống này nói rõ lần này gia tộc rất có thể đứng trước rất nghiêm trọng vấn đề, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, Giang Trần lúc này nói ra, cái gì, nghe vậy, Nam Cung Vấn Thiên con mắt mạnh mẽ sáng, nhưng là chợt trên mặt lại toát ra một tia đắng chát, tiểu Trần tử, ngươi tâm ý làm huynh đệ tâm lĩnh, bất quá ngươi bên này sự tình đã với bận biệu, ta Nam Cung thế gia gia sự, tựu không cần làm phiền ngươi, trên thực tế, Nam Cung Vấn Thiên là khát vọng đạt được Giang Trần trợ giúp, lần này Nam Cung thế gia đến tột cùng phát sinh cái dạng gì biến cố chính hắn cũng không biết, tâm lý một điểm phổ đều không có, cho dù chính mình quay trở lại, lấy chính mình tu vi cùng thực lực, tự hồ cũng giúp không được bận việc, nhưng trong lòng hắn, Giang Trần đã sớm là một cái không gì làm không được hình tượng, vô luận lúc nào đều có thể chế tạo ra kỳ tích đến, nếu là có Giang Trần đi theo chính mình trở về lời nói, tối thiểu nhất trong lòng của hắn muốn an tâm rất nhiều, nhưng tương tự, Giang Trần tại Đông Đại Lục bên này đã với bận biệu, lần này đi Nam Đại Lục hạng gì xa xôi, lại thêm Nam Cung thế gia không biết phát sinh cái dạng gì đại sự, hắn không muốn liên lụy Giang Trần. A Nan, huynh đệ sự tình ta Giang Trần là nhất định sẽ giúp, mà lại, ta vốn là chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm đột phá chiến linh cảnh cơ hội, vừa vặn cùng ngươi đi Nam Đại Lục một chuyến, nói không chừng sẽ có đến. Giang Trần vừa cười vừa nói, lúc trước hắn đã quyết định muốn đi ra ngoài lịch luyện, nhưng bản thân cũng không có cái gì mục tiêu cùng địa điểm. Nam Cung thế gia xuất hiện biến cố, hắn vừa vặn cùng nhau đi tới Nam Đại Lục nhìn một chút, nói không chừng liền có thể tìm tới điểm đột phá. Quan trọng hơn là, Nam Cung Vấn Thiên làm cùng mình xuất sinh nhập tử huynh đệ, đến khó xử thời khắc, làm huynh đệ tự nhiên không thể không đếm xỉa đến, tiểu Trần tử, cảm ơn ngươi, Nam Cung Vấn Thiên không nói thêm gì nữa, chỉ nói một tiếng cảm ơn, được, tự gia huynh đệ nói cái này chẳng phải là khách khí, Giang Trần cười nói, này việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền có thể khởi hành, từ Đông Đại Lục đến Nam Đại Lục vượt ngang một cái đại vực, bằng vào chúng ta tốc độ, không biết bao lâu mới có thể đến. Đến lúc đó, ta sợ, Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, bởi vì cái này khoảng cách thực sự rất xa xôi, nếu như không có không gian truyền tống trận lời nói, lấy tốc độ bọn họ, muốn đuổi hướng Nam Đại Lục, cần thời gian quá dài, chờ bọn họ lúc chạy đến đợi, nói không chừng hết thảy đều muộn, trước khi rời đi, ta còn có một số việc muốn thông báo một chút, Giang Trần nói xong, từng đạo thần niệm từ trong thức hải của hắn xông ra, vài phút về sau, lần lượt từng bóng người từ nơi không xa hạ xuống, đi vào trong biệt viện, Hàn Diễn, Yên Thần Vũ, Đại Hoàng, Vũ Cửu, toàn bộ đều đến, tiểu Trần tử, ngươi không phải bế quan à, làm sao vội vã như vậy cho chúng ta truyền âm, Hàn Diễn hỏi, Nam Cung thế gia xuất hiện biến cố, ta muốn cùng A Nan tiến về Nam Đại Lục một chuyến, trước khi đi, ta còn có chuyện muốn thông báo một chút, Giang Trần thẳng đến chi thể, cái gì, qua Nam Đại Lục, mấy người đồng thời kinh hô một tiếng, riêng là Vũ Cửu, trên mặt càng là kinh hãi, lấy hắn tu vi, còn chưa từng đi Nam Đại Lục, ta và các ngươi cùng đi, Hàn Diễn, Đại Hoàng Cẩu, Yên Thần Vũ ba người cơ hồ trăm miệng một lời nói ra, bọn họ mới không quan tâm Nam Đại Lục có bao xa, chỉ cần có thể đi theo Giang Trần bên người là được, lại nói, Nam Cung Vấn Thiên có việc, bọn họ cũng nghĩ ra một phần lực, không được, lần này đi Nam Đại Lục hung hiểm không biết, ta chỉ cùng A Nan hai người trở về, các ngươi tạm thời đợi tại Vũ Phủ. Là an toàn nhất, nếu như chúng ta cùng nhau rời đi lời nói, mục tiêu quá lớn, các loại giải quyết Nam Cung thế gia sự tình, ta sẽ lập tức gấp trở về, Giang Trần lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, Hàn Diễn cùng Yên Thần Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu, Đại Hoàng Cẩu ở một bên không ngừng nói thầm, lộ ra rất là bất mãn, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, Giang Trần đã có thể làm quyết định, bọn họ lại kiên trì cũng là vô dụng, trước khi đi, ta có mấy chuyện muốn giao thay các ngươi. Giang Trần thần sắc rất là ngưng trọng, Giang Trần ánh mắt cái thứ nhất nhìn về phía Vũ Cửu hiện tại là trọng yếu nhất người, bởi vì hắn thân phận và địa vị còn có thực lực, có thể cam đoan những người này an toàn, nhưng Vũ Cửu cũng là Giang Trần không yên lòng nhất một cái, Cửu ca, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi chú ý Vũ Hoàng đế, ta hy vọng tại ta trở về trong khoảng thời gian này, ngươi tự đợi tại Vũ Phủ bên trong, không nên cùng Vũ Hoàng đế có chút tiếp xúc. Cũng không cần để tiểu vũ bọn họ rời đi Vũ Phủ nửa bước, Giang Trần trịnh trọng nhắc nhở, Lần này Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông còn có Thất Hoàng gia bọn họ không có đánh đổ chính mình, nhưng lấy bọn hắn thủ đoạn, tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm hắn thời cơ, lại thêm Vũ Hoàng đế đối Vũ Cửu đã trong lòng còn có khúc mắc, cho nên, phương pháp tốt nhất cũng là tất cả mọi người đợi tại Vũ Phủ bên trong, bất cho bọn hắn có chút đụng vào thời cơ, huynh đệ yên tâm, có Cửu ca tại, bảo đảm bọn họ an toàn, Vũ Cửu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, vẫn như cũ là cực kỳ tự tin, tốt, có Cửu ca câu nói này ta cứ yên tâm, Giang Trần gật gật đầu, chợt đem ánh mắt rơi vào Hàn Diễn trên thân, A Diễn, A Nan, các ngươi trước tiên theo Cửu ca rời đi đi, ta có mấy lời muốn căn dặn Tiểu Vũ cùng Đại Hoàng, ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút, rời đi biệt viện, Trần ca ca, ngươi lần này tiến về Đông Đại Lục, nhất định phải cẩn thận một chút, ba người sau khi đi, Yên Thần Vũ tràn đầy lo lắng nói ra, Tiểu Vũ yên tâm, ta lần này tiến về Nam Đại Lục, vừa vặn qua nhìn một chút ngoại vực phong tình, nói không chừng tựu có chỗ đến, đột phá đến chiến linh cảnh, lại nói, A Nan có khó khăn, ta cũng là muốn đưa tay giúp một cái, ngược lại là bên này tình huống có chút phức tạp, hiện tại Vũ Phủ, nhìn từ bề ngoài rất là an toàn, nhưng tình thế rất có thể là thay đổi trong nháy mắt, ta đem Băng Yêu Chi Vương lưu cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi chu toàn, Giang Trần nói xong, đem Băng Yêu Chi Vương phóng xuất, hắn cố ý đem Vũ Cửu chi đi. Sau đó mới đưa Băng Yêu Chi Vương phóng xuất, hắn đây là không muốn để cho Vũ Cửu lầm sẽ tự mình đối không tin mặt cho, bởi vì Vũ Cửu cùng Vũ Hoàng đế ở giữa quan hệ, Giang Trần không thể không làm đến song bảo hiểm, chủ nhân, Băng Yêu Chi Vương đối Giang Trần cùng Yên Thần Vũ cung không người, Băng Yêu, tại ta rời đi đoạn thời gian này, ngươi tự đi theo Tiểu Vũ bên cạnh, tùy thời nghe nàng triệu hoán, Giang Trần đối Băng Yêu Chi Vương nói ra, vâng, Băng Yêu Chi Vương ngạch thủ. Chợt hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Yên Thần Vũ càng khôn giới bên trong, tiểu tử, ngươi muốn đi Nam Đại Lục, không có cẩu gia ta sao có thể được đây, mang theo ta cùng nhau đi đi, cũng làm cho ta xem một chút ngoại vực phong tình, đại hoàng cẩu thè đầu lưỡi ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Trần tràn đầy khao khát, không được, lần này duy chỉ có ngươi không thể đi theo, Giang Trần lập tức phủ quyết, cmn, đây là vì mau, đại hoàng cẩu nhất thời không làm, cái gì gọi là duy chỉ có hắn không thể đi theo. Đây là điển hình kỳ thị A, ngươi cảm tri lực nhạy cảm, tinh thông các loại huyền ảo trận pháp, lại có một ít thủ đoạn thần bí, lưu lại mới có thể đưa đến đại tác dụng, ta cố ý đưa ngươi lưu lại vai gánh trách nhiệm nặng nề, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, Giang Trần đưa tay vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu chó, con chó này thần dị vô cùng, thời khắc mấu chốt xác thực là có thể đưa đến đại tác dụng, ngươi nếu là nói như vậy, cái kia còn tính ngươi có chút kiến thức, cẩu gia ta vẫn luôn là muốn thành đại sự người. Đại hoàng cẩu vừa nghe đến chính mình tầm quan trọng, thái độ lập tức tự biến, dựa theo Giang Trần nói, Giang Trần rời đi về sau, chính mình là nhân vật chính, không có việc gì qua ngủ một giấc, tranh thủ thời gian đột phá chiến linh cảnh, không phải vậy lời nói, cái này cái tác dụng trọng yếu có thể không phát huy ra được, Giang Trần cười hắc hắc, thao, lão tử hiện tại bất buồn ngủ, đại hoàng cẩu vô cùng phiền muộn trừng Giang Trần liếc một chút, tấn thăng chiến linh cảnh cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Càng giống như đại hoàng cẩu dạng này siêu cấp thần thú tồn tại, đột phá đứng lên càng thêm khó khăn, nhưng là một khi đột phá, liền sẽ tiến hành nhất định thuế biến, đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, được, Nam Cung Thế Gia tình thế nguy cấp, ta cùng A Nan lập tức lên đường, Giang Trần nói xong, cả người thân thể nhoáng một cái, như quỷ mị đã biến mất không thấy gì nữa, Trần ca ca vạn sự cẩn thận, Yên Thần Vũ lớn tiếng nhắc nhở, Vũ Phủ bên ngoài, hai bóng người giống như trong đêm tối u linh. Vô thanh vô tức rời đi, lấy Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên thủ đoạn, rời đi Vũ Phủ, có thể làm đến làm cho tất cả mọi người đều không có chút nào phát giác, vả lại, liền xem như Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất cũng sẽ không nghĩ tới Giang Trần hội ở thời điểm này rời đi Vũ Phủ, lưu tại Vũ Phủ mới là an toàn nhất, rời đi Vũ Phủ tự phải thừa nhận Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông vô cùng vô tận trả thù, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần cũng không phải giết chết. Khẳng định là muốn co đầu rút cổ tại Vũ Phủ nội không dám đi ra nửa bước, Vũ Phủ ở ngoài ngàn dặm, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên đáp xuống một mảnh hoang mạch phía trên, Tiểu Trần Tử, chúng ta không có bị Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân phát hiện tung tích đi, Nam Cung Vấn Thiên hí hư nói, yên tâm đi, hôm qua ta mới từ Thánh Vũ Vương Triều trở về, bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến ta hôm nay liền rời đi Vũ Phủ, Giang Trần nói, từ Đông Đại Lục đến Nam Đại Lục, lộ trình thực sự rất xa xôi. Bằng vào chúng ta tốc độ, chỉ sợ cũng cần thời gian mấy tháng tài năng đến, hơn nữa, còn là tại không lạc đường tình huống dưới, chỉ sợ đến Nam Đại Lục, hết thảy đều muộn, Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu, Hắn lúc trước rời khỏi gia tộc lịch luyện, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đi ra xa như vậy, vừa đưa ra đến Đông Đại Lục đến, bây giờ muốn trở về, có thể thực sự khó khăn, lộ trình xa xôi không nói, trung gian sẽ còn mạnh đại yêu ma chặn đường, các loại hung hiểm chi địa, vạn nhất nếu là lạc đường, chẳng phải là thảm hại hơn, đúng vậy a, thời gian quá dài, nếu là có thể có một tòa không gian truyền tống trận liền tốt, Giang Trần cũng nói, nói đến tiếng về Nam Đại Lục chỉ là một câu, nhưng thật muốn qua đi đường, khoảng cách này đủ để cho người sụp đổ, không gian truyền tống trận, Giang Trần con mắt mạnh mẽ sáng, suýt nửa kinh hô lên, tiểu Trần tử, ngươi nghĩ đến cái gì, Nam Cung Vấn Thiên nhìn về phía Giang Trần, còn nhớ rõ chúng ta từ băng đảo đi ra thời điểm cái kia màu đen tế đàn à, lúc trước băng đảo môn hộ mở ra thời điểm, bên cạnh liền có một tòa cổ xưa truyền tống trận, lúc ấy sốt ruột đi ra, chưa kịp xem xét, nếu như này truyền tống trận có thể vận chuyển lời nói, tất nhiên có thể trực tiếp đến Nam Đại Lục. Giang Trần nghĩ đến băng đảo nội này một tòa không gian truyền tống trận, phi thường lớn một cái truyền tống trận, truyền tống khoảng cách đủ để vượt qua một cái đại vực. Tiểu Trần tử, ngươi tại không phải đợi tại không nói à, băng đảo 100 năm mới xuất hiện một lần, chúng ta hiện tại liền băng đảo ở nơi nào cũng không biết, chớ nói chi là lợi dụng băng đảo nội truyền tống trận. Nam Cung Vấn Thiên có chút không nói gì, chỉ sợ sẽ có kỳ tích phát sinh, ngươi nhìn đây là cái gì? Giang Trần lật bàn tay một cái, một khối tinh mang tứ diệu đồng bài xuất hiện tại trong lòng bàn tay, là đồng bài, lúc trước chính khối đồng bài không phải mở ra cổ tháp đại môn tự biến mất à, ngươi nơi này làm sao còn có, không đúng, cái này đồng bài cùng này chính khối không giống nhau, này chính khối đồng bài rách tung tóe, giống như rác rưởi, cái này đồng bài lại tinh mang tứ diệu, thần dị khó lường, cái này đến chuyện gì xảy ra, Nam Cung Vấn Thiên kinh ngạc nói, trên thực tế, ngày đó chính khối đồng bài cũng không có biến mất, tại đánh mở cổ tháp đại môn về sau, liền hình thành cái này một khối mới đồng bài, chỉ bất quá bị ta thu lại, các ngươi đều không có phát hiện, tự nhiên coi là đồng bài biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần nói ra, từ băng đảo sau khi đi ra, hắn liền không có đi cân nhắc khối này đồng bài, hoàn toàn đem ném sau óc, vừa mới nhấc lên không gian truyền tống trận, mới khiến cho hắn đột nhiên nhớ tới, chỉ là, cái này đồng bài có làm được cái gì? Chẳng lẽ có thể cho chúng ta tìm tới băng đảo vị trí không thành, Nam Cung Vấn Thiên nói, thử một lần mới biết được, Giang Trần nói xong, một đạo thần niệm từ trong thức hải xông ra, công bằng, vừa vặn rơi vào đồng bài phía trên, nhất thời, nguyên bản yên tĩnh đồng bài tản mát ra vù vù thanh âm, bắt đầu rung lẩy bẩy, đồng bài thật giống như một cái vô chủ chi vật, đang tiếp thụ Giang Trần thần niệm về sau, lập tức cùng Giang Trần sinh ra một đạo cộng minh, Giang Trần thần niệm tại đồng bài nội bộ du đảng. Ngay từ đầu chỉ là nhìn thấy từng mảnh hỗn độn, nhưng khi thần niệm đạt được đồng bài tán thành, sinh ra cộng minh về sau, trước mắt hết thảy rộng mở trong sáng, Giang Trần rõ ràng nhìn thấy một đầu rõ ràng lộ tuyến, đường kia đường nối thẳng hải ngoại mỗi một chỗ, ở nơi đó, một tòa lộng lẫy băng đảo không ngừng lưu động, tìm tới, ta tìm tới băng đảo vị trí, Giang Trần mừng rỡ không thôi, cái gì, Nam Cung Vấn Thiên càng là kinh hô lên, Giang Trần vậy mà lợi dụng đồng bài tìm tới băng đảo vị trí. Cái này đã nói lên đồng bài cùng băng đảo ở giữa có cực mật thiết liên hệ, điểm này từ ngày đó chính khối đồng bài có thể mở ra băng đảo nội bộ đại môn liền có thể nhìn ra, bây giờ lần nữa tìm tới băng đảo vị trí, đã nói lên có hy vọng dựa vào đồng bài tiến vào băng đảo bên trong, ta hiện tại đã được đến đồng bài tán thành, chúng ta hiện tại chạy tới hải ngoại, tìm tới băng đảo vị trí, có đồng bài trợ giúp, chúng ta hẳn là có thể thuận lợi tiến vào băng đảo bên trong, thậm chí tìm tới hắc sắc tế đàn. Nếu như có thể mở ra không gian truyền tống trận lời nói, chúng ta muốn đi Nam Đại Lục, tự biến vô cùng dễ dàng. Giang Trần mở miệng nói ra, ha ha, thật sự là quá tốt, tiểu Trần tử, ngươi quả nhiên là không gì làm không được a, cùng với ngươi, thật mẹ hắn sảng khoái. Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, cùng Giang Trần loại này chính mình đại khí vận người cùng một chỗ, thật sự là sảng khoái, tự hồ vô luận gặp được cái dạng gì đại khốn cảnh, Giang Trần luôn có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Lần này tìm tới băng đảo vị trí, nếu là có thể lợi dụng truyền tống trận lời nói, sẽ giảm bớt mấy tháng lộ trình, đối với Nam Cung Vấn Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là thiên chuyện thật tốt, đi thôi, đi trước hải ngoại, từ nơi này đến hải ngoại cũng có khoảng cách không nhỏ, chúng ta toàn lực đi đường, sợ rằng cũng phải hai ngày mới được, Giang Trần đem đồng bài thu hồi, hai người thi triển cấp tốc, du đảng tại hắc sắc trên bầu trời đêm, giống như hai cái u linh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lưu lại một từng mảnh tàn ảnh, hướng về hải ngoại bay đi, hai ngày sau, đồng dạng là ban đêm, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên buông xuống đến hải rìa ngoài chỗ, Giang Trần lần nữa lấy ra đồng bài, thần niệm thăm dò tiến vào, băng đảo vị trí càng thêm rõ ràng, băng đảo giấu ở hải ngoại chỗ sâu một cái cực bí ẩn vị trí, thông qua đồng bài có thể trực tiếp cảm nhận được. Hai người tiếp tục gia tốc, hướng về băng đảo biểu hiện vị trí mà đi. Hôm nay Chi Giang Trần, so với lúc trước đến hải ngoại thời điểm, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, tốc độ cũng là mau lẹ không biết mấy lần, tốc độ cao nhất phía dưới, Nam Cung Vấn Thiên căn bản đuổi không kịp, còn muốn dựa vào Giang Trần mang theo, cái này khiến Nam Cung Vấn Thiên lần thụ đã kích, chính mình dù sao cũng là đệ nhất anh tài, tại Nam Cung thế gia tiếng tăm lừng lẫy, thế hệ tuổi trẻ chưa bao giờ chịu phục qua bất luận kẻ nào, nhưng cùng Giang Trần so ra, chênh lệch trong nháy mắt tựu đi ra, đây mới thực sự là biến thái a. Một canh giờ, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên liền tới đến một hòn đảo bên ngoài, hòn đảo phía trên non xanh nước biếc, có vũ khí quanh quẩn, phiêu nhiên, nghiêm chỉnh là một tòa hải ngoại tiên đảo, lại đến Cực Nhạc đảo. Nam Cung Vấn Thiên cười nói, lúc trước Cực Nhạc trang chủ không ít trợ giúp ta, có cơ hội lời nói ngược lại là muốn đi ở trên đảo làm tiếp khách. Giang Trần nói, bất quá bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm được băng đảo đi. Nam Cung Vấn Thiên nhắc nhở, Giang Trần lần nữa lấy ra đồng bài. Từ hiện tại vị trí biểu hiện, khoảng cách băng đảo còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, hai người còn muốn hướng về hải ngoại chỗ sâu lao vụt, mặt biển lăn lộn, thỉnh thoảng sẽ có bàn đại hải yêu từ dưới mặt nước nhô ra cự đầu to, ánh mắt dữ tợn, bất quá những này hải yêu đều tràn ngập linh trí, tại phát giác được trên không phi hành hai người khí tức về sau, liền tranh thủ đầu lâu rụt về lại, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Rất nhanh, hai người tới một mảnh dòng nước xiết hải vực, một vùng biển này dòng nước cực nhanh, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, vẻn vẹn những cái kia vòng xoáy, liền có cự đại sát thương lực, bình thường hải yêu căn bản không dám tới gần. Đến nơi đây thời điểm, đồng bài bắt đầu tách ra hào quang óng ánh, Giang Trần thần niệm thẩm thấu đến đồng bài bên trong, phát hiện băng đảo đã gần trong gang tấc. Đến, băng đảo ngay tại vùng biển này chỗ sâu, cẩn thận những cái kia vòng xoáy, chúng ta xuống dưới. Giang Trần nhãn tình sáng lên, hai người tế ra nguyên lực phòng ngự tráo, phù phù một tiếng nhảy vào dưới nước. Nhưng mà, hai người tại dưới nước du đãng một vòng, cũng không có phát hiện băng đảo bất kỳ tung tích nào. Tiểu Trần Tử, không thích hợp a, băng đảo lớn như vậy, chúng ta hẳn là đã sớm cảm nhận được mới đúng a, nơi này không có cái gì, mà lại, băng đảo xuất hiện địa phương, không phải ứng nên xuất hiện đóng băng sao? Nam Cung Vấn Thiên không hiểu hỏi, ngươi biết cái đếch gì, băng đảo hiện tại ở vào ẩn nặc trạng thái, 100 năm xuất hiện một lần, đương nhiên sẽ không xuất hiện đóng băng. Người ta nhìn không thấy cũng là bình thường, nếu như có thể thấy được, sớm đã bị người nhìn thấy, thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn dựa vào đồng bài. Giang Trần cầm trong tay đồng bài giơ lên cao cao, phất tay đánh ra một mảnh quang mang, đem đồng bài hoàn toàn kiện hàng. Ông ông, chỉ gặp đồng bài phát ra đinh tai nhức óc vù vù thanh âm, rất nhanh, đồng bài tự cùng băng đảo sinh ra nhất định liên hệ, lóe lên cánh cửa vàng ống đột nhiên xuất hiện tại Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên trước người. Tại cánh cửa vàng ống xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh dòng nước toàn bộ bị đánh lui, hình thành một mảnh chân không địa đái. Đi, Giang Trần nhãn tình sáng lên, dẫn đầu hướng về cánh cửa vàng ống mà đi, Nam Cung Vấn Thiên không dám thất lễ, theo sát mà vào. Tại hai người tiến vào trong cánh cửa vàng ống thời điểm, môn hộ vẫn không có biến mất, Giang Trần trở lại theo tay khẽ vẫy, cánh cửa vàng ống nhất thời hóa thành một khối đồng bài một lần nữa rơi vào trong tay. Ha ha, cái này đồng bài thật sự là một cái tốt. Giang Trần cười to không thôi, lúc trước đạt được đồng bài thời điểm liền biết không đơn giản, không nghĩ tới hôm nay lại một lần nữa tiến vào băng đảo nội. Soạt, ánh sáng lóe lên, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên trực tiếp xuất hiện tại hắc sắc bên trên tế đàn, vô cùng âm u hắc sắc tế đàn cũng không có đối với hai người tâm tình thượng có ảnh hưởng chút nào, ngược lại để bọn hắn cảm giác đến vô cùng hưng phấn. Vậy mà đi thẳng tới hắc sắc tế đàn, Nam Cung Vấn Thiên mừng rỡ không thôi. Đồng bài là mở ra băng đảo nội bộ môn hộ chìa khóa, bây giờ từ đồng bài nội mở ra môn hộ, đi thẳng tới mục đích cũng rất bình thường, lại nhìn xem có thế không thế mở ra không gian truyền tống trận. Giang Trần nói xong, nhanh chân hướng về hắc sắc tế đài bầu trời ở giữa truyền tống trận đi đến, cái này không gian truyền tống trận không bình thường cổ lão, nếu như không phải lên mặt có thần dị phù văn chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã phế bỏ. Hắc sắc không gian truyền tống trận, đủ có phương viên một trượng lớn nhỏ. Phía trên lít nha lít nhít, khắc đầy văn lạc, toàn bộ không gian truyền tống trận tràn ngập tử tịch chi khí, đã không biết bao lâu không có bị mở ra. Tiểu Trần Tử, cái này có thể được không? Nam Cung Vấn Thiên tâm lý có chút bồn chồn, cái này không gian truyền tống trận nhìn thực sự quá bất kham, vạn nhất không thể sử dụng lời nói, chẳng phải là cứu lớn, đến lúc đó còn muốn dựa vào phi hành tiến về Nam Đại Lục, chờ mấy tháng lộ trình trở về, rau cúc vàng đều nguội, hẳn không có vấn đề, có thể thử một chút. Ngươi nhìn truyền tống trận này trung tâm, có một cái lỗ khảm địa phương, có phải hay không cùng đồng bài giống như đúc, nếu như ta đoán không nói bậy, cái này đồng bài cũng là mở ra không gian truyền tống trận chìa khóa. Giang Trần nói ra, hắn đi về phía trước ra hai bước, đi vào không gian truyền tống trận phụ cận, hắn giơ lên trong tay đồng bài, hướng về kia lỗ khảm ra nhấn tới, xoạt xoạt, thanh thúy chói tai tiếng vang, làm đồng bài để vào trong rãnh thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp nguyên bản tĩnh mịch một vùng không gian truyền tống trận, trong nháy mắt tinh mang tứ diệu, kim quang đầy trời, nơi nào còn có nửa điểm rách nát cảm giác, phía trên văn lạc giống như sống tới một dạng, giống như từng đạo linh xà đang ngọ ngoại, ken két, không gian truyền tống trận bắt đầu phát ra ken két tiếng vang, một cái vết nứt từ giữa đó xuất hiện, băng lãnh không gian chi lực từ trong cái khe thổi ra, suy Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên thân hình không kìm nổi rung lên, ken két, rất nhanh. Này vết nứt càng lúc càng lớn, vài phút về sau, vết nứt hoàn toàn biến thành một cái cự đại vực môn, chừng cao hơn một trượng vực môn, tinh mang lấp lóe. Tiếp theo, vực môn nội xuất hiện ba đạo có điểm sáng màu vàng ống hình thành đường cong, cái này tam điều đường, một đầu chỉ hướng nam, một đầu chỉ hướng bắc, một cái khác đầu chỉ hướng trung ương trước nhất, nhìn, nơi đó chỉ hướng nam đại lục, phía trước nhất ánh sáng cũng là nam đại lục, Nam Cung Vấn Thiên mừng rỡ không thôi, hướng nam đường tuyến kia cuối cùng. Ánh sáng nhất là rực rỡ, nơi đó, cũng là Nam Đại Lục vị trí, cái này không gian truyền tống trận quả nhiên thật lợi hại, có thể trực tiếp thông hướng Nam Đại Lục. Giang Trần ánh mắt lại rơi ở giữa này trên một đường thẳng, này một đầu đường so với Nam Bắc hai đầu đường đều muốn trưởng rất nhiều, trọn vẹn gấp mấy chục lần chiều dài, tại đỉnh cao nhất chỗ, này ánh sáng cũng là vô cùng cự đại, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, này đại biểu Nam Đại Lục cùng Bắc Đại Lục ánh sáng có tiểu lớn chừng ngón cái. Cùng trung gian này ánh sáng so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm hai điểm, nơi đó hẳn là truyền tống bên trong thần châu đại lục A, Nam Cung Vấn Thiên cũng nhìn sang, kinh ngạc nói ra, không sai, nơi đó chính là thánh nguyên đại lục trung tâm, thần châu đại lục, Giang Trần con ngươi rực rỡ, nơi đó, mới là hắn chính thức mục đích, tại hắn mục tiêu cuối cùng nhất, nghe nói thần châu đại lục địa vực bao la, đông tây nam bắc bốn cái đại lục chung vào một chỗ còn chưa đủ thần châu đại lục một phần mười. Chính là thánh nguyên đại lục chánh thức tịnh thổ, bên trong tu sĩ mạnh mẽ khó lường, xa không phải bốn cái xa xôi đại lục có thể so sánh, nhưng từ tứ đại xa xôi đại lục muốn đuổi hướng thần châu đại lục, trung gian không biết muốn vượt qua bao nhiêu đại vực, khoảng cách này đơn giản là nghe rợn cả người, điều này sẽ đưa đến tứ đại xa xôi đại lục gần như cùng thần châu đại lục ngăn cách, có rất ít người lui tới, không nghĩ tới cái này cái truyền tống trận vậy mà có thể nối thẳng thần châu đại lục, thực sự khó có thể tưởng tượng. Nam Cung Vấn Thiên thổn thức không thôi, thân là Nam Cung thế gia thiên tài, hắn đối thánh nguyên đại lục hình dạng mặt đất vẫn là vô cùng hiểu biết, biết Nam Đại Lục tuy nhiên bao la, nhưng đối với này thần châu đại lục tới nói, cũng chỉ là một góc nhỏ mà thôi, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Huynh đệ, chờ bên này sự tình giải quyết xong, có hứng thú hay không theo ta đi thần châu đại lục xông vào một lần, thế giới bên ngoài, nhưng là muốn đặc sắc rất nhiều, Giang Trần vừa cười vừa nói. Ánh mắt của hắn rơi vào thần châu đại lục cái kia ánh sáng phía trên, thật lâu vô pháp thu hồi. Nam Cung Vấn Thiên thân thể chấn động, đồng dạng, thần châu đại lục là hắn một mực hướng tới, nhưng còn chưa từng có nghĩ tới muốn đi vào thần châu đại vực bên trong. Nhưng Giang Trần vừa nói như vậy, nhất thời thiêu đốt hắn kích tình. Đúng vậy a, thần châu thế giới, chỉ sợ mới thật sự là đặc sắc a. Tốt, nếu có thời cơ lời nói, nhất định phải tiến về thần châu đại lục xông vào một lần, nói như vậy. Cũng không giả đời này, Nam Cung Vấn Thiên thần sắc chấn động, đi thôi, thần châu đại lục tạm thời còn qua bất, bây giờ không gian truyền tống trận mở ra, chúng ta đi trước Nam Đại Lục, Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng bài lần nữa rơi trong tay hắn, hắn đem đồng bài hướng về phía trước ném đi, công bằng, vừa vặn rơi vào Nam Đại Lục tọa độ phía trên, hô hô, nhất thời, kình phong gào thét, một cổ cường hãn không gian chi lực tác dụng tại Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên trên thân. Hai người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tự động bay vào vực môn nội, quang ảnh lóe lên, trước mắt tràn cảnh nhất thời phát sinh biến hóa, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên xuất hiện tại một đầu không gian thông đạo bên trong, phía trước ngoài một trượng địa phương, đồng bài vững vàng nổi lơ lửng, hô hô, kình phong gào thét, Nam Cung Vấn Thiên nhìn lấy quanh thân sặc sỡ không gian loạn lưu, cảm nhận được thỉnh thoảng từ không gian nội bộ thổi ra cuồng phong, thân thể đều không được bắt đầu run rẩy, nương. Cái này chính là không gian loạn lưu sao? Thật sự là lợi hại, những này không gian cuồng phong chỉ sợ đủ để đem ta phá hủy, nếu như không có cái này thông đạo bảo hộ lời nói, coi như không chết, cũng phải mất tích tại không gian loạn lưu nội đi. Nam Cung Vấn Thiên thổn thức không thôi, đây là hắn lần đầu tiên hành tẩu tại không gian bên trong, lãnh hội trong không gian thần dị. So sánh với Nam Cung Vấn Thiên, Giang Trần Cựu biểu hiện tương đối bình tĩnh, lấy hắn thiên hạ đệ nhất thánh kiến thức, xuyên toa không gian thực sự quá bình thường, đạt tới hắn cảnh giới kia về sau, cái gì không gian truyền tống trận đều là không cần, một cái không gian đại na di cũng là mấy trăm vạn dặm, hoành độ hư không đều là một bữa ăn sáng, chờ ngươi lĩnh ngộ ra không gian chi lực, đạt tới chiến vương cảnh, tự sẽ không cảm thấy như thế thần dị. Giang Trần nói ra, chiến vương, cảm giác thật là xa xôi a. Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu, tuy nhiên hắn thiên phú dị bẩm, đối với mình tự tin vô cùng, nhưng chiến vương dạng này cao cao tại thượng tồn tại, hắn vẫn thật không nghĩ tới, bởi vì hắn hiện tại liền chiến linh cảnh đều còn không phải, khoảng cách chiến vương chênh lệch, cũng thực sự quá lớn, cũng không xa, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đường còn dài đằng đẵng, cho dù đạt tới chiến vương, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu a. Giang Trần mở miệng nói ra, Nam Cung Vấn Thiên cũng không phải là không có giả tâm, cũng không phải không có tự tin, hắn chỉ là nhãn giới rất chật hẹp, chưa từng đi Thần Châu Đại Lục, nhãn giới vĩnh viễn khoáng đạt bất. Đồng bài ở phía trước làm chỉ dẫn tọa độ, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên yên tĩnh đợi tại không gian thông đạo bên trong, theo không gian chi lực tiến lên. Tiểu Trần Tử, chúng ta đại khái bao lâu có thể đến Nam Đại Lục? Nam Cung Vấn Thiên hỏi, từ Đông Đại Lục đến Nam Đại Lục, vượt qua một cái đại vực, cho dù là lợi dụng không gian truyền tống trận, chỉ sợ cũng cần hai canh giờ thời gian. Bất quá nơi này không gian thông đạo rất là kiên cố, chèo chống đến Nam Đại Lục không có chút nào vấn đề. Giang Trần nói ra, hai canh giờ liền đến, nãi nãi, lúc trước lão tử bôn ba đến Đông Đại Lục, không biết dùng bao lâu, còn kém chút mạng nhỏ đều cho ném, vẫn là có không gian truyền tống trận tương đối tốt a. Nam Cung Vấn Thiên thổn thức không thôi, cùng cái này không gian truyền tống trận so ra, chính mình tốc độ phi hành, thật sự là chậm đáng thương. A Nan, nói các ngươi Nam Cung thế gia đi. Giang Trần có chút hăng hái hỏi, đã quyết định muốn đi giúp trợ Nam Cung Vấn Thiên, tự nhiên muốn đối Nam Cung thế gia tình huống có một ít hiểu biết. Chúng ta Nam Cung thế gia tại Đông Đại Lục thời gian cũng không dài, tích xúc cũng kém xa hắn đại thế lực hùng hậu. Nghe ta cha nói, Nam Cung thế gia tại Nam Đại Lục vẻn vẹn có 100 năm lịch sử mà thôi. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, 100 năm lịch sử. Giang Trần sững sờ, hắn luôn luôn đối 100 năm thời gian này không bình thường có xúc động. Thánh Nguyên Đại Lục phát sinh cự đại biến hóa, tự hồ cũng là từ 100 năm trước mới bắt đầu, chính là bởi vì chính mình 100 năm trước kiếm trảm thương khung, phá vỡ tiên giới đại môn, khiến cho toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục thế giới bình chướng đều phát sinh biến hóa, đến mức cái này đến nay trăm năm, Thánh Nguyên tình thế của Đại Lục đều tùy theo cải biến. Vâng, 100 năm trước, gia gia của ta đi vào Nam Đại Lục, lấy siêu tuyệt mới có thể đặt xuống một mảnh thuộc về Nam Cung thế gia cơ nghiệp, an cư lạc nghiệp, lấy vợ sinh con. Có hậu nhân, Nam Cung thế gia có một kiện ngoại nhân không biết bảo bối này là gia gia của ta năm đó mang tới, ngay cả ta cũng không biết này bảo bối hình dạng thế nào, chỉ biết là bị gia gia của ta an trí tại Nam Cung thế gia rất lợi hại bí ẩn địa phương, lấy huyền dương trận pháp phong tỏa, gia gia che giấu bảo bối, tự hồ không có hắn công dụng, nhưng duy nhất công dụng, cũng là hàng năm có thể đề luyện ra nhất định cửu dương thánh thủy, cũng chính là có những này cửu dương thánh thủy. Nam Cung thế gia trong vòng mấy chục năm nhanh chóng quật khởi, trở thành Nam Đại Lục nhất đẳng đại gia tộc. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, Nam Cung thế gia vẻn vẹn trăm năm lịch sử, hắn vẫn là biết cực kỳ rõ ràng. Cái gì? Có thể đề luyện ra cửu dương thánh thủy bảo bối. Giang Trần có chút giật mình, bất quá trên cái thế giới này không thiếu cái lạ, có dạng này bảo bối nói không chừng cũng là bình thường. Nếu thật là lời như vậy, Nam Cung thế gia tại cực thời gian ngắn quật khởi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thử nghĩ một hồi, Nam Cung thế gia hậu nhân, từ xuất sinh tự tiếp nhận cửu dương thánh thủy tẩy lễ, cái nào không phải thiên túng kỳ tài, dạng này gia tộc, muốn không cường đại cũng khó khăn. Vâng, hàng năm đề luyện ra cửu dương thánh thủy không nhiều, nhưng đủ để chèo chống chúng ta Nam Cung thế gia quật khởi, còn nhớ rõ tại cực nhạc sơn trang ta lợi dụng cửu dương thánh thủy đổi đan dược sao? Những cửu dương đó thánh thủy, chính là ta từ trong gia tộc mang ra, cha ta là tộc trưởng, ta người thiếu tộc trưởng này. Thế nhưng là có rất lớn ưu thế, Nam Cung Vấn Thiên cười hắc hắc, ta rất kỳ quái, các ngươi Nam Cung thế gia có dạng này đại bảo tàng, chẳng lẽ sẽ không gây nên đại thế lực chú ý cùng cướp đoạt sao? Giang Trần nghi ngờ nói, tục ngữ nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, Nam Cung Thế Gia chính mình dạng này bảo bối, tại còn không có quật khởi thời điểm, nhất định sẽ nhận hắn thế lực nhớ thương mới đúng, dạng này đại bảo tàng, không có người sẽ bỏ qua. Cho dù là lấy Nam Cung Thế Gia hiện tại mạnh mẽ thực lực, hẳn là cũng chỉ là cùng thượng quan gia tộc tương đương mà thôi, còn không đạt được xưng bá Nam Đại Lục cấp độ. Nam Đại Lục bát ngát như thế, tất nhiên cũng có như Thánh Vũ Vương Triều loại kia quái vật khổng lồ tồn tại, mà cho dù là Thánh Vũ Vương Triều, đối mặt một cái có thể ngưng luyện ra cửu dương thánh thủy bảo bối, cũng không có khả năng không động tâm. Muốn nói như thế lời nói, Nam Cung Thế Gia có thể sinh tồn trăm năm, đó thật là một cái kỳ tích. Cho nên nói, đây là chúng ta Nam Cung Thế Gia bí mật, này bảo bối bị Huyền Dương Đại Trận phong tỏa, cực bí ẩn, ngay cả ta người thiếu tộc trưởng này cũng chỉ là biết có bảo bối tồn tại, cũng chưa gặp qua, tại Nam Cung Thế Gia, biết bảo bối này cũng không có nhiều người, liền xem như một chút hậu nhân đạt được cửu dương thánh thủy, cũng tuyệt đối không biết lai lịch, mà lại, như thế bí mật, gia tộc người cũng sẽ không đối ngoại tuyên truyền, nếu như truyền đi lời nói, Nam Cung Thế Gia chỉ sợ cũng muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Lần này cha ta vội vàng kêu gọi ta trở về, không thông báo không sẽ cùng bảo bối này có quan hệ. Nam Cung Vấn Thiên nhíu mày, thì ra là thế. Giang Trần gật đầu, Nam Cung Thế Gia có thể đem dạng này bí mật giữ vững trăm năm, đó cũng là không dễ dàng. Bất quá, hiện tại Nam Cung Thế Gia đã không phải là nguyên lai bền chắc như thép. Gia gia của ta 3 năm trước đây vì tu bổ Huyền Dương Đại Trận, hao hết tâm thần, cuối cùng vẫn lạc, đem gia chủ vị trí giao cho ta cha, cũng chính là từ khi đó. Nam Cung Thế Gia bắt đầu chia nứt, lấy đại bá ta cầm đầu một mạch, căn bản không nghe theo cha ta chỉ lệnh, về sau trực tiếp đem Nam Cung Thế Gia tách rời hai bộ phận. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, xem ra ngươi Nam Cung Thế Gia biến số đều tại đại bá của ngươi trên thân. Giang Trần giật mình, không sai, đại bá ta oán trách gia gia đem tộc trưởng vị trí giao cho ta cha mà không phải hắn, thường xuyên trong gia tộc chọn khởi sự đoan, dạng này nội chiến để cho ta rất là chán ghét, cho nên ta cuối cùng lựa chọn trốn đi. Muốn đi khắp thiên hạ, đến một trận không giống nhau lịch luyện, về sau tự nhận biết ngươi. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, Giang Trần gật gật đầu, giờ mới hiểu được Nam Cung Vấn Thiên rời nhà trốn đi nguyên nhân. Hiện tại xem ra, Nam Cung Thế Gia lần này biến cố, cũng là cùng nội chiến có quan hệ. Mà lại, Giang Trần đối Nam Cung Thế Gia cái kia có thể ngưng luyện ra cửu dương thánh thủy bảo bối đột nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lần này biến cố chỉ sợ cũng là cùng đại bá ta có quan hệ. Mà lại hẳn là cực kỳ nghiêm trọng, tình huống cụ thể, còn là muốn chờ về đến gia tộc mới có thể biết được. Nam Cung Vấn Thiên cau mày nói, hô hô, không gian cuồng phong gào thét, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên đều là tóc dài khoa trương. Đột nhiên, một đạo điểm sáng màu tím từ Giang Trần bên người lướt qua, Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nắm trong tay, không gian tử sa tinh, thật sự là vận khí. Giang Trần con mắt to sáng, vừa mới bắt được chi vật. Chính là một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tử sắc thủy tinh, toàn thân dạt dào, tản mát ra nhạt hào quang màu tím nhạt, tuy nhiên chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng, khiến người ta run sợ. Không gian tử sa tinh. Đây là vật gì? Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt rơi vào tử sa tinh phía trên, dạng này tinh thạch hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một loại chỉ tồn tại ở không gian loạn lưu bên trong tinh thạch, hấp thu thuần chính không gian chi lực, dung hợp không gian hạt cắt hình thành. Bên trong ẩn chứa vô cùng cuộn trào năng lượng, vẻn vẹn cái này một khỏa tử sa tinh, liền có thể để cho ta ngưng tụ ra 100 đầu long văn tới. Giang Trần nói xong, một cổ hấp lực từ thủ chưởng phun ra, rơi vào tử sa tinh phía trên, lớn nhỏ cỡ nắm tay tử sa tinh bắt đầu dần dần giảm nhỏ. Nam Cung Vấn Thiên biết Giang Trần tại luyện hóa bảo bối, chỉ là ngồi ở một bên nhìn lấy, cũng không quấy rầy. Sau nửa giờ, một khỏa tử sa tinh bị Giang Trần hoàn toàn luyện hóa hết. Từng đầu huyết sắc long văn tại hắn bên ngoài thân khoái động, giống như từng đầu huyết long một dạng, thần dị tới cực điểm. Nam Cung Vấn Thiên rõ ràng cảm nhận được, Giang Trần khí tức so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Xoát, Giang Trần bỗng mở ra hai con ngươi, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt bắn ra, tại không gian nội nổi lên từng đạo gợn sóng. Giờ phút này, hắn khí hải nội nguyên lực còn như sóng triều một dạng lăn lộn, một khỏa tử sa tinh luyện hóa về sau, trực tiếp ngưng tụ ra 100 đầu mới long văn. Từ 4.500 đầu đạt tới 4.600 đầu, để hắn cách chiến linh cảnh tiến thêm một bước. Ha ha, thật sự là thoải mái a. Giang Trần cười ha ha, vận khí này thật sự là nghịch thiên, không gian tử sa tinh vô cùng thưa thớt, liền xem như tại không gian loạn lưu bên trong, cũng là trăm năm khó gặp một lần. Lại nói, người nào không có việc gì qua không gian loạn lưu nội chơi đùa, đây không phải muốn chết sao? Mà Giang Trần khí vận cũng là như thế nghịch thiên, cứ như vậy trùng hợp gặp được một khỏa, mà lại nhẹ nhõm bắt lấy, 100 đầu long văn, nếu như luyện hóa yêu linh lời nói, không biết muốn chém giết bao nhiêu yêu thú mới có thể. Mẹ, đây thật là bảo bối tốt a. Một hồi nhìn kỹ chút, nhìn xem còn có hay không tử sa tinh xuất hiện. Nam Cung Vấn Thiên một mặt hưng phấn, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, lại chỉ thấy sặc sỡ không gian lưu động, nơi nào có nửa điểm tử sa tinh bóng dáng. Đừng nhìn, cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giang Trần vỗ vỗ Nam Cung Vấn Thiên bả vai, không gian tử sa tinh dạng này bảo bối nếu là có thể đại lượng đạt được lời nói, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, Nam Cung Vấn Thiên từ một mặt hưng phấn đến sau cùng biến thành khổ qua, hắn không thể không thừa nhận, Giang Trần thật sự là vận cứt chó, có thể có được một khỏa tử sa tinh cái kia chính là thiên đại kỳ tích, đáng tiếc dạng này kỳ tích không có phát sinh trên người mình. Ông ông, đột nhiên, không gian thông đạo phát sinh kịch liệt lắc lư, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên vội vàng khống chế chính mình thân hình, trước phương có thể nhìn thấy một tia sáng, không gian cụ gió lay động cũng là càng ngày càng kịch liệt, muốn tới. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, Giang Trần vừa dứt lời, không gian thông đạo liền đến cuối cùng, Giang Trần một phát bắt được phía trước đồng bài, cái này đồng bài thế nhưng là bảo bối, tuyệt đối không thể mất đi. Hai người chỉ cảm thấy một cổ lực kéo tác dụng trên người mình, thân thể không tự chủ được lao ra, phanh phanh, bầu trời trong trẻo, hư không đột nhiên phát ra oanh minh, hai cái không rõ chi vật từ bên trong lật cút ra đây, không rõ chi vật rất rõ ràng đã khống chế không nổi thân thể của mình, phù phù một tiếng hạ xuống mặt đất. Ném ra một cái hố to tới, thứ đồ gì, có người kinh hô một tiếng, hướng về kia hai cái hố to chậm rãi đi đến, nơi đây chính là một mảnh tú lệ ngoài dãy núi hạng, ngược lại là có không ít thương đội ở chỗ này nghỉ ngơi, đột nhiên xuất hiện loại này vật không rõ nguồn gốc hạ xuống, thật đúng là lần đầu tiên gặp được, khụ khụ, cái cơ mờ mờ chứ a, có thể hay không ôn nhu một điểm, một cái tức hỗn hển mắng to thanh âm từ trong hố lớn vang lên, tiếp theo, một cái đầy bụi đất da hỏa bò lên. Cờ mờ nờ, Nam Cung Vấn Thiên một bên từ trong hố lớn leo ra, trong miệng một bên mắng to, gia hỏa này rất rõ ràng là một điểm chuẩn bị cùng kinh nghiệm đều không có, trực tiếp làm đầy bụi đất, so sánh với, Giang Trần hình tượng cũng rất nhiều, tuy nhiên cũng nện vào hố sâu, nhưng lại khí định thần nhàn. Nam Cung Vấn Thiên sau khi đi ra, mới phát hiện tình huống có chút không đúng, lúc này mới phát giác được từng đạo kinh nghi ánh mắt rơi trên người mình, mẹ, đều nhìn cái cọng lông a. Nam Cung Vấn Thiên tức hỗn hển, lúc đầu tâm tình tựu không tốt, hiện tại lại bị nhiều như vậy đem mình làm khỉ nhìn ánh mắt, tại chỗ tựu bảo nổi, còn mẹ hắn nhìn, chưa từng gặp qua soái ca à, thảo. Nam Cung Vấn Thiên hùng hùng hổ hổ, một bên vỗ trên mông tro bụi, một bên hướng về nơi xa đi đến, khụ khụ. Giang Trần ho nhẹ hai tiếng, vội vàng vây quanh Nam Cung Vấn Thiên nơi xa, giả trang ra một bộ ta không biết ngươi, tối thiểu nhất cùng ngươi không phải rất quen bộ dáng. Nha dù sao cũng là Nam Cung thế gia thiếu chủ, đơn giản không có nửa điểm hình tượng có thể nói a. Thẳng đến hai người đi ra rất xa, những thương đội đó người mới kịp phản ứng, cái này đần độn là ai a, não tử tú đậu đi, thật sự là gặp quỷ, từ trên trời rơi xuống tới một cái ngu ngốc, nếu không phải nhìn hắn não tử có vấn đề không muốn chấp nhặt với hắn, trực tiếp tự rút hắn nha. Tại chỗ rất xa, Nam Cung Vấn Thiên nguyên lực chấn động, vẻ mặt chật vật diệt hết. Lại từ trong càn khôn giới lấy ra một bộ áo xanh mặc lên người, cái này mới khôi phục bình thường. Nãy nãy, cái này không gian truyền tống trận còn thật không phải là người lấy, đi ra thời điểm quá mạnh mẽ chút. Nam Cung Vấn Thiên phiền muộn nói ra, chỉ có thể nói ngươi không có kinh nghiệm. Giang Trần cười hắc hắc, rốt cục trở về, bất quá nơi này chỉ là Nam Đại Lục biên giới chỗ, từ nơi này chạy tới Nam Cung thế gia, chỉ sợ chí ít còn cần một hai ngày thời gian a. Nam Cung Vấn Thiên nhìn chung quanh một chút. Cái này Nam vực khí hậu quả nhiên là cùng Đông Đại Lục không giống nhau, tuy nhiên khí trời khô nóng, nhưng khí hậu ẩm ướt, thiên địa nguyên khí dồi dào, cũng rất thích hợp sinh tồn. Giang Trần gật đầu nói, Nam Đại Lục cùng Đông Đại Lục khí hậu thượng sứ cách rất lớn, nhưng thiên địa nguyên khí nhưng không kém là mấy, mà đối với tu sĩ tới nói, khí hậu thượng một chút khác biệt căn vốn không có có ảnh hưởng gì. Bất quá Nam Đại Lục yêu ma đông đảo, yêu tộc cùng nhân loại không đội trời chung. Thường xuyên sẽ xuất hiện một chút yêu tộc tiến công nhân tộc thành trấn chiến tranh, so Đông Đại Lục muốn loạn nhiều. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, đây chính là tàn khốc thế giới. Giang Trần cười cười, đi thôi, về nhà. Nam Cung Vấn Thiên khóa chặt Nam Cung thế gia phương hướng, hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh, hướng về phía trước bay đi. Giờ phút này, tại khoảng cách Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên sơn mạch gần nhất một tòa thành trì bên trong, một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, nhìn có hơn 20 tuổi, chính ngồi ngay ngắn ở một tòa biệt viện nội nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn, một đầu hùng uy màu trắng đại điêu buồn bực ngán ngẩm nằm rạp trên mặt đất. Đột nhiên, đại điêu từ dưới đất bỗng bò lên, óng ánh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đại điêu, có phải hay không phát hiện Vấn Thiên Ca tung tích? Bạch y nam tử nhãn tình sáng lên. Khiếu, bạch điêu phát ra một tiếng minh khiếu, vũ dực chấn động, bay thẳng lên không trung. Người tuổi trẻ kia trên mặt tràn ngập vui mừng, chân hắn thực sự hư không, đến đại điện trên lưng, hướng về ngoài thành bay đi. Nơi xa, chính đang lao vùng vụt đi đường gian trần cùng Nam Cung Vấn Thiên, đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn minh khiếu, thanh âm này để Nam Cung Vấn Thiên tinh thần chấn động, vội vàng hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy một cái điểm sáng màu trắng đang cấp tốc hướng về bên này gần lại gần, là ta Nam Cung Thế Gia Bạch Điêu. Nam Cung Vấn Thiên đại hỉ, cái này Bạch Điêu hắn rất tin tưởng. Chính là Nam Cung Thế Gia chuyên môn bồi dưỡng, trừ lực công kích mạnh bên ngoài, tốc độ cũng là cực kỳ mau lẹ, quan trọng hơn là, Bạch Điêu có luôn luôn đặc thù năng lực, cái kia chính là truy tung, liền giống với hiện tại, Bạch Điêu tại trong phạm vi nhất định có thể ngửi được Nam Cung Vấn Thiên khí tức, bay thẳng tới, rất nhanh, Bạch Điêu liền tới đến Nam Cung Vấn Thiên phía trước, cái này Bạch Điêu cùng Nam Cung Vấn Thiên ở giữa quan hệ rõ ràng là vô cùng tốt, nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên về sau, phát ra liên tiếp minh khiếu, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Vấn Thiên Ca, ngươi rốt cục trở về. Thanh niên mặc áo trắng kia nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên, trên mặt cũng là toát ra vẻ mừng như điên, bước chân hắn bay lên không trung, đi vào Nam Cung Vấn Thiên phụ cận. Vấn Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Vấn Thiên cũng là một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới vừa mới trở lại Nam Đại Lục tự gặp được người một nhà. Vấn Thiên Ca, ngươi lần này ra ngoài thời gian cũng quá dài. Ta phỏng đoán ngươi khẳng định rời đi xa, cho nên mang theo Bạch Điêu tại phía trước trong thành trì chờ ngươi, ngươi hiện tại có thể trở về ngược lại cũng không muộn, ta lập tức truyền tin cho tộc trưởng. Nam Cung Vấn Dương lấy ra một đạo kim sắc linh phù truyền tin, nguyên lực chấn động, đem linh phù chấn vỡ, hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Vấn Thiên Ca, vị này là... Nam Cung Vấn Dương nhìn về phía một bên Giang Trần, giới thiệu một chút, đây là ta bên ngoài kết giao huynh đệ sinh tử, Giang Trần. Vị này là Nam Cung Vấn Dương, ta Đường đệ. Nam Cung Vấn Thiên lẫn nhau giới thiệu một chút, chợt nhất quyền đánh vào Nam Cung Vấn Dương trên bờ vai, tiểu tử tiến bộ không tệ a, đều đạt tới thần đan cảnh trung kỳ. Hắc hắc, cùng Vấn Thiên Ca so ra chênh lệch rất lợi hại là rất lớn a. Nam Cung Vấn Dương cười hắc hắc, hai người quan hệ rõ ràng vô cùng tốt. Xú tiểu tử, huynh đệ gặp mặt, kinh hỉ lộ rõ trên mặt. Vấn Thiên Ca, trong gia tộc phát sinh đại sự, chúng ta nhanh đi về đi. Nam Cung Vấn Dương nghiêm sắc mặt, Vấn Dương, trong tộc đến phát sinh cái đại sự gì, cha ta cho ta truyền tin chỉ làm cho ta vô cùng khẩn cấp gấp trở về, lại không nói phát sinh chuyện gì. Nam Cung Vấn Thiên vội vàng hỏi, là đại bá chọn khởi sự đoan, đại bá đối với gia gia đem tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi cha, một mực canh cánh trong lòng, về sau trực tiếp mang theo nhất mạch kia tách ra qua, bây giờ lại trở về nổi lên, muốn cho tộc trưởng giao ra tộc trưởng vị trí. Nam Cung Vấn Dương có chút tức giận nói ra, quả nhiên cùng Nam Cung Vân Tranh có quan hệ, gia hỏa này, luôn có thể chọn khởi sự đoan, bất quá hắn muốn cướp đoạt tộc trưởng vị trí, cũng không phải đơn giản sự tình. Nam Cung Vấn Thiên lạnh hừ một tiếng, lần này có hơi phiền toái, bởi vì Huyền Lang Cung tham gia. Nam Cung Vấn Dương nói, cái gì, Huyền Lang Cung vì sao muốn tham gia Nam Cung Thế Gia gia sự, chẳng lẽ là bởi vì gia gia món kia bảo bối không thành. Nam Cung Vấn Thiên kinh hô một tiếng. Huyền Lang Cung là cái gì thế lực? Giang Trần chen một câu miệng. Huyền Lang Cung chính là Nam Đại Lục đệ nhất đại tông môn, tại Nam Đại Lục địa vị tương đương với Đông Đại Lục Thánh Vũ Vương Triều. Dạng này đại thế lực, thống trị toàn bộ Nam Đại Lục, bình thường bất sẽ đi can thiệp hắn thế lực cùng gia tộc bên trong gia sự, nhưng lần này lại tham gia Nam Cung Thế Gia nội loạn, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nam Cung Vấn Thiên mi đầu nhíu chặt. Vấn Thiên Ca nói không sai, giống như Huyền Lang Cung dạng này đại thế lực, tham gia Nam Cung Thế Gia nội loạn, nhất định là có cực lớn mục đích, tộc trưởng suy đoán, có thể là đại bá Nam Cung Vân Tranh cùng Huyền Lang Cung đạt thành hiệp nghị, Giang Trần gia tộc bảo bối để lộ bí mật. Nam Cung Vấn Dương nghiến răng nghiến lợi nói ra, lợi dụng Huyền Lang Cung thực lực, trợ giúp Nam Cung Vân Tranh diệt trừ cha ngươi, để hắn trưởng khống Nam Cung Thế Gia, thỏa mãn địa vị mình cùng dục vọng, làm điều kiện trao đổi, Nam Cung Vân Tranh rất có thể đã đem các ngươi gia tộc bảo bối hứa hẹn cho Huyền Lang Cung. Giang Trần nói ra, Nam Cung Vấn Dương nhìn Giang Trần liếc một chút, đối với Nam Cung Vấn Thiên mang về người bạn này, hắn cũng không có cái gì quá cảm thấy cảm giác, nhưng Giang Trần câu nói này, lại nói một điểm không sai. Giang Huynh nói cùng tộc trưởng suy đoán không khác nhau chút nào, mấy ngày trước, đại bá đã theo tộc trưởng phát ra thông điệp, nửa tháng sau, muốn lấy trận đấu làm việc, tranh đoạt Nam Cung Thế Gia tộc trưởng vị trí cùng Đối Gia Gia lưu lại bảo bối trưởng khống quyền. Nam Cung Vấn Dương nói ra, cái gì trận đấu hình thức? Nam Cung Vấn Thiên nói là trận đấu, kỳ thực thượng là sinh tử chiến đài, lại thêm có Huyền Lang Cung tham gia, tộc trưởng cũng vô pháp cự tuyệt Nam Cung Vân tranh điều kiện, quyết đấu chia làm 3 trận, trận đầu là ngươi cùng Nam Cung Vấn Nham ở giữa quyết đấu, trận thứ hai là tộc trưởng cùng Nam Cung Vân tranh ở giữa quyết đấu, ngươi thân là thiếu chủ nhà họ Nam Cung, quyết đấu là ắt không thể thiếu, trong tộc cao tầng cũng đều cho rằng, chỉ có Nam Cung gia tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, mới có tư cách đảm đương thiếu tộc trưởng. Nam Cung Vấn Dương nói ra, trận chiến này liên quan đến Nam Cung Thế Gia sinh tử tồn vong, Gia Gia lưu lại bảo bối, chính là Nam Cung Thế Gia lớn nhất tích xúc, tuyệt đối không thể dễ dàng nhân thủ, mà lại, Nam Cung Thế Gia cơ nghiệp, cũng không thể hủy ở tộc trưởng trong tay, cho nên, tộc trưởng vội vàng đưa ngươi gọi trở về, vì Nam Cung Thế Gia sinh tử tồn vong nhất chiến, chỉ là cái gì? Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt đã rất khó coi, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới đại bá Nam Cung Vân tranh vậy mà lại làm ra dạng này bán gia tộc sự tình. Vấn Thiên ca, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, Nam Cung Vấn Nham trước đây không lâu tấn thăng làm chiến linh cảnh, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Nam Cung Vấn Dương có chút lo lắng nói ra, xem ra đối với trận chiến này, đại bá là tình thế bắt buộc, khoảng cách quyết đấu còn bao lâu? Nam Cung Vấn Thiên hỏi, nửa tháng. Nam Cung Vấn Dương cảm thấy, thời gian này, thực sự quá ngắn ngủi, liền xem như một thiên tài, muốn tại thời gian nửa tháng nội từ thần đan cảnh hậu kỳ tấn thăng đến chiến linh cảnh, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thời gian nửa tháng à, tốt, Nam Cung Vấn Nham, ta liền đợi đến đánh với ngươi một trận, thời gian nửa tháng, ta cũng sẽ không buông tha cho. Việc quan hệ Nam Cung Thế Gia sinh tử tồn vong, ta Nam Cung Vấn Thiên tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Nam Cung Vấn Thiên quyền đầu nắm vang lên kèn kẹt. Bình phục tâm tình về sau, Nam Cung Vấn Thiên lần nữa nhìn về phía Nam Cung Vấn Dương, cha ta cùng đại bá tu vi tương đương, muốn phân ra thắng bại đến cũng không dễ dàng, đại bá khẳng định cho là ta là tất thua, như vậy trận thứ ba quyết đấu có ai tới, trận thứ ba chính mình tìm trợ thủ, Nam Cung Vân Tranh khẳng định tìm tới lợi hại trợ thủ, nói không chừng lại là Huyền Lang Cung vô thượng cao thủ, mà chúng ta bên này căn bản tìm không thấy lợi hại trợ thủ đến đây tương trợ, cho nên, chúng ta duy nhất thời cơ, cũng là ngươi cùng tộc trưởng hai người đều thắng được, Nam Cung Vấn Dương nói ra, xem ra Nam Cung Vân Tranh vì lần này đại động tác, làm rất lợi hại đầy đủ chuẩn bị a. Nam Cung Vấn Thiên khẽ cắn môi, đột nhiên cảm nhận được trên bờ vai trước đó chưa từng có áp lực thật lớn, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ba người một điêu phi hành tại cao cao trên trời cao, tốc độ cực nhanh, Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Vấn Dương sắc mặt đều là cực kỳ không dễ nhìn. Đại bá Nam Cung Vân Tranh lần này có chuẩn bị mà đến, lại lấy được Huyền Lang Cung duy trì, thế tất yếu cướp đoạt Nam Cung Thế Gia hết thảy tư nguyên cùng địa vị, Nam Cung Thế Gia trăm năm cơ nghiệp, há có thể cứ như vậy hủy ở Nam Cung Vấn Thiên lão tử trong tay, điểm này, Nam Cung Vấn Thiên tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, dùng vũ lực quyết đấu đến giải quyết tự hồ là bình thường nhất, tam chiến hai thắng càng là phù hợp bất quá, nhưng chính là cái này tam chiến hai thắng, lại không có nửa điểm nắm chắc. Nam Cung Vấn Thiên đối chiến Nam Cung Vấn Nham cũng không cần nói, thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh ở giữa chênh lệch, tuy nhiên Nam Cung Vấn Thiên thiên tư hơn người, lấy thần đan cảnh đỉnh phong tu vi liền có thể đối chiến đồng dạng chiến linh cảnh sơ kỳ, nhưng đây chẳng qua là phổ thông chiến linh cảnh sơ kỳ mà thôi, cũng không phải là Nam Cung Vấn Nham dạng này thiên tài tồn tại. Hai người từ nhỏ sinh tồn ở Nam Cung Thế Gia, đạt được tư nguyên gần như giống nhau, thiên phú cũng là không sai biệt lắm, chênh lệch một cái đại cấp bậc. Muốn vượt cấp khiêu chiến, thật sự là khó khăn. Tộc trưởng Nam Cung Vân Bùn cùng Nam Cung Vân Tranh tu vi tương đương, nhất chiến thắng bại cũng chưa biết, mà trọng yếu nhất còn có trận thứ ba, có thể tưởng tượng đến, Nam Cung Vân Tranh khẳng định tìm tới Huyền Lang Cung nhất đẳng cao thủ đến đây trợ trận, mà Nam Cung Thế Gia bên này, lại qua này tìm dạng này cao thủ đến trợ trận, liền xem như có, ai nguyện ý đắc tội Huyền Lang Cung. Chính như Nam Cung Vấn Dương nói, hiện tại duy nhất phần thắng cũng là phía trước hai trận toàn bộ thắng được, nhưng dạng này hy vọng, không khỏi quá mơ hồ một chút. Tiểu Trần Tử, thay ta Nam Cung Thế Gia xuất chiến đệ tam chiến như thế nào? Nam Cung Vấn Thiên chiến thần nhìn về phía Giang Trần, vừa cười vừa nói. Cái gì? Giang Trần còn chưa kịp trả lời, Nam Cung Vấn Dương liền trực tiếp kinh hô lên, hắn một mặt thật không thể tin nhìn lấy Nam Cung Vấn Thiên, ám đạo gia hỏa này không có uống nhầm thuốc đi, để một cái liền chiến linh cảnh đều không phải là thiếu niên đến thay Nam Cung Thế Gia tham gia trọng yếu nhất nhất chiến, não tử tú đậu đi. Vấn Thiên ca, ngươi có lầm lẫn không? Trận chiến này thế nhưng là liên quan đến Nam Cung Thế Gia sinh tử tồn vong. Nam Cung Vấn Dương đơn giản không biết Nam Cung Vấn Thiên đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ gia tộc còn có thể tìm tới phù hợp người tham chiến à? Nam Cung Vấn Thiên hỏi lại. Nam Cung Vấn Dương nhất thời không nói lời nào, gia tộc xác thực tìm không thấy phù hợp người tham chiến, nhưng trước mắt vị này, tự hồ cũng không có chút nào phù hợp đi. Tiểu Trần Tử, đừng quên, ngươi hôm nay tới đây, thế nhưng là vì trợ giúp ta, chỉ có ngươi đáp ứng đệ tam chiến, ta mới thật yên tâm, chúng ta Nam Cung Thế Gia, mới có chuyển bại thành thắng hy vọng. Nam Cung Vấn Thiên nhìn về phía Giang Trần, trong lời nói tràn đầy tín nhiệm, ngươi tự tin tưởng ta như vậy. Giang Trần cười cười, đương nhiên, ngươi không gì làm không được, đây không phải còn có thời gian nửa tháng à, đối với ngươi mà nói cũng đủ, không phải sao? Nam Cung Vấn Thiên cười nói, hắn đối Giang Trần có xuất phát từ nội tâm tín nhiệm, người thiếu niên trước mắt này, ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không từ trên mặt hắn nhìn thấy có khẩn trương chút nào chi sắc, vô luận đối mặt hạng gì khó khăn tình trạng, mà lại, người khác không biết Giang Trần, hắn Nam Cung Vấn Thiên thế nhưng là hiểu biết cực kỳ rõ ràng. Gia hỏa này tại thần đan cảnh hậu kỳ tu vi liền có thể chém giết chiến linh cảnh trung kỳ, bây giờ khoảng cách chiến linh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, chỉ cần tại cái này thời gian nửa tháng nội tấn thăng chiến linh cảnh, vậy liền không ai địch nổi, chiến linh cảnh hậu kỳ cũng không là đối thủ, đệ tam chiến cũng liền có tuyệt đối nắm chắc. Nam Cung Vân Tranh xin tới người giúp đỡ, chết no cũng liền chiến linh cảnh hậu kỳ, chiến vương cao thủ này là tuyệt đối không thể khả năng đạt tới chiến vương cảnh giới. Vậy cũng là cao cao tại thượng có thân phận người, tùy tiện là sẽ không lộ diện. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Giang Trần gật gật đầu, lần này đến đây Nam Đại Lục, lúc đầu mục đích chính là vì trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên, bây giờ huynh đệ thỉnh cầu, chính mình há có lùi bước lý lẽ. Mà lại, Giang Trần tại luyện hóa một khỏa không gian tử sa tinh về sau, đã cảm nhận được chính mình tấn thăng chiến linh cảnh đại khái thời gian nửa tháng, không sai biệt lắm với, thao. Cũng không nhìn chính mình thân phận gì cùng tu vi tự đáp ứng. Một bên Nam Cung Vấn Dương cực kỳ bất mãn đích nói thầm, hắn thanh âm không lớn, nhưng đủ để Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên nghe rõ ràng. Tiểu Trần Tử, không muốn chấp nhặt với Vấn Dương. Nam Cung Vấn Thiên trêu ghẹo nói, Giang Trần chỉ là cười cười, Nam Cung Vấn Dương nghi vấn hắn đương nhiên sẽ không để ý, đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ phát ra nghi vấn, dù sao từ mặt ngoài xem ra, để cho mình tham chiến, xác thực là có chút trò đùa. Huống chi, một trận chiến này là liên quan đến Nam Cung Thế Gia sinh tử tương lai, phía dưới là nhìn một cái vô tận hoang dã, hoang tàn vắng vẻ, một mảnh sát lục chi khí đột nhiên xuất hiện tại Giang Trần bọn họ phía trước, sát lục chi khí đem hư không chấn động rung động đùng đùng, cực kỳ bạo ngược, xem ra có người cản đường, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn vừa dứt lời, tự thấy phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo quang ảnh, đó là hai người mặc hôi bào lão giả, hai người áo bào phần phật. Tu vi đồng đều đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ, hai người xuất hiện về sau, ánh mắt tựu lập tức khóa chặt Nam Cung Vấn Thiên, khí tràn đem cái này một phiến hư không đều cho một mực phong tỏa ngăn cản, rất rõ là kẻ đến không thiện. Khặc khặc, Vấn Thiên công tử, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Bên trong một cái lão giả phát ra một tiếng âm hiểm cười, nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, giống như nhìn thấy chờ đợi đã lâu con mồi một dạng, là các ngươi. Nam Cung Vấn Thiên một mặt lạnh lùng. Hai người này hắn cùng Nam Cung Vấn Dương đều không xa lạ gì, chính là Nam Cung Vân Tranh thu lưu hai cái khách trò chuyện, Trương Phong cùng Lý Cái, các ngươi muốn làm gì? Nam Cung Vấn Dương lớn tiếng nói, làm gì, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta là đến nói chuyện phiếm à, tự nhiên là giết người. Na Trương Phong cười cực âm dày đặc, đối mặt ba cái chỉ có thần đang cảnh tiểu bối, hắn cảm thấy mình có thể giống như bóp chết một con kiến một dạng bóp chết bọn họ, hỗn đảng. Đã thương định tốt nửa tháng sau quyết đấu, các ngươi hiện tại đi ra ám sát Vấn Thiên ca, có phải hay không rất không biết xấu hổ? Nam Cung Vấn Dương nghiến răng nghiến lợi, không biết xấu hổ, các ngươi đều chết, ai biết chết như thế nào, mà lại, chỉ cần Nam Cung Vấn Thiên chết, Nam Cung Thế Gia liền không có thiếu tộc trưởng, đến lúc đó chúng ta hỏi Nam công tử cũng là mới thiếu tộc trưởng, dựa theo tổ huấn lời nói, liền quyết đấu đều tỉnh. Na Trương Phong vừa cười vừa nói, nghe vậy, Nam Cung Vấn Dương sắc mặt biến rất khó nhìn, đây chính là Nam Cung Thế Gia quy củ, nếu như thiếu tộc trưởng Nam Cung Vấn Thiên chết, liền muốn lựa chọn lần nữa mới thiếu tộc trưởng, như vậy, Nam Cung Vấn Nham cũng là nhân tuyển tốt nhất, đến lúc đó, liền quyết đấu đều tỉnh, Nam Cung Vân Tranh có thể trực tiếp cướp đi tộc trưởng vị trí. Không nghĩ tới Nam Cung Vân Tranh như thế vô sĩ. Nam Cung Vấn Dương khí toàn thân phát trung, không ai từng nghĩ tới Nam Cung Vân Tranh xảy ra thủ đoạn hạ lưu như thế, tự liền tộc trưởng Nam Cung Vân Buồn cũng không nghĩ tới, cho nên mới để cho mình ra nghênh tiếp Nam Cung Vấn Thiên, không phải vậy lời nói, vì Nam Cung Vấn Thiên an toàn, khẳng định là muốn phái ra trong tộc cao thủ đến đây bảo hộ, nhưng là ai có thể nghĩ tới, ở ngoài sáng sáng đã thương định hiếu chiến ước tình huống dưới, Nam Cung Vân Tranh còn âm thầm sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. So với Nam Cung Vấn Dương khẩn trương và tức giận, Nam Cung Vấn Thiên biểu hiện tự bình tĩnh nhiều, bởi vì tự tình huống trước mắt đến xem, cái này hai cái lão gia hỏa không phải tới giết người, mà chính là đi tìm cái chết. Nam Cung Vấn Thiên không nghĩ tới đại bá sẽ phái ra cao thủ ám sát chính mình, nhưng đối thủ cũng đồng dạng sẽ không nghĩ tới, bên cạnh mình đi theo một cái chánh thức sát tinh, một cái tại Đông Đại Lục để vô số người đều nghe tin đã sợ mất mật sát thần ma vương. Các ngươi đầu này chẳng biết xấu hổ lão cẩu, coi là thật có thể giết chết bổn công tử à, ha ha, bổn công tử hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống đến cho bổn công tử dập đầu, một mực đập đến bổn công tử hài lòng mới thôi, bổn công tử có lẽ sẽ cân nhắc cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên vô cùng lớn lối, loại này không có lý do phách lối, để đối diện hai cái lão gia hỏa trực tiếp sửng sốt, liền Nam Cung Vấn Dương cũng sửng sốt, không biết mình vị đại ca kia tại trúng cái gì gió, trước mắt loại tình huống này, chạy đều chạy không thoát, còn ở lại chỗ này nói mạnh miệng, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Ha ha, Trương Phong cùng Lý Cái đột nhiên cười lên ha hả, hai người phản phất nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười, nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Vấn Thiên công tử, không nghĩ tới ngươi rời khỏi gia tộc trong khoảng thời gian này, khoác lác công phu như thế tiến bộ a. Lý Cái bị chọc cười không được, được, không cùng hắn nói nhảm, Lý Cái, ngươi trực tiếp động thủ giải quyết bọn họ. Không nên để lại một người sống. Trương Phong sắc mặt đột nhiên phát lạnh, này Lý Cái sát khí ngang dọc, từng bước một hướng về Nam Cung Vấn Thiên đi đến, về phần Nam Cung Vấn Thiên bên người thiếu niên áo trắng, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, dạng này nhân vật, cũng xác thực không đáng hắn nhìn nhiều. Tiểu Trần Tử, nghe được cái này lão cẩu mới vừa nói gì sao? Nam Cung Vấn Thiên cười nhìn về phía Giang Trần, không lưu người sống nha. Giang Trần cười hắc hắc, hắn một bước hướng về phía trước bước ra, ngăn tại Lý Cái trước người. Từng, Lý Cái sững sờ, chợt một cái bàn tay đánh ra qua, đuôi mù, muốn chết, phanh, tiếng vang trầm trầm đột nhiên từ Giang Trần cùng Lý Cái trung gian vang lên, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Lý Cái chỉnh thân thể bay ra về phía sau qua, ven đường không ngừng há miệng phun máu, xoát, sau một khắc, Giang Trần cũng biến mất không thấy gì nữa, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đuổi kịp bay ra ngoài Lý Cái, từ trên xuống dưới, một chân đạp ở Lý Cái trên thiên linh cái, xoạt xoạt. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Lý Cái đầu trực tiếp nứt toát ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, thi thể từ trên không rơi xuống dưới, chết thảm tại chỗ. Cái gì? Trương Phong cùng Nam Cung Vấn Dương đồng thời kinh hô một tiếng, dạng này biến cố đối với bọn hắn tới nói, thực sự rất rung động, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Nhanh, Giang Trần động tác quá nhanh, bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy Giang Trần như thế nào xuất thủ, Lý Cái tựu đã tử vong. Hoàn toàn không phải Giang Trần một chiêu chi địch, không có nửa điểm lực phản kích, cái này sao có thể? Nam Cung Vấn Dương kinh hãi há to mồm, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Nam Cung Vấn Thiên mang về thiếu niên này, nguyên lai thật lợi hại như thế, khó trách Nam Cung Vấn Thiên để trợ giúp gia tộc xuất chiến, nghĩ đến trước đó chính mình đối Giang Trần châm chọc khiêu khích, Nam Cung Vấn Dương đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận khô nóng, tràn diện gần như đình chỉ. Liền không khí đều ngưng kết, Nam Cung Vấn Dương cùng Trương Phong từ thiếu niên trước mắt này trên thân, cảm nhận được một cổ kinh dị hoảng sợ. Đương nhiên, hai người hoảng sợ là không giống nhau, Nam Cung Vấn Dương là trong vui mừng bí mật mang theo hoảng sợ, dù sao Giang Trần là cùng hắn một phương người, mà Trương Phong tựu không giống nhau. Trương Phong là phát ra từ tâm linh cự đại run rẩy, đó là một loại đến từ sâu trong tâm linh hoảng sợ, hắn vẻn vẹn nhìn thiếu niên áo trắng liếc một chút, tựu cảm nhận được tử vong khí tức, hắn thề. Đây tuyệt đối là mình đời này đối tử vong cảm thụ khắc sâu nhất một lần, Lý Cái tu vi mạnh bao nhiêu hắn quá rõ ràng, chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, vậy mà bất là đối phương một chiêu chi địch, Trương Phong liên tục cảm ứng, vững tin thiếu niên trước mắt này tu vi chỉ có thần đan cảnh đỉnh phong, căn bản không có đạt tới chiến linh cảnh, nhưng chính là thần đan cảnh đỉnh phong tu vi, đánh chết chiến linh cảnh sơ kỳ, thật giống như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm, vừa mới tình hình chiến đấu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng. Ngươi là ai? Trương Phong giọng nói có chút run rẩy, nói chuyện rõ ràng đã không có nửa điểm khí, trước đó phách lối tư thái tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trương Phong vững tin chính mình chưa từng gặp qua thiếu niên trước mắt này, cũng chưa nghe nói qua như thế một người, nhưng có thể tại thần đan cảnh đỉnh phong tự tùy tiện chém giết chiến linh cảnh thiên mới, tất nhiên không phải vô danh chi bối, đáng tiếc. Trương Phong tìm khắp não hải cũng không nghĩ ra Nam Đại Lục khi nào xuất hiện dạng này một cái như yêu nghiệt thiên tài. Ha ha, lão cẩu, ngươi bây giờ còn muốn lấy muốn giết ta à? Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, đừng nói là chiến linh cảnh sơ kỳ hai cái lão gia hỏa, liền xem như đến hai cái chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, một dạng muốn bị Giang Trần lần lượt lấy máu. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi phạm không được tha thứ sai lầm. Giang Trần lắc đầu, dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra, đối phương xác thực phạm một cái không thể tha thứ sai lầm, tối thiểu nhất theo Giang Trần là như thế này. Giang Trần xưa nay sẽ không buông tha một cái chính mình địch nhân, vẫn là loại kia trăm phương ngàn kế muốn giết mình cùng huynh đệ mình địch nhân. Hảo tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi, chuyện hôm nay tình bất sẽ bỏ qua. Trương Phong lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về nơi xa cấp tốc lao đi, nhiệm vụ lần này rất rõ ràng là thất bại, tự liền Nam Cung Vân Tranh cũng không nghĩ tới, Nam Cung Vấn Thiên bên người sẽ xuất hiện một thiếu niên thiên tài. Đối mặt tình huống như vậy, chạy trốn là thứ nhất lựa chọn, mà lại, Trương Phong cảm thấy, coi như đánh không lại thiếu niên này, nhưng lấy chính mình chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi, chạy trốn có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nếu như nói một cái chiến linh cảnh cao thủ còn chạy không khỏi thần đan cảnh truy sát, vậy thì có chút vô nghĩa. Đáng tiếc là, như thế vô nghĩa sự tình rất nhanh liền xuất hiện, Trương Phong vận khí thật sự là không tốt, bởi vì hắn gặp được Giang Trần, lưu lại đi. Ngay tại Nam Cung Vấn Dương cũng cảm thấy Trương Phong muốn nhẹ nhõm chạy thoát thời điểm, đã thấy Giang Trần khẽ quát một tiếng, hắn đại thủ đối hư không mạnh mẽ bắt, một cái chừng gần trượng lớn nhỏ huyết sắc long trảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Này huyết sắc long trảo bất mãn long lân, rất sống động, giống như chánh thức chân long chi thủ xuất hiện một dạng, chấn động hư không rung động đùng đùng, cọ sát ra từng đạo chói mắt tia lửa, ầm ầm, hư không rung động. Chân Long đại thủ ấn hóa làm một cái không thể phá vỡ lồng giam, đem chính đang phi nước đại bên trong Trương Phong một mực vây ở bên trong. Cái gì? Trương Phong kinh hô một tiếng, trên mặt vẻ kinh hãi đã đạt tới không cách nào hình dung cấp độ, hắn còn chưa kịp đối Long Trảo tiến hành công kích, tự cảm nhận được tòng Long Trảo nội phun ra còn tựa như núi cao năng lượng áp bách. Phanh! Luồng sức mạnh lớn đó nện ở Trương Phong trên thân, liền xem như lấy hắn chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lúc này bị nện hạ xuống vài chục trượng, một ngụm huyết tiễn phun ra, đỏ thẫm vô cùng, ken két, chân long đại thủ ấn như bóng với hình, căn bản không biến mất, đem Trương Phong toàn thân trên dưới toàn bộ đều cho bao trùm, hắn cốt cách phát ra ken két tiếng vang, khuôn mặt bắt đầu dần dần vặn vẹo. Giờ khắc này, Trương Phong mới hoàn toàn cảm nhận được tử vong khoảng cách gần uy hiếp, hắn chưa từng có cảm nhận được tử vong cách mình gần như thế, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tử vong chánh thức hoảng sợ. Bất, đừng có giết ta. Trương Phong hoảng sợ, bắt đầu mở miệng cầu xin tha thứ, không có người muốn chết, riêng là giống như Trương Phong dạng này chiến linh cảnh cao thủ, tu luyện tới hắn cảnh giới này, thật sự là không dễ dàng. Giang Trần lãnh khốc vô tình, đối Trương Phong lời nói mắt điếc tai ngơ, chân long đại thủ ấn mạnh mẽ nắm, nương theo lấy Trương Phong một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người hắn đều bị nghiền thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Liên sát hai người, Giang Trần khôi phục thái độ bình thường, hoặc là nói, hắn vẫn luôn duy trì một cái trạng thái, một tay chắp sau lưng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi dương lên, tự hồ giết hai cái người thật giống như tùy tiện giết hai con gà một dạng, tình tự hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng. Tiểu Trần Tử, ngươi thủ đoạn này là càng ngày càng lợi hại, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi, không phải vậy lời nói, huynh đệ ta vừa tới Nam Đại Lục chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nam Cung Vấn Thiên trêu đùa, nhưng trong giọng nói lòng cảm kích, lại cực kỳ rõ ràng. Một bên Nam Cung Vấn Dương vẫn như cũ vô pháp từ trước đó chấn kinh ở trong khôi phục lại, hai cái chiến linh cảnh cao thủ, cứ như vậy bị nhẹ nhõm nghiền sát, nguyên bản hung hiểm nguy cấp, cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải mất, cái này khiến Nam Cung Vấn Dương cảm thấy mình giống như trong mộng một dạng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một mặt như một xuân phong nụ cười Giang Trần, rất khó tưởng tượng, dạng này một cái tuấn tú thiếu niên, động thủ, vậy mà tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Nam Cung Vấn Dương có thể không phải người ngu, Từ Giang Trần trước đó bình tĩnh thông dong giết chết hai người tình cảnh liền có thể nhìn ra, trước mắt cái này nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, đối với giết chóc đã sớm chết lặng. Nam Cung Vấn Dương hít sâu một hơi, hắn nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần ôm một cái quyền, Vấn Dương có mắt như mù, trước đó trong lời nói đắc tội Giang Huynh, còn mời Giang Huynh đừng nên trách. Nam Cung Vấn Dương rất xin lỗi, hắn thậm chí có một loại giơ lên bàn tay phiến chính mình cái tát xúc động, chính mình thật sự là mù mắt chó, dạng này một cái trâu bò thiên tài, chính mình trước đó vậy mà mở miệng xem thường, ngẫm lại đều cảm thấy khuôn mặt khô nóng, Vấn Dương Huynh không nên nói như vậy, tất cả mọi người là người một nhà. Giang Trần vỗ vỗ Nam Cung Vấn Dương bả vai, gặp Giang Trần sảng khoái như vậy, Nam Cung Vấn Dương trên mặt nhất thời lộ ra rực rỡ nụ cười, hắn đối Giang Trần ấn tượng bắt đầu phát sinh cự đại chuyển biến, hảo cảm 10 phần, bất kể nói thế nào, vừa mới Giang Trần không đơn giản cứu Nam Cung Vấn Thiên tánh mạng, còn cứu mình mệnh, nếu như không phải Giang Trần tại lời nói, lấy hai người kia thủ đoạn, giết Nam Cung Vấn Thiên về sau cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình, liền Nam Cung Thế Gia Bạch Điêu cũng khó thoát tai nạn. Bất quá, Giang Trần biểu hiện tuy nhiên vô cùng lợi hại, nhưng ở Nam Cung Vấn Dương trong lòng, chỉ sợ còn chưa đủ lấy đại biểu Nam Cung Thế Gia tham gia đệ tam chiến. Dù sao, Nam Cung Vân Tranh mời đến cao thủ, cũng không phải Trương Phong nhỏ như vậy nhân vật có thể so sánh cùng nhau. Đương nhiên, Nam Cung Vấn Dương cũng bất bài xích, dù sao quyết đấu sự tình, hắn cũng làm bất người, sau cùng còn muốn Nam Cung Thế Gia cao tầng đến quyết định, quét dọn chướng ngại về sau, ba người lần nữa thi triển cấp tốc, hướng về Nam Cung Thế Gia phương hướng bay đi, một ngày một đêm thời gian, rốt cục trở lại Nam Cung Thế Gia, lần này, lộ trình phía trên không còn nhận mảy may ngăn cản. Nam Cung Thành, chính là một tòa cực kỳ bao la hung uy thành trì, chỉnh tòa thành trì đủ có phạm vi ngàn dặm, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn lại, Nam Cung Thành cao ốc san sát, cung điện huy hoàng, đại khí cuộn trào, đủ để được xưng tụng Nam Đại Lục đệ nhất thành. Nơi này trước kia không gọi Nam Cung Thành, bởi vì Nam Cung Thế Gia tồn tại mới đổi tên là Nam Cung Thành, tại tòa thành này, Nam Cung Thế Gia tựu là chúa tể tuyệt đối, không chút khách khí nói, Nam Cung Thế Gia tùy tiện thả một cái rắm. Đều đủ để Nam Cung Thành chấn thượng tam thiên. Nam Cung nội thành có to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, nhưng sở hữu thế lực đều tại Nam Cung Thế Gia trưởng khống phạm vi bên trong, chỉ cần Nam Cung Thế Gia một câu, không người nào dám có chút lỗ mãng. Nam Cung Thành bắc môn bên ngoài, ba đạo thân ảnh vô thanh vô tức hạ xuống, một đường đi theo Bạch Điêu đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này ba đạo thân ảnh, chính là Giang Trần ba người. Tiểu Trần Tử, bây giờ Nam Cung Thành cũng không bình tĩnh. Nam Cung Thế Gia bị đại bá ta tách rời về sau, Nam Cung Thành gần như bị tách rời gần một nửa, Nam Môn bên kia, đều là đại bá người cùng thế lực, Bắc Môn bên này, vẫn là thuộc về Nam Cung Thế Gia bản bộ quản hạt, bất quá bây giờ chính là phi thường thời kỳ, bởi vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút, đi bộ vào thành, trước tiên phản hồi Nam Cung Thế Gia lại nói, Nam Cung Vấn Thiên mở miệng giải thích, Giang Trần gật gật đầu, vừa mới tới gần tòa thành trì này thời điểm. Hắn tự mơ hồ ngửi được một cổ không bình tĩnh khí tức, tòa này đại khí huy hoàng cự thành, tuyệt đối không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, sóng ngầm phun trào, ba người các ngươi dừng lại, phải vào thành cần giao nộp phí dụng. Bắc môn bên ngoài, khoảng chừng đứng đấy 6 cái dáng người hùng tráng thủ vệ, nhìn thấy Giang Trần ba người, lúc này mở miệng ngăn cản, mù các ngươi mắt chó. Nam Cung Vấn Dương đi ra phía trước, đối đầu lĩnh kia thủ vệ hét lớn một tiếng, thủ vệ kia cái này mới nhìn rõ ràng người tới hình dạng. Lúc này hoảng sợ mất hồn mất vía, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không nghĩ tới là hỏi Dương công tử, tiểu lỗ mãn, thủ vệ kia mồ hôi đầm đìa, hắn chẳng qua là Nam Cung Thế Gia một cái nho nhỏ thủ vệ đội trưởng, cùng Nam Cung Vấn Dương dạng này gia tộc thiên tài so ra, liền chả là cái cốc khô gì. A, Nam Cung Vấn Dương lạnh hừ một tiếng, đối Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên làm một cái xin tư thái, nhanh chân hướng về nội thành đi đến, mấy cái kia quỳ trên mặt đất thủ vệ liền đầu cũng không dám nhấc. Cũng không có thấy Nam Cung Vấn Thiên, không phải vậy lời nói, chỉ sợ muốn làm trận hù chết, tại cái này Nam Cung Thành, Nam Cung Thế Gia thiếu chủ, đây chính là muốn đi ngang. Tiểu Trần Tử, đây là chúng ta Nam Cung Thế Gia thủ vệ, Nam Cung Thành chẳng những hào hoa, mà lại bởi vì ta Nam Cung Thế Gia che chở, trong thành sinh tồn cực an toàn, phàm là tại Nam Cung nội thành sinh tồn người, đều không cần giao nạp vào thành phí dụng, nếu như không phải Nam Cung nội thành người, lui tới vào thành. Đều là muốn giao nạp nhất định phí dụng. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng cho Giang Trần giải thích nói, tại cái này Nam Cung nội thành, Nam Cung Thế Gia tựu là chân chân chính chính hoàng đế, đã nói là làm. nhà ngươi thật đúng là có tiền a. Giang Trần nhịn không được nói ra, hắn không nói, vẻn vẹn cái này mỗi ngày thu lấy vào thành phí dụng, cũng là một cái khiến người sợ hãi sổ tự, dù là một người chỉ là thu lấy một khỏa nhân nguyên đan, số lượng cũng là khủng bố. Nam Cung Thành làm Nam Đại Lục nhất đẳng hào hoa đại thành, lui tới người gì nhiều, mà có thể tại Nam Cung nội thành ở lại tu sĩ, vậy cũng là có thân phận có thực lực người, bình thường người muốn tại Nam Cung nội thành chính mình một chỗ cắm dùi, đó là khó càng thêm khó. Nam Cung thế gia tồn tại để Giang Trần thổ hoàng đế cũng là thổ hoàng đế, như vậy mọi người tộc, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết tư nguyên, bởi vì bọn hắn có thực lực, bởi vì bọn họ là vùng này chi phối, bọn họ nói tính toán, đó là đương nhiên, còn không người dám vào thành bất giao nạp phí dụng, đi thôi, chúng ta tăng thêm tốc độ, về nhà trước lại nói. Nam Cung Vấn Thiên dưới chân gia tốc, ba người giống như ba đạo lưu quang một dạng lao vụt tại Nam Cung thành chủ làm trên đường, những nơi đi qua, mang ra một mảnh kình phong, rất nhiều người chỉ cảm thấy một trận gió sóng thổi qua, liền thân tử đều có chút đứng không vững, mơ hồ trong đó phản phất thấy có người ảnh hiện lên, nhưng lại liền mau đều không có dốc sức bắt được. Nam Cung thế gia, tọa lạc tại Nam Cung thành nơi trung tâm nhất, nơi này là một tòa cự đại trang viên, đại tới trình độ nào, đủ có phương viên trăm dặm lớn nhỏ, vẻn vẹn Nam Cung thế gia phủ đệ, tự chiếm cứ cự đại Nam Cung thành 1/10 thổ diện tích. Nam Cung thế gia bên trong, khung vũ đứng vững, cung điện nguy nga, chỉnh thể lộ ra xa hoa cùng cao quý, nơi này là Nam Cung thành cấm địa, bình thường người căn bản không có tư cách tiến vào nơi này. Nhưng là hiện tại, tôn này Nam Cung thành lớn nhất phủ đệ, chỉnh thể bầu không khí đều có vẻ hơi ngột ngạt, bởi vì bây giờ Nam Cung thế gia, đã không phải là lúc trước Nam Cung thế gia, bị Nam Cung Vân tranh tách rời về sau, Nam Cung thế gia chỉnh thể thế lực chẳng những hạ xuống, mà lại nội chiến không ngừng, gần nhất lần này nội chiến, càng là liên lụy đến Nam Cung thế gia sinh tử tồn vong. Nam Cung Vân tranh lập xuống chiến ước sự tình đã sớm truyền khắp, bây giờ, Nam Cung thế gia từ trên xuống dưới tâm tình đều không cao, bọn họ đều đang đợi lấy thiếu tộc trưởng trở về, bởi vì lần này chiến ước, thiếu tộc trưởng chính là trọng yếu nhất một vòng. Ai, cũng không biết thiếu tộc trưởng chạy đi nơi nào, lâu như vậy đều không trở lại. Đúng vậy a, chiến ước lập tức liền muốn tới gần, nếu như thiếu tộc trưởng vẫn chưa trở lại, Nam Cung Vân Tranh liền muốn danh chính ngôn thuận cướp đoạt tộc trưởng vị trí, coi như trở về chỉ sợ cũng không được a. Chúng ta Nam Cung thế gia lần này chỉ sợ thật nguy hiểm, Nam Cung Vấn Nham tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh, trừ phi thiếu tộc trưởng cũng tấn thăng chiến linh cảnh, mới có thể cùng đánh một trận. Nam Cung thế gia người đều đang đàm luận Nam Cung Vấn Thiên người thiếu tộc trưởng này, rất nhiều người đều còn không biết Huyền Lang Cung tham gia, nhưng Nam Cung Vân Tranh lần này làm ra động tĩnh to lớn như thế, rất rõ ràng đến có chuẩn bị, tình thế bắt buộc, để cho người ta không thể không làm Nam Cung thế gia tiền cảnh mà lo lắng. Mau nhìn, tựa như là thiếu tộc trưởng trở về, có người đột nhiên kinh hô một tiếng, không ít người ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung thế gia trên không, chỉ thấy trên không ba đạo thân ảnh hoành không bay qua, hướng về Nam Cung thế gia trung tâm đại điện phương hướng bay đi, bên trong một người chính là Nam Cung Vấn Dương, mọi người đều rất tin tưởng, trung gian cái kia thân thể mặc thanh niên mặc áo xanh, hung tàn khôi ngô, tuấn lãng bất phàm, tức cũng đã rời khỏi gia tộc thời gian không ngắn, nhưng mọi người vẫn như cũ liếc một chút nhận ra thanh niên thân phận, đó chính là bọn họ chờ đợi trở về thiếu tộc trưởng. Thật sự là thiếu tộc trưởng, trở về vẫn rất kịp thời a, bên cạnh hắn thiếu niên mặc áo trắng kia là ai, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, khẳng định là thiếu tộc trưởng ở bên ngoài kết giao bằng hữu, bất quá nhìn tu vi cũng rất là bình thường a. Đúng vậy a, bất quá thiếu tộc trưởng giống như cũng chỉ là thần đan cảnh đỉnh phong, không có tấn thăng chiến linh cảnh, khoảng cách chiến ước chỉ còn lại có 14 ngày, nếu như thiếu tộc trưởng không thể trong đoạn thời gian này tấn thăng chiến linh cảnh lời nói, căn bản cũng không phải là Nam Cung Vấn Nham đối thủ a. Thế nhưng là, muốn tại hơn 10 ngày thời gian bên trong tấn thăng chiến linh cảnh, này là bực nào buồn ngủ chuyện khó a, ai, ta nhìn hy vọng rất nhỏ a. Nam Cung Vấn Thiên trở về để không ít người tinh thần chấn động, nhưng Nam Cung Vấn Thiên tu vi cùng thực lực, lại khiến người ta có chút nản lòng thoái chí, cho dù đã sớm ngờ tới là như thế này, nhưng chính thức nhìn thấy, vẫn là không nhịn được thất vọng, đối với sau 14 ngày chiến ước, rất nhiều người đều không ôm cái gì hy vọng. Nam Cung Vấn Thiên một đường thông suốt, đi thẳng tới Nam Cung thế gia trung tâm trong đại điện, giờ phút này, đại điện tụ tập mười mấy người, mỗi một cái đều là Nam Cung thế gia cao thủ, có thể xuất hiện ở đây. Tu vi thấp nhất cũng là chiến linh cảnh sơ kỳ. Cha, ta trở về. Nam Cung Vấn Thiên sau khi đi vào, lúc này đối ngồi ngay ngắn ở trước đại điện phương khôi ngô trung niên nhân kêu một tiếng, trung niên nhân này nhìn chừng 40 tuổi, cẩm y đai lưng, một đầu nồng đậm tóc tùy tiện dốc sức tản ra, hắn con ngươi không bình thường sắc bén, còn như dao, còn như đao gọt nét mặt, mang theo không giận tự uy bá khí. Như thế bá khí trung niên nhân bất là người khác, chính là Nam Cung Thế Gia làm đại tộc trường, Nam Cung Vân Phàm. Vấn Thiên, ngươi rốt cục trở về. Nhìn thấy con trai mình, Nam Cung Vân Phàm trên mặt toát ra vẻ vui mừng, ở đây người khác cũng là thần sắc buông lỏng, bất kể như thế nào, người cuối cùng là trở về. Vấn Thiên, nơi này chính là Nam Cung Thế Gia trọng yếu nhất địa phương, ngươi làm sao có thể tùy ý dẫn người tiến đến đây? Lúc này, một cái chiến linh cảnh trung kỳ lão giả mở miệng nói ra, lão giả này nhìn 70-80 tuổi, có chút gầy yếu, nhưng trên thân tùy ý tản mát ra khí tức lại làm cho người kinh dị, hắn gọi Lương Truy, là từng theo Nam Cung lão gia tử khốn kiếp thiên hạ lão nhân, tuy nhiên không phải Nam Cung bản tính, nhưng ở Nam Cung Thế Gia địa vị lại cực cao, liền Nam Cung Vân Phàm đều muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Cha, các vị chú ruột cùng trưởng lão, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ta bên ngoài kết giao huynh đệ, tên là Giang Trần, lần này đến đây, chính là vì trợ giúp chúng ta Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng giới thiệu nói, trợ giúp chúng ta Nam Cung Thế Gia, Vấn Thiên a, ngươi không phải đang nói đùa chứ, Đồ Gia Gia biết, ngươi từ nhỏ đã thích nói giỡn. Một lão giả khác dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, hắn râu tóc bạc trắng, ngồi ở chỗ đó lộ ra ung dung hoa quý, vị trí hắn cùng Nam Cung Vân Phàm bình lên, địa vị đủ để biểu dương, mà lại, lão giả này tu vi cũng cực kỳ cường hãn, đã đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ. Hắn gọi Đồ Dịch, tên hiệu Thiên Thủ Đồ Phu, trước kia đi theo gia gia của ta giành chính quyền lão nhân, tại Nam Cung Thế Gia có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Nam Cung Vấn Thiên lợi dùng thần niệm truyền âm, đem lão giả thân phận nói cho Giang Trần. Giang Trần âm thầm gật đầu, nhân vật như vậy, tuy nhiên bản tính không phải Nam Cung, nhưng chính như Nam Cung Vấn Thiên nói, địa vị lại là cực cao. Vấn Thiên, ngươi tìm tới một cái thần đang cảnh tiểu bối đến giúp đỡ, có phải hay không rất trò đùa, dạng này mặt hàng, chúng ta Nam Cung Thế Gia vừa nắm một bó to. Lão giả Lương Truy mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ có chút châm chọc khiêu khích, không đơn thuần là hắn, ở đây hắn trên mặt người cũng là mang theo ý cười, rất rõ ràng, đối với Nam Cung Vấn Thiên tìm đến cái này người trợ giúp, cảm thấy thật sự là có chút trò đùa. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được thán một tiếng, chính mình mới vừa tới đến Nam Cung Thế Gia, tự trước tiên trở thành tiêu điểm, đám lão gia này cũng thật sự là, thiếu tộc trưởng vừa trở về, tốt xấu cũng phải mở miệng hỏi một chút trong khoảng thời gian này ở bên ngoài qua thế nào đi. Lên liền đem đầu mâu chỉ hướng chính mình cái này người ngoại lai, cái này tính toán có ý tứ gì? Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, các không nên xem thường Giang Trần huynh đệ, chúng ta trên đường trở về, nếu như không phải Giang Trần huynh đệ lời nói, ta cùng Vấn Thiên ca hiện tại đã là người chết. Nam Cung Vấn Dương liền bận bịu mở miệng nói ra, Giang Trần thế nhưng là cứu tính mạng hắn, hắn nhất định phải đứng ra trợ giúp Giang Trần nói chuyện, huống chi, Giang Trần cũng là thật là có bản lĩnh, không phải chỉ là hư danh. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Vân Phàm biến sắc, nhìn về phía Nam Cung Vấn Dương, tộc trưởng hẳn là nhớ kỹ đại bá thủ hạ có hai cái tên là Trương Phong cùng Lý cái nhân vật đi, ta tại tiếp vào Vấn Thiên ca về sau, liền ven đường trở về, không nghĩ tới trên đường gặp được hai người ngăn cản, hai người thụ đến đại bá sai khiến, muốn âm thầm giết chết Vấn Thiên ca, chỉ cần Vấn Thiên ca chết, liền chiến ước đều có thể tiết kiệm. Nam Cung Vấn Dương không dám có chút giấu giếm, đem biết rõ hết thảy nói hết ra. Cái gì? Lần này, trên đại điện tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, không biết xấu hổ, cái này Nam Cung Vân Tranh rất không biết xấu hổ, cùng là Nam Cung Thế Gia người, vậy mà áp dụng thủ đoạn hạ lưu như thế, thật sự là hỗn đản, chiến ước đều đã định ra, còn làm dạng này âm mưu, Vấn Thiên nếu là chết, thiếu tộc trưởng liền muốn lần nữa tới tuyển, đến lúc đó chỉ có Nam Cung Vấn Nham có tư cách, thật sự là tính toán thật hay a, thật độc ác thủ đoạn, xem ra là chúng ta chủ quan. Hẳn là điều động cao thủ qua tìm Vấn Thiên, chỉ là không có nghĩ đến Nam Cung Vân Tranh hội áp dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Trên đại điện một trận khí phẫn điền ưng, đều vì Nam Cung Vân Tranh cách làm chỗ trơ trẽn, chiến ước đều đã định ra đến, còn muốn dùng ám sát dạng này bị ổi thủ đoạn. Sau đó thì sao? Nam Cung Vân Phàm tiếp tục hỏi, hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, giống như có lẽ đã đoán ra cái gì, là Giang Trần huynh đệ xuất thủ, giết chết Trương Phong cùng Lý Cái. Mới cứu ta cùng Vấn Thiên ca tánh mạng, Nam Cung Vấn Dương như nói thật nói, ngươi nói hắn lấy thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, giết chết hai cái chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, Lương Truy trong mắt kích xạ ra hai đạo tinh mang, không đơn thuần là hắn, Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt đều có chút biến. Lấy thần đan cảnh tu vi đánh giết chiến linh cảnh, dạng này chiến tích, vô luận thả ở đâu, đi đủ để tự ngạo, phải biết, không phải đánh bại, là giết chết. Đạt tới chiến linh cảnh về sau, coi như không địch lại, muốn chạy trốn cũng hẳn là dễ như trở bàn tay, mà Trương Phong cùng Lý Cái thậm chí ngay cả đào tẩu thời cơ đều không có, bị một cái thần đan cảnh hậu bối sinh sinh giết chết, cái này không thể nói rằng hai người thực lực không đủ, chỉ có thể nói rõ người thiếu niên trước mắt này quá mạnh. Nam Cung Vân Phàm phất ống tay áo một cái, ba tấm bao quát ghế lớn nhất thời xuất hiện, song song bày đặt tại đại điện một bên. Giang Trần hiền chất, mời ngồi. Nam Cung Vân Phàm đối Giang Trần duỗi duỗi tay, trong này trên đại điện, có thể bị tộc trưởng tự mình ban thưởng ghế ngồi, cái này bản thân liền là vô thượng vinh diệu. Nam Cung Vân Phàm đối Giang Trần thái độ đột nhiên chuyển biến, thậm chí lập tức cho khách quý đãi ngộ, làm như vậy cũng không có người cảm giác đến mức dị thường. Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Vấn Dương lời nói nhất định không có sai, một cái tại thần đan cảnh liền có thể chém giết hai vị chiến linh cảnh thiên mới, vẻn vẹn dạng này tư chất, cũng là đáng giá Nam Cung gia tộc lôi kéo. Quan trọng hơn là, đối với Nam Cung Vân Phàm tới nói, Giang Trần cứu con của hắn tánh mạng, điểm này tự cũng đủ đặt vững Giang Trần địa vị, đa tạ Nam Cung gia chủ. Giang Trần đối Nam Cung Vân Phàm ôm một cái quyền, không có nửa điểm câu nệ chi sắc. Cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Nam Cung Vấn Dương ngồi trên ghế, hắn khí định thần nhàn, mang trên mặt cười nhạt ý, hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, vẻn vẹn cái này điểm tâm tính, liền để ở đây người âm thầm gật đầu tán thưởng, phải biết, nơi này chính là toàn bộ Nam Cung thế gia trọng địa, coi như là trong gia tộc nhân vật thiên tài, đến nơi đây nhìn thấy nhiều như vậy cao tầng, nhiều như vậy chiến linh cảnh cao thủ, cũng phải khúng núng, nhưng Giang Trần trấn định tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra không chút nào thích ứng, đó là một loại xuất phát từ nội tâm lạnh nhạt, căn bản giả không giả được. Giang Trần hiền chất cứu ta, chính là đối ta Nam Cung Vấn Thiên có ân, không hỏi qua thiên, trước mắt gia tộc tình huống chắc hẳn Vấn Dương đã nói với ngươi rất rõ ràng, khoảng cách ước chiến ngày chỉ còn lại có 14 ngày thời gian, nhưng lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không thể nào là Nam Cung Vấn Nham đối thủ. Nam Cung Vân Phàm lời nói xoay chuyển, nâng lên chính đề phía trên. Trước mắt Nam Cung thế gia lớn nhất đại sự kiện chính là sau 14 ngày ước chiến, lần này ước chiến, trực tiếp liên quan đến Nam Cung thế gia sinh tử tồn vong, không đơn thuần là hắn Nam Cung Vân Phàm, ở đây bất cứ người nào trong lòng, đều tràn ngập sầu lo, riêng là nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên tu vi về sau, loại này sầu lo thì càng trọng. Theo tin tức đáng tin, Nam Cung Vân Tranh cái kia hỗn đảng đã dựng vào Huyền Lang Cung đường dây này, hắn rất có thể đã đem trong gia tộc bảo bối bí mật nói ra. Bởi vậy mới dẫn tới Huyền Lang Cung chú ý, liên lụy vào, thiên thủ đồ phu đồ dịch nhíu mày nói ra, Nam Cung Vân Tranh vì đạt được tộc trưởng vị trí, không tiếc phá hư Nam Cung đại ca lưu lại tổ huấn, thật sự là đáng giận cùng cực. Lương Tuy tính khí có chút táo bạo, làm lúc trước đi theo Nam Cung lão gia tử cùng nhau giành chính quyền người, hắn đối Nam Cung thế gia cảm tình, theo nhà mình là một dạng, hắn giống như đồ dịch, xem Nam Cung thế gia hậu nhân vì đã xuất. Nam Cung Vấn Thiên càng là bọn họ nhìn lấy lớn lên, bọn họ đối gia tộc này đầu nhập sở hữu cảm tình, bây giờ lão đại ca đi, bọn họ có nghĩa vụ bảo trụ Nam Cung thế gia mảnh này cơ nghiệp, tuyệt đối không muốn nhìn thấy bọn họ cùng nhau đánh xuống Giang Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nam Cung thế gia trăm năm lịch sử, cha ta lưu lại vinh diệu, tuyệt đối không thể như vậy vứt bỏ, cho nên, trận chiến này nhất định phải thắng. Nam Cung Vân Phàm quyền đầu nắm ken két vang. Nếu như Nam Cung thế gia cơ nghiệp hủy ở trong tay mình, hắn cho dù chết, cũng không có mặt đi gặp tổ tiên. Nam Cung Vân Tranh định ra tam chiến ước hẹn, Vấn Thiên đối chiến hỏi Nham, Vân Phàm đối chiến Vân Tranh, cái này hai trận chiến là tránh cho bất, về phần này đệ tam chiến, Nam Cung Vân Tranh khẳng định hội mời Huyền Lang Cung cao thủ xuất chiến, chúng ta bây giờ căn bản tìm không thấy mới trợ thủ đi ra. Có người nói, cha, đệ tam chiến để Tiểu Trần Tử thay thế chúng ta Nam Cung gia xuất chiến. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, hồ nháo, Nam Cung Vân Phàm mở miệng quát lớn một tiếng, Vấn Thiên, đây chính là liên quan đến Nam Cung thế gia sinh tử tồn vong quan trọng chiến dịch, Giang Trần mặc dù có chút thực lực, nhưng như thế nào có tư cách tham gia đệ tam chiến, phía Nam Cung Vân Tranh làm người, mời đến nhất định là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, để Giang Trần tham chiến, chẳng phải là hồ nháo, Lương Truy nói ra, người khác cũng là đại lắc đầu, đều là cảm thấy Nam Cung Vấn Thiên lời nói quá mức trò đùa. Để một cái thần đan cảnh thiếu niên đại thay Nam Cung gia tộc tham chiến, chẳng phải là để đối thủ cười đến rụng răng. Nam Cung Vấn Thiên vừa muốn lại nói cái gì, lại nghe được Giang Trần thần niệm truyền âm, A Nan, không nên nói nữa. Nghe Giang Trần lời nói, Nam Cung Vấn Thiên trên mặt tuy nhiên có bất mãn chi sắc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, lấy Giang Trần mặt ngoài tu vi, muốn thuyết phục để tham chiến, này là tuyệt đối không có khả năng, mà lại, Giang Trần bây giờ nghĩ pháp cũng chỉ là yên lặng nhìn biến, đến ước chiến ngày tối hậu quan đầu, lại đến lúc tính toán, này Nam Cung Vân Tranh chỉ nói là xin ngoại nhân, bằng vào ta ý kiến, đến lúc đó có thể cho đồ trưởng lão xuất chiến. Đồ trưởng lão tuy nhiên trong gia tộc đức cao vọng trọng, nhưng hắn dù sao không phải Nam Cung bản tính, để đồ trưởng lão xuất thủ lời nói, hẳn là cũng không tính làm hư quy củ. Không sai, đồ trưởng lão chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ, nếu như đồ trưởng lão có thể xuất thủ lời nói, chúng ta vẫn là có hy vọng. Có người mở miệng nói ra, đem ánh mắt đều rơi vào đồ dịch trên thân. Ta bộ xương già này một tiếng đều dâng hiến cho Nam Cung thế gia, chỉ là, chúng ta có thể nghĩ đến. Nam Cung Vân Tranh tự nhiên cũng muốn lấy được, Huyền Lan Cung cao thủ như mây, Nam Cung Vân Tranh mời đến người, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó có thể đối phó a. Đồ dịch lắc đầu, làm có thiên thủ đồ phu xưng hào hắn, nghe tên cũng là một cái thế mãnh nhân, nhưng trận chiến này liên quan đến Nam Cung thế gia sinh tử tồn vong, liền xem như hắn đồ dịch, cũng không dám có chút chủ quan. Đồ dịch tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng xa còn lâu mới có được đạt tới chiến vương chi dưới đệ nhất người cấp độ. So với Nam Cung Vân Phàm đến, chỉnh thể chiến lực đều phải kém một chút, mà Huyền Lan Cung cao thủ như mây, có thể áp chế chính mình số lượng cũng không ít, nếu như Huyền Lan Cung quyết tâm muốn trợ giúp Nam Cung Vân Tranh lời nói, coi như đồ dịch xuất thủ, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Đồ bá, nếu quả thật đến tối hậu quan đầu, bất kể như thế nào, hay là hy vọng đồ bá ra tay trợ giúp, Nam Cung Vân Phàm đối đồ dịch ôm một cái quyền, hiện tại xem ra, đối với này đệ tam chiến. Đồ dịch đã là nhân tuyển tốt nhất, tối thiểu nhất đồ dịch hội tận tâm tận lực. Vân Phàm yên tâm, lão đầu tử coi như không muốn thanh này xương cốt, cũng phải bảo trụ Nam Cung thế gia, bất quá, tốt nhất tình huống vẫn là phía trước hai trận chiến đều thắng được, lời như vậy, đệ tam chiến là có thể tránh khỏi. Đồ dịch nói ra, ta cùng đại ca tu vi tương xứng, muốn phân ra thắng bại cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng làm cơ sở nghiệp, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đại ca muốn đánh bại ta. Cũng không dễ dàng, hiện tại quan trọng tựu đang vấn thiên trên thân. Nam Cung Vân Phàm nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Nam Cung Vấn Thiên trên thân, cái này tam chiến đều là quan trọng, Nam Cung Vấn Thiên một trận chiến này mấu chốt nhất, khó a, hỏi trời mặc dù thiên tư hơn người, nhưng dù sao chỉ là thần đan cảnh đỉnh phong, hắn cùng Nam Cung Vấn Nham cùng nhau lớn lên, từ trong gia tộc đạt được tư nguyên cũng tương đương, thiên phú càng là không khác nhau chút nào, bây giờ. Nam Cung Vấn Nham đạt tới chiến linh cảnh, trừ phi Vấn Thiên có thể tại ước chiến ngày trước đó tấn thăng chiến linh cảnh, không phải vậy lời nói, một trận chiến này căn bản cũng không cần so liền đã thua. Lương Truy thở dài nói, hắn cũng không phải xem thường Nam Cung Vấn Thiên, thật sự là chênh lệch ở nơi đó bày biện đây. 14 ngày thời gian, từ thần đan cảnh vượt qua chiến linh cảnh, cái này thực sự quá gian nan, coi như phục dụng trân quý đan dược cũng rất khó vượt qua cái này đại khảm, mà lại... Mượn nhờ ngoại lực đột phá lời nói, đối Nam Cung Vấn Thiên căn cơ ảnh hưởng so sánh nghiêm trọng, vả lại, mượn nhờ ngoại lực tăng lên tu vi, cảnh giới trôi nổi, đồng dạng không phải là Nam Cung Vấn Nham đối thủ. Vấn Thiên, ngươi vạn tượng vô cực huyền công tu luyện như thế nào? Nam Cung Vân Phàm mở miệng hỏi, môn công pháp này chính là Nam Cung Vấn Thiên theo dựa vào chính mình kỳ ngộ đoạt được, cũng không phải là Nam Cung thế gia nội công pháp, đến một cái bình cảnh trạng thái, ta chuẩn bị lập tức lựa chọn bế quan. Chỉ cần vượt qua bình cảnh này, liền có thể nhẹ nhõm tấn thăng chiến linh cảnh. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, Vấn Thiên, mọi thứ cũng không cần rất miễn cưỡng, con đường tu hành quý ở tiến hành theo chất lượng, có đôi khi ngươi càng là muốn đạt tới, thì càng không đạt được, phóng bình tâm thái liền tốt, ngươi đi xuống trước đi. Nam Cung Vân Phàm ôn nhu nói, trên vai hắn đỉnh lấy áp lực thật lớn, lại không nghĩ để con trai mình có áp lực. Nội tâm của hắn so với ai khác đều hy vọng Nam Cung Vấn Thiên có thể tại ước chiến ngày trước tấn thăng chiến linh cảnh, nhưng hắn cũng biết, tu luyện thứ này, vẻn vẹn dựa vào đề lực, là hoàn toàn không được. Cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam Cung Vấn Thiên đứng người lên, đối trong đại điện tất cả mọi người cung không người, quay người rời đi. Giang Trần đối Nam Cung Vân Phàm ôm một cái quyền, đuổi kịp Nam Cung Vấn Thiên cước bộ. Ai? Trong đại điện truyền đến một trận tiếng thở dài. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Nam Cung Vấn Thiên có thể ở cái này tuổi tác đạt tới loại tình trạng này, đã là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, đáng tiếc là, cái này còn thiếu rất nhiều a. Nam Cung Vân Phàm rõ ràng hơn, Nam Cung Vấn Thiên sở dĩ chậm chạp vô pháp tấn thăng chiến linh cảnh, chính là bởi vì vạn tượng vô cực huyền công ngăn chặn hắn. Môn công pháp này cực bá đạo, nhưng cũng rất khó lấy tu luyện, càng là đến phía sau thì càng khó mà tu luyện, thường thường một cái bình cảnh không qua được, liền có thể thể cực kỳ lâu. Nếu như Nam Cung Vấn Thiên tu luyện chỉ là phổ thông Nam Cung Thế Gia nội công pháp, lấy hắn tư chất, chỉ sợ sớm đã tấn thăng chiến linh cảnh, vượt qua Nam Cung Vấn Nham. Bất quá Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Vân Phàm đều rất rõ ràng, tu luyện vạn tượng vô cực huyền công, Nam Cung Vấn Thiên Giang Trần thành tựu, là vô pháp tưởng tượng, tuyệt đối hậu kình 10 phần, tự tình huống trước mắt tới nói, Nam Cung Vân Phàm chỉ có thể hy vọng xa vời tại cuối cùng này hơn 10 ngày thời gian bên trong, Nam Cung Vấn Thiên có thể có đột phá. Vắng vẻ tiểu viện, hoa một mọc thành bụi, nơi này là Nam Cung Vấn Thiên ở lại chỗ, tuy nhiên hắn thật lâu chưa có trở về, nhưng nơi này bài trí hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày đều sẽ có người làm đến đây, đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Ai? Nam Cung Vấn Thiên đứng tại biệt viện bên trong, trùng điệp thở dài một tiếng, hắn hiểu được chính mình vấn đề, muốn đột phá bình cảnh, gì khó khăn a? A Nan, vận chuyển ngươi vạn tượng vô cực huyền công, ta nhìn một chút ngươi bình cảnh ở nơi nào. Giang Trần đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Nam Cung Vấn Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, hắn lúc này mới nhớ tới, bên cạnh mình đi theo một cái không gì làm không được gia hỏa này nhìn chỉ có 16-17 tuổi, nhưng lại không gì không biết, công pháp, chiến kỹ, trận pháp, luyện đan, luyện chế chiến binh, không có hắn là không biết, đây là một cái chánh thức khoáng thế yêu nghiệt, lấy Giang Trần nhãn lực, nói không chừng thật có thể đối với mình có trợ giúp, được, Nam Cung Vấn Thiên lúc này gật gật đầu, đối với Giang Trần, coi như đem chính mình sở hữu bí mật đều bại lộ tại đối phương trước mắt, hắn cũng sẽ không có chút do dự, này là tuyệt đối tín nhiệm, mà lại hắn càng thêm tin tưởng, chính mình vạn tượng vô cực huyền công, nói không chừng cũng căn bản không bị Giang Trần để ở trong mắt, Giang Trần tu luyện công pháp, so với chính mình công pháp muốn cường hoành quá nhiều. Nói xong, Nam Cung Vấn Thiên bắt đầu điều chỉnh mình trạng thái, một cổ hùng hậu nguyên lực từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, tại nguyên lực gợi lên phía dưới, hắn áo bào dập dần. Sợi tóc sau dương, bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu xuất hiện một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, nương theo lấy kim quang xuất hiện, Nam Cung Vấn Thiên toàn bộ khí thế cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngay từ đầu, kim quang cực sắc bén, dần dần, Nam Cung Vấn Thiên khí tức biến có chút nặng nề, một loại như nặng như Thái Sơn, nương theo lấy khí thế không ngừng kéo lên, chỉnh cái biệt viện đều ở vào chấn động ở trong, tiếp theo, một cổ lão khí tức cũng tràn ra tới. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, nháy mắt cũng không nháy mắt, thật là thần dị công pháp này lại có một cổ lão khí tức, tự hồ truyền thừa cực xa xưa một dạng, xem ra A Nan tế ngộ rất không tệ a. Công pháp này hậu kình 10 phần, có thể không ngừng cải thiện hắn tư chất, tương lai chỗ tốt vô cùng. Giang Trần trong lòng thầm khen, hắn ngay từ đầu cảm thấy Nam Cung Vấn Thiên công pháp này chỉ là Thánh Nguyên Đại Lục lớn nhất phổ thông công pháp mà thôi, nhiều lắm là cũng là cấp bậc cao một chút. Hiện tại xem ra tuyệt không đơn giản. A Nan, đưa ngươi công pháp hoàn toàn thi triển đi ra, đừng có mảy may giữ lại, bộc phát ra chỗ có khí thế. Giang Trần quát lạnh một tiếng, thanh âm hắn còn như lôi đình một dạng tiếng vào Nam Cung Vấn Thiên trong tai, để hắn không tự giác thân thể nhoáng một cái. Được, Nam Cung Vấn Thiên không dám thất lễ, lúc này ứng một tiếng, hắn căn bản không biết, trước mắt một màn này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tràn cảnh, có thể đạt được thiên hạ đệ nhất thánh tự mình chỉ điểm. Đó là vạn thế đã tu luyện phúc phận, ông ông, Nam Cung Vấn Thiên khí thế bắt đầu run rẩy, từ trong cơ thể hắn xông ra kim quang, càng hùng hậu, giống như từng đạo dùng vàng ròng chế tạo tấm lụa một dạng, hoàn toàn thực chất hóa, ngao ô, rốt cục, Nam Cung Vấn Thiên đem chính mình khí thế phóng thích đến mạnh nhất điên phong trạng thái, một tiếng ngột ngạt gào thét từ trong cơ thể hắn vang lên, tại sau lưng của hắn, một đầu chừng cao 10 trượng đại hoàng kim mang tượng hiển hóa ra ngoài. Này mang tượng chẳng qua là hư ảnh mà thôi, nhưng ở trong mắt Giang Trần lại thần dị tới cực điểm, lại nhìn này mang tượng, sinh ra tứ chi, che kín lớp vảy màu vàng ống, trưởng trưởng trên mũi vậy mà mang theo gai nhọn, răng nanh giống như hai cái hám thế lưỡi đao một dạng, cổ lão mà sắc bén, mang tượng ánh mắt, đục ngầu mà ngưng trọng, toàn thân trên dưới mang theo một cổ cao cao tại thượng vương giả khí tức, đó là trên trời vương giả, để cho người ta khuất phục, đây là cổ lão hoang mang cổ tượng. Vạn tượng chi vương, không nghĩ tới A Nan vạn tượng vô cực huyền công vậy mà có thể biến hóa ra hoang mang cổ tượng đi ra, cái này quá bất khả tư nghị. Giang Trần kiến thức phi phàm, liếc một chút nhận ra loại này cổ lão mang tượng, đây mới thực là thú vương, cao cao tại thượng. Đáng tiếc là, A Nan chỉ là lĩnh ngộ ra vạn tượng vô cực huyền công gia long, biến hóa ra hoang mang cổ tượng, chỉ có nặng nề như núi lực lượng cảm giác, cũng không có đem hoang mang cổ tượng loại kia thú vương chi thế triển lộ ra, đây chính là hắn bình cảnh. Giang Trần thầm nghĩ, liếc mắt liền nhìn ra Nam Cung Vấn Thiên vấn đề. A Nan, thu hồi khí thế đi. Giang Trần nói ra, Nam Cung Vấn Thiên thân thể hơi chao đảo một cái, nhất thời giống như nhục chí bóng da một dạng, chỗ có khí thế trong nháy mắt bị thu hồi qua. Tiểu Trần Tử, ta tại tu luyện vạn tượng vô cực huyền công thời điểm, chỉ cảm thấy tất cả lực lượng đều đã đạt tới đỉnh phong, muốn lại đánh mạnh vào một điểm đều vô cùng khó khăn, hoàn toàn lâm vào một cái bình cảnh trạng thái, vô pháp đột phá. Nam Cung Vấn Thiên nhíu mày nói ra, A Nan, ngươi loại tình huống này rất bình thường, là bởi vì ngươi không có tìm được tu luyện vạn tượng vô cực huyền công chánh thức huyền cơ. Giang Trần mở miệng nói ra, chánh thức huyền cơ. Nam Cung Vấn Thiên sững sờ, không sai, vừa rồi ta quan sát ngươi biến hóa ra mang tượng, chính là hoang mang cổ tượng, loại này cổ tượng chính là vạn tượng chi vương, trời sinh thú vương, mà ngươi tại lúc thời điểm tu luyện, chỉ chú trọng vạn tượng lực lượng, nhưng không có qua suy nghĩ giống như thế, loại này thế, là một loại vương giả chi thế, là một loại bổn nguyên khí tức, cũng chính là vạn tượng vô cực huyền công là tinh túy vị trí, cho nên, ngươi tiếp xuống tu luyện, không thể qua chuyên chú vào công pháp lực, muốn đi cảm thụ công pháp nội tại bản nguyên, qua cảm thụ hoang mang cổ tượng loại kia thú vương khí thế, chỉ cần ngươi tìm tới khí thế loại này, liền có thể đem hoang mang cổ tượng hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, hiển hóa ra ngoài, bình cảnh cũng liền phá, một khi ngươi làm đến điểm này, công pháp cũng liền phát sinh thuế biến, ngươi có thể có được chỗ tốt, là vô pháp tưởng tượng. Giang Trần mở miệng nói ra, chú trọng bản nguyên khí thế. Nam Cung Vấn Thiên đầu tiên là sững sờ, hắn tu luyện vạn tượng vô cực huyền công thời gian dài như vậy, vẫn luôn coi là đây chỉ là một môn cương mãnh hệ sức mạnh công pháp, chưa từng có nghĩ tới nội tại đồ, vật, hiện tại kinh qua Giang Trần một nhắc nhở như vậy, lại có một loại rộng mở trong sáng, thể hồ quán đính cảm giác, ha ha, ta minh bạch, nguyên lai ta căn bản không để ý tới hiểu biết vạn tượng vô cực huyền công chánh thức tinh túy, Tiểu Trần Tử, không nghĩ tới ngươi nhãn lực như thế độc đáo, nói ra lời nói cũng là nói trúng tim đen, ta cảm thấy ta đã tìm tới đột phá phương pháp, Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, trên mặt che kín hưng phấn, loại kia một mực ở vào bình cảnh trạng thái đột nhiên có cảm giác ngộ trạng thái, đối với tu sĩ tới nói, thực sự quá hiếm có, không có cách nào không hưng phấn, tin tưởng ngươi, nhất định có thể, Giang Trần vỗ vỗ Nam Cung Vấn Thiên bả vai, Tiểu Trần Tử, thời gian đã không nhiều, ta phải lập tức lựa chọn bế quan, tranh thủ tại ước chiến ngày tiến đến trước đó xông phá bình cảnh, tấn thăng chiến linh cảnh, những ngày này, ngươi ngay tại Nam Cung Thế Gia nghỉ ngơi là được. Thân là Nam Cung Thế Gia khách quý, nơi này mỗi khắp ngõ ngách, ngươi đều có thể tùy ý đi lại. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, bất, đợi tại Nam Cung Thế Gia đối ta không có nửa điểm chỗ tốt, ta muốn đi ra ngoài đi đi, ngươi bế quan trùng kích chiến linh cảnh, ta cũng phải nghĩ biện pháp trùng kích chiến linh cảnh. Giang Huynh cười cười, Nam Đại Lục yêu thú hoành hành, muốn so Đông Đại Lục bạo ngược quá nhiều, hắn vừa vặn thừa dịp mười mấy ngày nay thời gian đi ra ngoài lịch luyện một chút, nghĩ biện pháp đột phá chiến linh cảnh. Hắn lần này đi ra, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, không nói trước Nam Cung Thế Gia sự tình lửa xém lông mày, Đông Đại Lục bên kia, còn có Nhất Đại Sạp Hàng sự tình đây, đôn đốc Giang Trần đến mau chóng tăng cao tu vi. Cũng tốt, ta biết ngươi là một cái đợi không được người, mà lại, lấy thực lực ngươi, Nam Đại Lục bất kỳ địa phương nào cũng có thể qua. Nam Cung Vấn Thiên gật gật đầu, đối với Giang Trần quyết định cũng không có cảm giác được mảy may ngoài ý muốn. Nếu như Giang Trần thật lưu tại Nam Cung Thế Gia đợi, đó mới nghiêm túc ngoài ý muốn. Ừm, này việc này không nên chậm trễ, ta cái này qua, hai ta sau một lần, xem ai dẫn đầu tấn thăng chiến linh cảnh. Giang Trần cười nói, vậy ta chỉ sợ còn nhanh hơn ngươi, ta hiện tại đã biết vạn tượng vô cực huyền công tu luyện phương pháp, dùng không bao lâu liền có thể tấn thăng, tiểu tử ngươi cũng nhất định phải tấn thăng mới được, không phải vậy lời nói, ước chiến này có thể giúp bất ta. Nam Cung Vấn Thiên cười nói, Giang Trần tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lấy thần đan cảnh hậu kỳ tu vi cũng vô pháp thay thế Nam Cung Thế Gia xuất chiến đệ tam chiến, chỉ có tấn thăng chiến linh cảnh, mới có hy vọng. Sau đó, Giang Trần rời đi Nam Cung Thế Gia, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, tự chạy như bay đi qua. Giang Trần một đường chạy như bay, không ngừng thưởng thức Nam Đại Lục phong cảnh, thật là muốn so Đông Đại Lục đẹp một chút, bất tri bất giác, nửa ngày thời gian liền đi qua, phía trước là mênh mông bát ngát Cẩm Tú Đại Sơn. Phương viên chừng vạn lý xa, núi Liên Sơn, ngọn núi vượt ngọn núi. Bên trong dãy núi này, tọa lạc lấy mấy cái bộ lạc, Giang Trần thần niệm đảo qua, có thể nhìn thấy gần nhất bộ lạc bố cục cùng kiến trúc, rất có cổ điển phong tình. Phía trước tựa hồ có chút tình huống. Giang Trần cảm ứng lực nhạy cảm, hắn ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa bộ lạc, thân thể nhoáng một cái, tránh khỏi. Liên Vân Bảo, cũng là bộ lạc này tên, giờ phút này, bộ lạc bên ngoài, kêu khóc không ngớt, tru lên không ngừng. Bất, chúng ta đừng đi yêu hành cung, tộc trưởng, cứu lấy chúng ta đừng đi bồi yêu thú, ta thà rằng đi chết. Ba thiếu nữ gào khóc, tê tâm liệt phế, cái này ba thiếu nữ nhìn đều chỉ có 15-16 tuổi, khuôn mặt thanh tú, xác thực được cho mỹ nhân, giờ phút này, ba thiếu nữ bị cái thân thể mặc hắc bào nam tử vây khốn, bên trong ba cái hắc bào nam tử đưa các nàng một mực khống chế lại, mặc cho bọn họ như thế nào kịch liệt dãy dụa, đều tránh thoát bất tam nhân thủ trưởng. Cái này người nam tử thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm yêu khí, rõ ràng không phải nhân loại, mà chính là biến hóa yêu thú. Giờ phút này, nam tử áo đen đối diện, đứng đấy một đám Liên Vân Bảo người, từng cái nghiến răng nghiến lợi, mang trên mặt oán giận chi sắc, nhìn lấy bọn hắn tộc nhân bị yêu thú mang đi, bọn họ lại cái gì đều làm bất, loại kia biệt khuất, là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng. Các ngươi yêu hành cung không nên quá phận, trong 2 năm qua, chúng ta Liên Vân Bảo đã cho các ngươi yêu hành cung rất nhiều tư nguyên, hiện tại lại muốn tới cướp người, cái này tính là gì? Đi đầu một vị, nhìn hơn 50 tuổi, dáng người có chút mập mạp, hắn là cái này Liên Vân Bảo tộc trưởng, giờ phút này chính song mắt đỏ bừng, quyền đầu nắm ken két vang, thân là tộc trưởng, trơ mắt nhìn lấy tộc nhân mình hậu bối biến thành yêu thú trong miệng ăn, loại tâm tình này là thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng. Khặc khặc, lão gia hỏa, ngày mai là ba chúng ta cung chủ ngày mừng thọ ngày, để cái này ba cái tiểu nương gia qua thị tẩm, đó là các nàng chớ đại phúc phận, nếu là hầu hạ tốt, ba cung chủ một cao hứng, nói không chừng sẽ còn lần trước các ngươi Liên Vân Bảo một chút bảo bối, như thế thiên chuyện thật tốt. Các ngươi còn muốn ở chỗ này khóc khóc tích tích, dẫn đầu một người áo đen âm hiểm cười nói, bất, ta đừng đi bồi yêu ma kia, ta tình nguyện đi chết, nghe được muốn vì ba cung chủ thị tẩm, một thiếu nữ nhất thời lại khóc lớn lên, im miệng, người áo đen kia một cái bàn tay phiến tại trên mặt thiếu nữ, hỗn đảng, thả ta ra muội muội. Lúc này, một thanh niên từ Liên Vân Bảo trong trận doanh lao ra, trong tay hắn mang theo một thanh trường kiếm, tuổi còn trẻ vậy mà cũng có thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi. Quả thực không kém, thanh niên hai mắt sung huyết, xem ra đã nhanh muốn mất lý trí, đối diện người áo đen tựu giết đi qua, Liên Minh, trở về, thấy thế, tộc trưởng Liên Hạo Long nhất thời kinh hô một tiếng, Liên Minh tuy nhiên có ngày đan cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng đối phương nhưng có lấy mấy cái thần đan cảnh cao thủ, Liên Minh dạng này trùng sát qua, cùng muốn chết không hề khác gì nhau, đáng tiếc, Liên Minh đã hoàn toàn phẫn nộ, căn bản nghe không được tộc trưởng hô hoáng. Từ khi muội muội mình bị bắt đi một khắc này, hắn liền đã mất lý trí, yêu hành cung ba cung chủ chính là một cái nổi danh đại sắc ma, trước mắt cái này ba thiếu nữ nếu là đến ba cung chủ trong tay, nơi nào còn có mệnh tại, chịu được muốn bị chà đạp chí tử, không biết sống chết, dẫn đầu một người áo đen vung tay lên, một cổ vô hình khí kình đột nhiên xông ra, giống như một cây đại chù y một dạng nện ở Liên Minh trên thân, đông, phốc, trùng kích tới Liên Minh bị chính diện đánh trúng. Lúc này bị đẩy lùi ra ngoài, ven đường há miệng phun ra máu tươi, bị tộc trưởng tay mắt lanh lẹ tiếp được, tộc trưởng, van cầu ngươi, xuất thủ cứu muội muội ta đi, Liên Minh không để ý chính mình thương thế, hai tay tóm chặt lấy tộc trưởng cánh tay, hắn biết, đối phương tu vi cao nhất cũng chỉ là thần đan cảnh trung kỳ, chính mình tộc trưởng lại có thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, nếu như tộc trưởng xuất thủ lời nói, muội muội mình nhất định có thể được cứu, Liên Minh, ta cũng rất muốn xuất thủ. Liên Hạo Long thân thể đều đang run rẩy, hắn so với ai khác đều muốn ra tay đem trước mắt những này đáng chết yêu thú cho giết chết, nhưng hắn lại không thể với xuất thủ, thân là tộc trưởng, hắn không thể không làm toàn bộ Liên Vân Bảo tộc nhân cân nhắc, nếu như hôm nay hắn ra tay giết trước mắt những này yêu thú, dùng không bao lâu, Liên Vân Bảo tựu sẽ phải gánh chịu yêu hành cung công kích, máu chảy thành sông, chó gà không tha, lão gia hỏa, quản tốt ngươi tộc nhân, mới vừa rồi không có giết hắn, đã là nhân từ nhất từ. Các ngươi Liên Vân Bảo nếu là còn dám làm trái độc yêu hành cung ý nguyện người, trực tiếp đem bọn ngươi Liên Vân Bảo càn quét, chó gà không tha, toàn bộ giết sạch, dẫn đầu người áo đen kia âm trầm nói một câu, trong mắt hắn, căn bản cũng không có đem những người trước mắt này loại coi ra gì, theo bọn hắn nghĩ, nhân loại chỉ là bọn hắn con mồi, những này thiếu nữ, chỉ là bọn hắn có thể phát tiết đồ chơi thôi, chỉ thế thôi, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem bên trong dãy núi này tất cả nhân tộc bộ lạc cho hủy diệt đi. Đi, người áo đen phất phất tay, quay người liền chuẩn bị rời đi, ba thiếu nữ khóc lớn đại náo, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, Liên Vân Bảo người từng cái toàn thân run rẩy, bọn họ nhìn tận mắt tộc nhân mình rơi vào miệng cọp, lại cái gì đều làm bất, loại tâm tình này sống còn khó chịu hơn chết. Từ khi yêu hành cung chiếm lấy cái này một vùng núi về sau, bọn họ tự biến thành đợi làm thịt cừu non, căn bản là không có cách phản kháng, đem ba cô gái buông xuống, một thanh âm giống như u linh, đột nhiên từ phía sau vang lên, sau đó, một cái thiếu niên áo trắng xuất hiện tại, ngăn trở mấy cái người áo đen đường đi, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, làm cho tất cả mọi người đều là vì chi sững sờ, bởi vì thiếu niên trước đó chỗ đứng vị trí, trống tuếch, không có cái gì, nói cách khác, thiếu niên này tự chẳng khác nào quỷ mị đột nhiên xuất hiện, người nào đều không nhìn thấy, tiểu tử, ngươi là ai? Dẫn đầu người áo đen mở miệng quát hỏi, lặp lại lần nữa, đem ba cô gái yên lòng, thiếu niên áo trắng ánh mắt buông xuống, thanh âm đạm mạc như thủy, căn bản không ngẩng đầu lên trước mắt những này biến hóa yêu thú liếc một chút, tự hồ những người áo đen này căn bản không đáng hắn qua nhìn một chút một dạng, nơi nào đến mau đầu tiểu tử, muốn chết, một cái thiên đan cảnh người áo đen khí thế chấn động, nhô ra một mực hắc sắc móng vuốt, hướng về Giang Trần tự nắm tới. A, à, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, này chính đang xuất thủ người áo đen đột nhiên hét thảm một tiếng, tiến lên thân thể phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó biến thành một vũng máu bùn. Cái gì? Dạng này biến cố thực sự rất dọa người, bao quát Liên Vân Bảo những tộc nhân đó, toàn bộ đều là kinh hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này ánh mắt đều phát sinh cự đại biến hóa. Bọn họ căn bản không có nhìn thấy thiếu niên này là như thế nào xuất thủ, vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền muốn một cái thiên đan cảnh đại yêu mệnh, đây cũng quá khủng bố, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là thật, ngươi đến là ai? Dẫn đầu người áo đen tiếp tục truy vấn nói, dám giết ta yêu hành cung người, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, xem ra các ngươi không có nghe hiểu ta lời nói. Giang Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt bắn ra, ánh mắt sắc bén tới cực điểm, vậy mà để mấy cái người áo đen kinh hồn bạc vía, xoát, trước mắt thiếu niên áo trắng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thiếu niên lại xuất hiện tại nguyên chỗ, giống như không hề rời đi qua một dạng, vừa rồi trong tích tắc, giống như chỉ là một cái ảo giác, nhưng đón lấy bên trong tràng cảnh lại làm cho Liên Vân Bảo người kinh ngạc đến ngây người. Bịch bịch, chỉ gặp những hắc y nhân kia từng cái phù phù ngã xuống đất, máu tươi tuôn ra, hoàn toàn chết thảm. Bao quát mấy cái kia thần đan cảnh đại yêu, cũng giống như vậy, tê, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Liên Vân Bảo mọi người, đều là hít sâu một hơi, bọn họ nhìn về phía trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên áo trắng, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, lão thiên, thiếu niên này cái kia mạnh bao nhiêu, hắn đến tột cùng là như thế nào xuất thủ, vì cách gần như thế đều không nhìn thấy, càng khiến người ta kinh dị là, thiếu niên giết chết sở hữu người áo đen, đối thủ đừng nói phản kháng. Thậm chí ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có, tại chỗ tự chết thảm, cái này cũng không thể nói rằng những này hung tàn bạo ngược yêu thú quá kém cỏi, chỉ có thể nói thiếu niên trước mắt này quá kinh khủng. Này ba thiếu nữ há to mồm sững sờ tại nguyên chỗ, các nàng lúc đầu đều đã tuyệt vọng, làm tốt chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đột nhiên giết ra một cái kêu thiếu niên, trong chớp mắt tự giết sạch sở hữu yêu thú, cứu các nàng tại thủy hỏa, đa tạ công tử cứu, một thiếu nữ phản ứng đầu tiên. Liền vội vàng quỳ xuống đất, đa tạ công tử cứu, mặt khác hai thiếu nữ cũng nắm chặt quỳ xuống đến, đối Giang Trần cuống quýt dập đầu, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, trước mắt cái này không biết tánh mạng cùng lai lịch thiếu niên, ngay tại trong lòng các nàng lưu lại khó mà xóa đi ấn tượng, đứng lên đi, Giang Trần thuận miệng nói một câu, một cổ nhu hòa lực lượng từ trong cơ thể hắn xông ra, đem ba thiếu nữ cho nâng lên đến, hắn vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy dạng này tràn cảnh, nhìn thấy yêu thú khi nhục nhân loại. Thế tất yếu xuất thủ quản một chút, muội muội, Liên Nhi, Liên Vân Bảo người xông tới, đem ba thiếu nữ vây, đa tạ công tử cứu muội muội ta, xin nhận ta Liên Minh cúi đầu, này đã bản thân bị trọng thương Liên Minh lúc này cho Giang Trần quỳ xuống tới, đứng lên đi, ngươi ngược lại là có chút huyết tính, đan dược này ngươi cầm lấy đi liệu thương đi, Giang Trần tiện tay ném cho Liên Minh một khỏa thánh dược chữa thương, vậy ngay cả Minh cũng coi là có chút nhãn lực, vẻn vẹn nhìn đan dược chất lượng. Liền biết là một khỏa giá trị liên thành đan dược, công tử, đan dược này quá trân quý, ta không thể nhận a. Liên Minh có chút vô pháp bình tĩnh, cho ngươi tự nhận lấy, Giang Trần trừng Liên Minh liếc một chút, thanh niên này trước đó vì muội muội mình không tiếc tính mạng mình, ngược lại cũng coi là một đầu hán tử, Giang Trần thưởng thức. Sau đó, Giang Trần nhìn về phía Liên Hạo Long, mở miệng nói ra, ngươi là nơi này tộc trưởng. Vâng, Liên Hạo Long ra mắt công tử. Liên Hạo Long đối Giang Trần sâu không người thi lễ, Giang Trần trước đó biểu hiện bưu hãn thực lực, để hắn không dám chậm trễ chút nào, mà lại, có thể tiện tay xuất ra quý giá như thế đang dược người, nhất định không phải người bình thường, nhân vật như vậy, tối thiểu nhất bọn họ Liên Vân Bảo không thể trêu vào. Ngươi bây giờ khẳng định là lo lắng, ta giết những yêu thú đó về sau, cái kia cái gọi là yêu hành cung hội về đến báo thù các ngươi Liên Vân Bảo đi. Giang Trần liếc một chút xem thấu Liên Hạo Long suy nghĩ trong lòng, đương nhiên, có dạng này cách nghĩ cũng rất bình thường, thân là tộc trưởng, hắn nhất định là thời thời khắc khắc muốn vì toàn tộc cân nhắc. Công tử sát yêu hành cung nhân, yêu hành cung là sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá lúc này bởi vì ta Liên Vân Bảo mà lên. Công tử gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chúng ta đã rất là cảm kích, yêu hành cung thế lớn, công tử vẫn là mau chóng rời đi thôi. Liên Hạo Long thở dài một tiếng, hắn biết, Liên Vân Bảo tận thế, rốt cục vẫn là muốn buông xuống. Ta Giang Trần xuất thủ thế nhưng là vì cứu người, mà không phải làm hại người, các ngươi yên lòng, chuyện này ta gặp được, tự nhất định sẽ quản đến, cho ta cẩn thận nói một chút này yêu hành cung, ta giúp các ngươi diệt trừ bọn họ. Giang Trần mở miệng nói ra. Hắn lần này đi ra vốn chính là vì lịch luyện đối tượng thứ nhất cũng đúng lúc là cường đại yêu thú, bây giờ cái này khắp nơi lấn ép nhân tộc yêu hành cung, vừa vặn trở thành hắn mục tiêu. Cái gì? Liên Vân Bảo rất nhiều người đều kinh hô một tiếng, diệt trừ yêu hành cung, lời như vậy vẻn vẹn nghe một chút tựu làm người ta kinh ngạc run rẩy. Giang công tử, cái này yêu hành cung thế lớn, nhưng chân chính trêu chọc không nổi a. Liên Hạo Long nhíu mày nói ra, xem ra các ngươi không cần ta trợ giúp, cũng tốt. Vậy ta cứ thế mà đi, các ngươi Liên Vân Bảo tự sanh tự diệt đi. Giang Trần trừng Liên Hạo Long liếc một chút, quay người muốn đi. Công tử không muốn đi. Liên Vân Bảo mọi người vội vàng gọi lại Giang Trần, nói đùa, nếu như thiếu niên này đi, bọn họ Liên Vân Bảo nhất định phải đứng trước diệt vong. Thiếu niên này thực lực thâm bất khả trắc, nói không chừng thật có thể đối phó yêu hành cung, tối thiểu nhất muốn so với bọn hắn Liên Vân Bảo mạnh hơn. Vả lại, thiếu niên trước mắt này đã là bọn họ Liên Vân Bảo vì hy vọng. Giang công tử, cái này yêu hành cung chính là một cái yêu tộc thực lực, phi thường cường hoành, yêu hành cung nội hết thảy có ba vị cung chủ, đều là chiến linh cảnh tu vi, theo thứ tự là Sư Vương, Lang Vương, Ưng Vương, bên trong đại cung chủ Sư Vương tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ, cực kỳ khủng bố, yêu hành cung tại thế hệ này hoành hành không sợ, cái này trong một vùng núi nhân tộc bộ lạc, đều chịu đủ hại, chúng ta cũng là giận mà không dám nói gì a. Ngày mai là ba cung chủ Ưng Vương ngày mừng thọ ngày, cái này Ưng Vương sắc mặt vui mừng nhất, vậy mà đến chúng ta tới chúng ta Liên Vân Bảo bắt thiếu nữ qua thị tẩm, may mắn công tử xuất thủ cứu giúp, mới không có làm cho các nàng nhận. Liên Minh mở miệng nói ra, nhấc lên yêu hành cung, quả nhiên là vừa hận vừa sợ, ba cái chiến linh cảnh đại yêu à, nghe được cái này yêu hành cung có ba cái chiến linh cảnh đại yêu cầm lái, Giang Trần trong mắt nhất thời toát ra hưng phấn quang mang. Hắn bây giờ cách chiến linh cảnh chỉ có 400 đầu long văn, cái này ba cái chiến linh cảnh đại yêu, đem sẽ trở thành chính mình trùng kích chiến linh cảnh quan trọng. Thông qua liên thông nhất lực giải thích, Giang Trần đối cái này yêu hành cung cũng coi là có nhất định hiểu biết, đây là một cái không kém yêu tộc thế lực, hết thảy có ba vị cung chủ, Sư Vương, Lang Vương cùng Ưng Vương. Yêu hành cung tồn tại để Giang Trần càng thêm hiểu được Nam Đại Lục yêu thú hung hăng ngang ngược, tại Đông Đại Lục, yêu thú tuy nhiên cũng rất lợi hại phổ biến. Nhưng chánh thức thành hình yêu tộc đại thế lực, lại là cực kỳ hiếm thấy, có thể nói, toàn bộ Đông Đại Lục đều tại nhân tộc phạm vi thống trị bên trong. Nhưng ở cái này Nam Đại Lục, yêu thú rõ ràng càng bổ trợ hơn hệ thống, càng khủng bố hơn, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa tranh đấu, đã đạt tới thế như thủy hỏa cấp độ, giống như yêu hành cung dạng này yêu tộc thực lực, tại Nam Đại Lục cũng tuyệt đối không chỉ là một cái. Các ngươi nhưng biết yêu hành cung vị trí chỗ, Giang Trần nhìn về phía Liên Hạo Long, nghe vậy. Liên Vân Bảo người đều là thần sắc chấn động, nhìn Giang Trần bộ dáng, là thật muốn cùng yêu hành cung chơi lên, cái này để bọn hắn lại lo lắng vừa vui sướng, nếu như Giang Trần thật có thể trợ giúp bọn họ diệt trừ yêu hành cung lời nói, vậy đối với cái này trong một vùng núi tất cả nhân tộc bộ lạc tới nói, vậy cũng là thiên chuyện thật tốt a. Liên Vân Bảo người ngay từ đầu chỉ là coi là Giang Trần nói một chút mà thôi, hiện tại xem ra, thiếu niên này là muốn làm thật. Bởi vì tại kỹ càng biết yêu hành cung ba đại cung chủ thực lực về sau, cái này trên mặt thiếu niên, cũng không có nửa điểm vẻ khẩn trương, hoàn toàn như trước đây phong khinh vân đạm, loại kia đạm mạc thần sắc tuyệt đối ngụy không giả được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, Người thiếu niên trước mắt này xác thực là có đối phó yêu hành cung thực lực, điểm này, vừa mới từ Giang Trần xuất thủ cũng có thể thấy được tới. Liên Vân Bảo người tuy nhiên sinh tồn ở trong núi lớn, nhưng tư tưởng lại bất phong bế, đối với bên ngoài sự tình vẫn là biết một chút, Nam Đại Lục gì bao la, thiên tài gì nhiều, tỷ như Nam Cung Thế Gia, tỷ như Huyền Lan Cung, những này Nam Đại Lục nhất đẳng thế lực lớn nhất bên trong, thiên tài bối xuất, thủ đoạn thông thiên, liền xem như yêu hành cung dạng này yêu tộc thế lực, cũng không chút nào bị những thiên tài kia để ở trong mắt. Tại Liên Vân Bảo mọi người nhìn lại, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên thiên tài, chỉ sợ sẽ là Nam Đại Lục những nhất đẳng đó thế lực lớn nhất bên trong kỳ tài nhân vật, có dạng này thiên mới ra tay đối phó yêu hành cung, này yêu hành cung tám thành là muốn xong đời. Giang công tử, chúng ta cũng không biết yêu hành cung vị trí cụ thể, cho tới nay, chúng ta cũng chỉ là nhận ức hiếp thôi, nếu như trước ngươi xuất thủ lưu một người sống liền tốt, tộc trưởng Liên Hạo Long lắc đầu nói ra. Thương hại bọn hắn bị yêu hành cung ức hiếp 2 năm, thậm chí ngay cả yêu hành cung vị trí cụ thể cũng không biết, cũng thật sự là rất thật đáng buồn. Không sao, liền nghe được, ngươi đem những này yêu hành cung thi thể ném ra, ném tới sơn mạch so sánh dễ thấy một vị trí, tin tưởng dùng không bao lâu, yêu hành cung tự biết phẫn nộ đến đây, ta ở chỗ này chờ chính là. Giang Trần đối liền nghe được mở miệng nói ra, được, liền nghe được lúc này đáp ứng một tiếng, tại kiến thức Giang Trần thực lực về sau. Lại thêm Giang Trần cứu mình thân muội muội, Giang Trần tại liền nghe được tâm lý cái kia chính là cao sơn ngưỡng chỉ y hệt, chỉ có thể dùng để ngưỡng vọng, đối với Giang Trần lời nói, càng là nghe lời răm rắp, không dám có nửa phần vi phạm. Lúc này, liền nghe được kêu lên Liên Vân Bảo mấy tộc nhân, lôi kéo những yêu hành cung đó thi thể, hướng về bên ngoài đi đến. Liên Vân Bảo bên trong, tại Liên Hạo Long thịnh tình phía dưới, chuẩn bị cho Giang Trần một cái không bình thường vắng vẻ nghỉ ngơi tràn sở. Giang Trần tùy tiện lôi kéo một cái ghế ngồi tại trong biệt viện, bắt chéo hai chân, thần thái vô cùng nhàn nhã. Đối với Giang Trần nhàn nhã cùng buông lỏng, Liên Vân Bảo người đều không thể bảo trì bình tĩnh, bao quát tộc trưởng Liên Hạo Long ở bên trong, mỗi một cái đều là đứng ngồi không yên, tâm lý bất ổn tại đánh trống. Bọn họ không bình thường rõ ràng tiếp xuống Liên Vân Bảo muốn nghênh đón cái gì, cùng yêu hành cung chính diện là địch, là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại bọn họ trong tư tưởng. Làm như vậy đơn giản cũng là điên, cho dù biết rõ trong tộc tới một cái phi thường khủng bố nhân vật thiên tài, vẫn như cũ vô pháp bình phục bọn họ tâm tình, dù sao trong hai năm qua, yêu hành cung cho trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh thực sự quá nồng nặc, muốn trong nháy mắt từ loại kia trong bóng tối thoát khỏi đi ra, này là không thể nào. Một giờ sau, nơi chân trời xa xuất hiện một mảnh hắc sắc khói đặc, này một đoàn khói đặc giống như ám vân một dạng, càng ngày càng gần, những nơi đi qua, mang ra oanh minh thanh âm. Đến ngược lại là rất nhanh, Giang Trần nhẹ giơ lên đôi mắt, tùy tiện nhìn một chút này một đoàn khói đen, cảm nhận được từ bên trong truyền ra nồng đậm yêu khí, Giang Trần khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia cười lạnh, yêu hành cung vẻn vẹn dùng một giờ tự giết tới, so với hắn trong dự liệu còn phải nhanh một chút, mau nhìn, yêu hành cung người tới, lão thiên, cốt khí thế mạnh mẽ, đó là chiến linh cảnh uy áp à, chẳng lẽ là yêu hành cung cung chủ tự mình đến không thành, thật đáng sợ. Vị thiên tài kia Giang Trần đây, chỉ có hắn có thể chống đỡ được yêu hành cung người. Liên Vân Bảo trong nháy mắt tự lâm vào trước đó chưa từng có trong lúc bối rối, tất cả mọi người kinh dị nhìn qua càng ngày càng gần khói đen, hô hấp đều biến có chút khó khăn, lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn, lại thêm yêu thú hung tàn bạo ngược, bị ức hiếp 2 năm dài đằng đẵng Liên Vân Bảo một đám, căn bản là bất lực phản kháng, bọn họ thậm chí đều không sinh ra phản kháng tâm tư, ầm ầm, rốt cục. Nương theo lấy một tiếng biết tai nhất ốc oanh minh thanh âm, này một đoàn khói đen xuất hiện tại Liên Vân Bảo trên không, lập tức nổ bể ra đến, trọn vẹn trên trăm cái dáng người hùng tráng người áo đen còn như quỷ mị xuất hiện, những người áo đen này toàn bộ đều là hình người, nói cách khác, những này yêu thú, cấp bậc thấp nhất, đều là thiên đan cảnh, trên trăm cái biến hóa yêu thú, cấp bậc thấp nhất đều là thiên đan cảnh, thần đan cảnh cũng không phải số ít, đi đầu một người, dài một cái mũi ưng, thân thể cao gầy. Một đôi mắt ưng sắc bén tới cực điểm, lãnh khốc mà vô tình, khi thì có một loại dâm uế quang mang lóe ra tới. Hắn đứng ở nơi đó, cũng làm người ta hô hấp đều cảm thấy khó khăn, tùy ý phát ra thú uy, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Cái này nam tử mũi ưng, nhìn hơn 30 tuổi, hắn bất là người khác, chính là yêu hành cung tam cung chủ ưng vương. Ưng vương ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, ánh mắt của hắn liếc nhìn Liên Vân Bảo tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra, các ngươi Liên Vân Bảo thật lớn mật. Ngay cả chúng ta yêu hành cung người đều dám giết, xem ra thật là sống ngán, đã các ngươi đều sinh hoạt không kiên nhẫn, vậy cũng không cần tiếp tục lưu giữ sống sót. Hôm nay bản tọa tự mình xuất thủ, đem bọn ngươi Liên Vân Bảo toàn bộ bị tiêu diệt, chó gà không tha. Ha ha, giết sạch những nhân loại này, nữ nhân có thể lưu lại, vừa vặn vì Tam Cung Chủ ngày mai ngày mừng thọ giúp vui. Ưng Vương bên người một người cười ha ha, cùng phách Ưng Vương mông ngựa. Các ngươi những này súc vật, chà đạp nhân tộc gia viên, thật là đáng chết a. Lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm từ Liên Vân Bảo nội vang lên, sau đó, một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên áo trắng lăng không xuất hiện, đứng tại Ưng Vương mặt đối lập. Ngươi là ai? Là ngươi sát yêu hành cung nhân? Ưng Vương nhìn thấy Giang Trần, đầu tiên là sững sờ, chợt hỏi, lấy hắn nhãn lực, có thể cảm nhận được thiếu niên trước mắt này không phải một kẻ đơn giản, mà lại, hắn rất hiểu biết Liên Vân Bảo, lấy Liên Vân Bảo tác phong làm việc, căn bản không dám tàn sát yêu hành cung nhân, xem ra cũng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này giết. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi yêu hành cung yêu thú là ta giết, các ngươi đến, cũng sẽ giống như bọn họ, bị ta giết chết, Giang Trần hời hợt nói ra. Lớn lối như thế vừa ra, yêu hành cung người đầu tiên là sững sờ, chợt phình bụng cười to đứng lên. Ha ha, chết cười, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện hoàng mao tiểu tử, liền mao đều không có dài đủ bên trong, cũng dám nói giết sạch chúng ta yêu hành cung người, đơn giản là không biết sống chết a. Tiểu tử, ngươi não địa nhất định là tú đầu, đừng tưởng rằng chính mình có chút tư chất liền có thể coi trời bằng vung. Ba chúng ta cung chủ thế nhưng là chiến linh cảnh sơ kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Tùy tiện một cái tay liền có thể nghiền chết ngươi. Tam cung chủ, thiếu cùng hắn nói nhảm, tiểu tử này giết chúng ta yêu hành cung người, cái kia chính là tử tội, trước đem chém giết, sau đó giết sạch toàn bộ Liên Vân Bảo, đem nữ nhân toàn bộ đều mang đi. Yêu hành cung đám yêu thú từng cái lớn tiếng ngao gào, hoàn toàn không có Giang Trần để ở trong mắt. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho bản cung người dập đầu, sau đó từ bản cung người dưới đũng quần chui qua lời nói, bản cung người tự cân nhắc để ngươi chết thống khoái. Ưng Vương dùng tay chỉ Giang Trần, vô cùng đắc ý nói ra, có đúng không, vậy liền nhìn ngươi đũng quần có đủ hay không rắn chắc. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, không gặp hắn như thế nào động tác, Giang Trần tự biến mất tại nguyên lai địa phương, khi hắn lại xuất hiện thời điểm, liền đã đến Ưng Vương phụ cận. Không tốt, Ưng Vương sắc mặt kịch biến, nói thầm một tiếng không tốt, nhưng cái gì đều muộn, Ưng Vương chỉ cảm thấy mình dưới hông tập qua một luồng kình phong. Phanh, Giang Trần một cái bay chân, mang theo kim sắc khí lãng, công bằng, vừa vặn đá vào Ưng Vương hạ bộ, đây chính là Giang Trần một chân, lực đạo hạng gì cường hãn, liền xem như một ngọn núi, cũng phải bị đá nát. Thế là, Ưng Vương thân thể thật giống như một cái diều đứt dây, bay ra mấy trăm trượng xa, Ưng Vương thân thể uốn lượn, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình hạ bộ, trong miệng phát ra để cho người ta rùng mình kêu thê lương thảm thiết. Tê, một màn này nhìn tất cả mọi người hít sâu một hơi. Rất nhiều người đều cảm giác dưới hông siết chặt, một cổ ý lạnh xẹt qua, xong, liền nghe được lắc đầu, cái này đồ háo sắc, sau này chỉ sợ đều không có cơ hội lại sắc xuống dưới, mẹ, một cước này thật hung ác a. Rất nhiều người đều thay Ưng Vương bóc một vệt mồ hôi lạnh, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, cái kia bộ vị đều là yếu ớt nhất, nhận nặng như thế đánh, liền xem như cường hãn Ưng Vương, cũng gánh không được, hỗn đản. Ưng Vương tê tâm liệt phế hô to, hắn thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp biến thành một đầu mấy cái to khoảng 10 trượng hắc ưng, ưng dực chấn động mãnh liệt phía dưới, mang theo vô tận năng lượng, hướng về Giang Trần đánh thẳng tới. Chết đi! Giang Trần đứng ở nơi đó không nhúc nhích, làm Ưng Vương sắp công kích đến phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên đánh ra chân long đại thủ ấn. Oanh! Vẻn vẹn chiến linh cảnh sơ kỳ Ưng Vương, căn bản không phải Giang Trần một chiêu chi địch, chớ nói chi là đối phó dữ dội chân long đại thủ ấn. Tại chân long đại thủ ấn công kích phía dưới, Ưng Vương thân thể khổng lồ trực tiếp bị đánh thành huyết vụ, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra tự chết thảm. Đây là một cái cực trung động tràn diện, một cái chiến linh cảnh sơ kỳ đại yêu, yêu hành cung đường đường tam cung chủ, vậy mà một chiêu chết tại một cái không biết tên trong tay thiếu niên. Lão thiên, ta thấy cái gì? Chết, tam cung chủ vậy mà thật bị giết à? Quá kinh khủng, hắn đến có bao nhiêu lợi hại, đây chính là chiến linh cảnh đại yêu a, vậy mà hoàn toàn không phải hắn một chiêu chi địch. Một chiêu tựu bị miễu sát, cái này rất rung động, giống như nằm mơ. Liên Vân Bảo tất cả mọi người phản phất trong mộng một dạng, căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này, cái kia cho tới nay ức hiếp bọn họ tam cung chủ, vậy mà liền dạng này bị giết chết. Giờ khắc này, vô luận là Liên Vân Bảo người vẫn là yêu hành cung người, nhìn về phía trước mắt cái này phong độ nhẹ nhàng thiếu niên áo trắng, trên nét mặt đều tràn ngập e ngại. Ngươi, ngươi vậy mà giết chúng ta Tam cung chủ. Một người áo đen lớn tiếng đối Giang Trần gầm thét lên, nhưng hắn ngữ khí rõ ràng đang run rẩy, khí hiển nhiên rất lợi hại không đủ. Giang Trần tia không chút nào để ý những người áo đen này, hắn bàn tay lớn vồ một cái, từ Ưng Vương bị đánh bạo trong thân thể bắt lấy một khỏa kim chói yêu linh tới, một khỏa chiến linh cảnh sơ kỳ yêu linh, trợ giúp ta ngưng tụ ra 100 đầu long văn hẳn không có vấn đề quá lớn đi, nếu như đem yêu hành cung ba đại cung chủ toàn bộ giết chết, trùng kích chiến linh cảnh, cũng không phải là không được. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, một đoàn chân long chi hỏa từ bàn tay hắn phun ra, rơi vào lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc yêu linh phía trên. Này yêu linh tại chân long chi hỏa thiêu đốt chi tâm, bắt đầu một chút xíu bị luyện hóa, trước sau vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, một quả yêu linh liền bị Giang Trần hoàn toàn luyện hóa, chính như Giang Trần đoán trước như thế, viên này yêu linh trợ giúp hắn ngưng tụ ra 100 đầu mới long văn. Giờ phút này, Giang Trần thể nội đã có 4.700 đầu long văn, khoảng cách 5.000 đầu chỉ còn lại có 300 số lượng, đón lấy bên trong mục tiêu đã cực kỳ minh xác, cái kia chính là yêu hành cung hai vị khác cung chủ. Giang Trần ưa thích dám dạng này sự tình, lợi người lợi mình, đã thỏa mãn chính mình nhu cầu, lại vì dân trừ hại. Lão đại, Tam cung chủ bị giết, chúng ta làm sao bây giờ? Một con yêu thú đối dẫn đầu người áo đen kia thấp giọng nói ra. Đi, trở về, đem tin tức nói cho đại cung chủ, đại cung chủ nhất định sẽ đem tiểu tử này nghiền xương thành tro. Đầu lĩnh kia người áo đen nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau đó, trên trăm người áo đen đằng không mà lên, lần nữa hóa thành một đoàn khói đen, hướng về nơi xa bay đi. Yêu thú đều là bạo ngược hung tàn người, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, Liên Vân Bảo đột nhiên xuất hiện thiếu niên này, liền Ưng Vương đều trực tiếp giết chết, bọn họ dựa vào cái gì cùng đấu, chỉ là một con đường chết a. Ha ha, đến cũng đừng đi, đều lưu lại cho ta đi. Giang Trần cười lớn một tiếng, đột nhiên đánh ra chân long đại thủ ấn, những này tàn bạo yêu thú đều đáng chết, hắn đã xuất thủ, liền muốn toàn bộ diệt tuyệt, hoàn toàn diệt đi yêu hành cung, vì cái này một vùng núi rõ ràng mầm tai vạ. Ầm ầm, giống như thương khung đồng dạng huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống, đối này một đoàn khói đen tựu bao phủ xuống qua. A, à, kêu thê lương thảm thiết thanh âm liên tiếp, từ này một đoàn khói đen nội vang lên, huyết vụ đầy trời, chân cục tay đứt ở trên không phiêu đảng, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, cái này một phiến hư không tự diễn biến thành một cái tu la chiến trường, huyết tinh tới cực điểm. Đối với Giang Trần tới nói, những này yêu thú thực sự quá yếu ớt, đơn giản yếu nhỏ đáng thương. Lúc đầu trên trăm trận doanh, Giang Trần một chưởng này đánh ra, trực tiếp đánh chết hơn 70, còn lại cũng toàn bộ bị thương. Hừ, toàn bộ đều phải chết. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn phất tay đánh ra một mảnh kim sắc quang mang, mỗi một đạo quang mang đều giống như một thanh lợi kiếm một dạng, xen lẫn thành một mảnh tấm võng lớn màu vàng kim, hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Phốc phốc, a, à, chỉ còn lại những yêu thú đó căn bản không có nửa điểm sức chống cự, bị từng cái xuyên thủng, chết thảm tại chỗ. Tại trước mặt bọn hắn, Giang Trần cũng là một đầu cự tượng, mà bọn họ cũng là mịt mù con kiến nhỏ. Một đầu cự tượng muốn giết chết con kiến lời nói, vô luận con kiến số lượng có bao nhiêu, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, đây chính là thực lực sai biệt. Tới đây cho ta, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, đem đầu lĩnh kia người áo đen nắm trong tay, kéo đến phụ cận, đây là một cái duy nhất người sống sót, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, khó coi tới cực điểm. Người áo đen thắp khuôn mặt là hoảng sợ, không có cách nào không sợ hãi, dạng này tràn diện thực sự thật đáng sợ, yêu hành cung ngang dọc vùng này, chưa từng chịu đựng thảm trọng như vậy đã kích, người thiếu niên trước mắt này không phải người, căn bản chính là một cái ma quỷ, yêu hành cung khổng lồ như vậy trận doanh, đối phương một phút đồng hồ thời gian không dùng hết, tự toàn bộ phá hủy, chỉ còn lại có chính mình một người sống, tha, tha mạng, người áo đen mở miệng cầu xin tha thứ, tại Giang Trần khí thế áp chế xuống. Hắn lần đầu tiên cảm giác được chính mình là nhỏ bé như vậy, mang ta đi yêu hành cung. Giang Trần lấy tay mang theo người áo đen cái cổ, thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Giang Trần rời đi thật lâu, Liên Vân Bảo nhân tài từ trước đó chấn kinh ở trong kịp phản ứng, nghĩ đến trước đó đã phát sinh tràn cảnh, coi là thật cảm giác giống như trong mộng một dạng, nếu như không phải trước mắt những cái kia bị giết chết sau chồng chất thành tiểu sơn chân cục tay đứt, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng đây là sự thật. Thật là khủng khiếp thiếu niên, hắn nhất định là đại thế lực bên trong khoáng thế kỳ tài, khẳng định là Huyền Lang cung thiên tài, ra đến rèn luyện đến, chúng ta Liên Vân Bảo thật sự là vận khí a. Huyền Lang cung cùng Yêu Vương Điện một mực thù địch, Yêu Hành cung chính là yêu tộc thế lực, thuộc về Yêu Vương Điện quản hạt, thiếu niên này chỉ sợ thật sự là Huyền Lang cung người. Mặc kệ hắn là thế lực nào, loại kia tồn tại đều không phải chúng ta có thể tưởng tượng, hy vọng hắn có thể đem yêu hành cung hoàn toàn diệt trừ, cho chúng ta diệt trừ lớn nhất mầm tai và a. Liên Vân Bảo người thật lâu vô pháp lắng lại tâm tình, đối với bọn hắn tới nói, hôm nay đã phát sinh hết thảy, đều quá hư ảo, là bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Người áo đen kia bị Giang Trần một mực chưởng khống, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, mang theo Giang Trần trực tiếp hướng về yêu hành cung phương hướng mà đi. Yêu hành cung, ở vào sơn mạch chỗ sâu nhất một tòa thâm sơn trong cốc, phía trên thung lũng cả ngày vũ khí tràn ngập, yêu khí trùng thiên, trong cốc địa thế hiểm ác, nhưng phong cảnh thoải mái, thiên địa nguyên địa nồng đậm, cũng là tuyệt hảo nơi tu luyện. Vị công tử này, nơi này chính là yêu hành cung. Người áo đen kia chỉ phía trước sơn cốc, khúng núng nói ra, sợ mình thanh âm nói chuyện lớn chút, chọc giận tên sát tinh này, một bàn tay chụp chết chính mình. Ân, rất tốt. Giang Trần gật gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Gặp Giang Trần hài lòng, người áo đen trên mặt nhất thời toát ra vẻ mừng như điên, đã như vậy, công tử có thể tha tiểu nhất mệnh, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Giang Trần thủ trưởng dùng lực, soạt soạt một tiếng cắt đứt cổ đối phương, tiện tay đem đối phương thi thể ném xuống. Khanh, Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, tản mát ra chói tai vù vù thanh âm, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, tùy tiện hoạt động một chút thân thể, hôm nay, thế tất muốn đại khai sát giới. Xoát, thiên thánh kiếm bị Giang Trần giơ lên cao cao, hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ cự kiếm, nguyên lực truyền vào phía dưới, thiên thánh kiếm phát ra êm tai kiếm rít, Giang Trần đột nhiên phát lực trảm mà xuống, một đạo rực rỡ như tấm lụa cự kiếm khí lớn xông phá sơn cốc vũ khí, hướng về phía dưới rơi đi. Ầm ầm, kinh thiên động địa oanh minh đánh vỡ sơn cốc bình tĩnh, một cổ hủy diệt tính năng lượng bốn phía ra, đem trọn cái sơn cốc đều cho bao phủ bao trùm, khủng bố khói đen ào ào tràn ngập, từng dãy kiến trúc trực tiếp sụp đổ, tại Giang Trần một kiếm này phía dưới, tại chỗ hóa thành bột mịn, có kêu thảm phía trên từ bên trong vang lên, rất lợi hại hiển nhiên, có người vận khí thực sự quá kém, vừa lúc bị Giang Trần một kiếm này cho diệt sát đi, người nào lớn mật như thế? Lại dám xông vào yêu hành cung, đáng chết, yêu hành cung bị nghiêm trọng hủy hoại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu hành cung đều táo động, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ trong sơn cốc bắn ra, trong nháy mắt, toàn bộ yêu hành cung trên không lít nha lít nhít, khắp nơi đều là bóng người, có hóa thành nhân hình đại yêu, cũng có thân thể hùng tráng yêu thú lăng không phi hành, tràn diện dọa người đều cực điểm. Yêu hành cung người sau khi đi ra, lập tức liền nhìn thấy Giang Trần, trước mắt cái này khách không mời mà đến. Cái này cầm trong tay trường kiếm lăng mà đứng thiếu niên áo trắng, rất rõ ràng tựu là trước kia xuất thủ phá hư yêu hành cung người. Ngươi là người phương nào, thật lớn mật, một cái thần đang cảnh hậu kỳ đại yêu đối Giang Trần hét lớn, xoát, nên đón hắn là một kiếm, vô pháp tránh né một kiếm, này đại yêu chỉ thấy trước mắt quang hoa lóe lên, sau đó cái gì cũng không biết, đầu của hắn trực tiếp bị quăng lên, liền phản ứng thời cơ đều chưa kịp làm ra, liền trực tiếp chết thảm, hôm nay càng quét nơi đây. Không chừa mảnh giáp, Giang Trần thanh thế cuồn cuộn, xuất thủ không lưu tình, hắn thân thể nhoáng một cái trực tiếp xâm nhập yêu hành cung trận doanh bên trong, thiên thánh kiếm vừa đi vừa về múa, mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, liền sẽ có huyết vụ tung bay, những yêu thú đó liên miên bị chém giết, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Giang Trần lực lượng một người, muốn đem cái này cường đại yêu tộc thế lực cho nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại, đây chính là hắn hôm nay muốn làm sự tình. A. À, có người tại yêu hành cung đại khai sát giới, mau gọi hai vị cung chủ. Yêu hành cung trong nháy mắt xáo trộn, đối với bọn hắn tới nói, Giang Trần đến cũng là bọn họ một cái tận thế. Ầm ầm, chỉnh cái sơn cốc trên không khắp nơi đều là kiếm mang, khắp nơi đều là huyết quang, thành hàng thi thể không ngừng rơi xuống, huyết tinh chi khí đã đem nơi này hoàn toàn bao trùm, này từng đạo kiếm mang thật giống như tới từ địa ngục tử vong liêm đao một dạng, vô tình thu gặt lấy nơi này sinh mệnh, làm càn. Liền lại lúc này, gầm lên giận dữ thanh âm kinh thiên động địa, giống như lôi minh một dạng từ trong sơn cốc vang lên, tiếp theo, hai đạo rực rỡ quang trụ phóng lên tận trời, trong chớp mắt rơi xuống Giang Trần phụ cận, người hai đạo ánh sáng trụ hóa thành hai cái dáng người hùng tráng trung niên nhân, bên trong một cái, người mặc hoàng kim khải giáp, một đầu nồng đậm tóc vàng cực kỳ chói mắt, giống như một đầu hùng sư một dạng, một cái khác, lại là một thân hắc bào, một đôi ánh mắt tràn ngập âm ngoan sói tính. Hai người này thực lực mạnh mẽ, một cái là chiến linh cảnh sơ kỳ, một cái là chiến linh cảnh trung kỳ, Giang Trần không cần đoán muốn liền biết hai người này thân phận, chính là yêu hành cung hai vị khác cung chủ, sư vương cùng lang vương, thất thải quang mang tràn ngập trên không, Bên trong bí mật mang theo cuồn cuộn khói đặc, càng là có gai mũi huyết tinh chi khí dập dần xoay quanh. Nguyên lai hư vô mờ mịt sương mù màu trắng bị hoàn toàn xua tan, chỉnh cái sơn cốc đều biến thành một tòa luyện ngục, khắp nơi đều là chân cục tay đứt, vỡ vụn kiến trúc bị máu tươi cho nhiễm, nơi này trở thành tu la chiến trường. Nhìn qua dạng này tràng cảnh, yêu hành cung đông đảo yêu thú đều là sắc mặt khó coi, nghĩ đến trước đó tình hình chiến đấu, càng là nhịn không được kinh hồn bạc vía. Sư vương cùng Lang vương toàn thân run rẩy, đó là khí, hai người ánh mắt giống như độc hạt một dạng rơi vào Giang Trần trên thân. Cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, vậy mà lên tựu lấy lôi đình chi thế kém chút hủy đi yêu hành cung sở hữu cơ nghiệp, tàn sát vô số yêu thú. Đây là đối yêu hành cung cự đại khiêu khích, bất, đây cũng không phải là khiêu khích, đây quả thực là miệt thị, thân là yêu hành cung cung chủ, sư vương cùng Lang vương cảm thấy, bọn họ nhất định phải đem trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên áo trắng xé nát, mới có thể hiểu biết mối hận trong lòng. Đây đều là ngươi làm. Sư vương tiếng như chuông lớn, âm bối hóa thành từng tầng sóng âm tại phía trên thung lũng dập dờn, có thể thấy được hắn giờ phút này lửa giận, hắn biết rõ trước mắt đây hết thảy đều là thiếu niên gây nên, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, hắn muốn biết, thiếu niên này là nghĩ như thế nào, đối phương ở đâu đến sao mà to gan như vậy, gan dám chạy đến yêu hành cung đến dương oai, không phải vậy đây. Giang Trần nhún nhún vai, lấy hắn nhãn lực, sư vương cùng Lang vương thực lực đã bị hắn sờ nhất thanh nhị sở. Lang vương chẳng qua là chiến linh cảnh sơ kỳ mà thôi, giống như ưng vương, đối với hiện tại hắn tới nói, căn bản không chịu nổi một kích, này sư vương chiến linh cảnh trung kỳ, nhưng Giang Trần giết chết chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ còn thiếu à, huống chi, tại luyện hóa không gian tử sa tinh cùng ưng vương yêu linh về sau, Giang Trần chiến lực lần nữa đề bạt, đã đạt tới thần đan cảnh đỉnh phong cấp độ, coi như không dựa vào thiên thánh kiếm, hắn cũng có nắm chắc diệt sát sư vương, hôm nay cái này yêu hành cung. Thế tất yếu hoàn toàn hủy ở trong tay mình, ngươi là ai, can đảm dám đối với ta yêu hành cung xuất thủ. Lang vương lớn tiếng nói, yêu hành cung thân thể vì yêu tộc thế lực, lúc đầu có thể cùng nhân tộc bình an vô sự, nhưng các ngươi lấn ép nhân tộc, hung tàn bạo ngược, tự nhiên muốn bị tru sát. Tam cung chủ ưng vương đã chết trong tay ta, phía dưới, tự đến phiên các ngươi hai cái. Giang Trần khí định thần nhàn, từ trên mặt hắn, nhìn thấy chỉ là lạnh lùng cùng lạnh nhạt a. À, cái gì, ngươi giết tam đệ. Nghe vậy, Lang vương nhất thời kinh hô một tiếng, yêu hành cung có ba cái cung chủ, từ hướng này không khó coi ra, giữa ba vị này quan hệ vẫn là tương đối không tệ, bây giờ nghe được tam đệ chết, bọn họ tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, không cần phải gấp, các ngươi hai cái cũng giống như vậy. Giang Trần chậm rãi nâng lên thiên thánh kiếm, lăng không đối bên trong sư vương cùng ưng vương, mũi kiếm không ngừng phun ra nuốt vào quang hoa, vô cùng đẹp đẽ, nhưng loại xinh đẹp này phía dưới, đại biểu lại là vô biên địa ngục. Đối với Giang Trần địch nhân đến nói, thiên thánh kiếm bản thân liền là một thanh địa ngục chi kiếm, đại biểu cho diệt vong. Hừ, các ngươi nhân tộc trong thiên tài thật sự là không coi ai ra gì, tự cho là có chút thiên tư liền có thể không nhìn hết thảy, ta mặc kệ ngươi là cái nào thế lực thiên tài, dám can đảm xông ta yêu hành cung, này đó là một con đường chết, ta sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây, rút ra ra linh hồn, nhận hết giày vò cùng tra tấn mà chết, vì ta tam đệ báo thù. Sư vương lạnh hừ một tiếng. Khí thế của hắn rung động, kim sắc khôi giáp tách ra tầng tầng sóng ánh sáng, giống như gợn sóng một dạng, sau một khắc, sư vương xuất thủ, hắn đột nhiên nhô ra một tay nắm, đủ có số to khoảng 10 trượng kim sắc sư trảo trống rỗng xuất hiện, hướng về Giang Trần tựu công kích đi qua. Đối mặt sư vương như vậy công kích, Giang Trần thần thái tự nhiên, cánh tay hắn tùy ý vung lên, theo trời thánh kiếm nội vung ra một đạo kiếm mang, vô cùng rực rỡ kiếm mang, khí thế mạnh, đủ để đem hư không đều cho chặt đứt. Phốc phốc. Sư trảo đối đầu thiên thánh kiếm kiếm mang, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, bị tại chỗ cắt thành hai nửa, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Cái gì? Sư vương quá sợ hãi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng hoàn toàn biến, trước mắt cái này nhìn chỉ có thần đan cảnh thiếu niên, xa xa muốn so chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều, chính mình chiến linh cảnh trung kỳ tu vi toàn lực nhất kích, lại bị đối phương tùy tiện một kiếm tựu cho vỡ nát, đây quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như tự chút bản lãnh này lời nói, hôm nay yêu hành cung, cũng coi là hoàn toàn xong. Giang Trần từ tốn nói, lão nhị, kẻ này lợi hại, biến thành bản thể, liên hợp công kích. Sư vương đối Lang vương hét lớn một tiếng, quyết định thật nhanh, trong chớp mắt chỗ ngoặt thành biến thân, một đầu toàn thân che kín lớp vảy màu vàng ống hùng sư xuất hiện ở trên không, hùng sư đủ có phương viên vài chục trượng lớn nhỏ, uy phong lẫm liệt, yêu khí trùng thiên, ngao ô. Một bên khác, Lan Vương cũng chỗ ngoặt thành biến thân, một đầu toàn thân đều đen nhánh chiến lan, ngửa mặt lên trời gào thét, vẻn vẹn rít lên một tiếng, liền trực tiếp đem lên khoảng không mây đen cho thổi tan. Đông, Sư Vương đối Giang Trần miệng lớn phun một cái, một quả cầu lửa phun ra, hỏa cầu từ trong miệng xông ra về sau, càng lan càng lớn, trong chớp mắt đến Giang Trần phụ cận. A, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn bỗng nhiên đánh ra nhất quyền, tráng phóng quang mang quyền đầu nện ở hỏa cầu phía trên, hỏa cầu kia ầm vang vỡ vụn, bị nhất quyền đánh nát. Sưu, Lan Vương tốc độ cực nhanh, mang theo gai nhọn sắc bén móng vuốt xẹt qua hư không, đối Giang Trần mặt chộp tới, quá yếu. Giang Trần lắc đầu, tại Lan Vương công kích sắp đến phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên dò xét xuất thủ chưởng, một tay lấy Lan Vương móng vuốt cho một mực chế trụ, giống như thép kìm một dạng. Giang Trần thân thể như Thái Sơn, Lan Vương công kích căn bản không có để hắn rung chuyển mảy may, Lan Vương tại chính thức cùng Giang Trần đối kháng thời điểm, mới cảm nhận được thiếu niên trước mắt này cường thế, đáng tiếc là, bị Giang Trần bắt lấy, hắn liền chạy trốn thời cơ đều không có. Xoạt xoạt, Giang Trần thủ chưởng dùng lực, đem lúc đầu cứng rắn như thép lan trảo trực tiếp bóp nát, ngao ô, Lan Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân nguyên lực khuấy động đi ra, nhưng đối với Giang Trần tới nói, dạng này công kích căn bản không làm nên chuyện gì. Giang Trần thần thái đạm mạc, trong tay kia thiên thánh kiếm tùy tiện hướng lên đâm một cái, thổi phù một tiếng đâm vào Lan Vương cổ họng chỗ, liền đỉnh đầu đều cho đâm xuyên, cự đại Lan Vương thi thể, tùy tiện vặn vẹo mấy lần liền hoàn toàn không có tiếng động. Một cổ sắc bén kiếm khí theo trời thánh kiếm nội bắn ra mà ra, đem Lan Vương thi thể trực tiếp vỡ nát, máu tươi vẩy xuống, nhưng căn bản rơi không đến Giang Trần trên thân, một khỏa kim chói yêu linh rơi xuống, công bằng, vừa vặn rơi vào Giang Trần trên bàn tay. Nhị đệ, Sư Vương chứng kiến Lan Vương chết thảm, lúc này gào thét một tiếng, toàn bộ yêu hành cung yêu thú đều chấn động, không ai từng nghĩ tới thiếu niên này vậy mà cường thế đến trình độ như thế này. Tự liền Sư Vương cũng không ngờ rằng chiến linh cảnh sơ kỳ Lan Vương hội dễ dàng như thế tự bị giết chết, hoàn toàn không có nửa điểm lực phản kích, cái này thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Dạng này Sư Vương tâm lý không ngừng bắt đầu bồn chồn, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã có một chút e ngại, cho dù hắn tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ, vẫn như cũ sẽ có e ngại tâm lý. Sư Vương có lẽ không hiểu Giang Trần, nhưng hắn rất hiểu biết Lan Vương thực lực, liền xem như chính mình muốn dễ dàng như thế giết chết Lan Vương, cũng căn bản làm không được, nhưng thiếu niên trước mắt này lại làm đến, nói cách khác, thiếu niên này chiến lực, còn muốn trên mình, đến phi ngươi. Giang Trần khí thế chấn động, cả người hóa thành một đạo quang ảnh hướng về Sư Vương đánh tới, hắn không muốn tại cái này yêu hành cung lãng phí quá nhiều thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng, xoát, nhanh, như quỷ mị mau lẹ, Sư Vương vẻn vẹn nhìn thấy một điểm sáng lấp lóe, một thanh đòi mạng kiếm liền đến trước người mình. Đối mặt như thế tấn mãnh công kích, Sư Vương đã tới không kịp đối kháng, duy nhất có thể làm cũng là phòng ngự, thân là yêu thú, thân thể cường hãn, phòng ngự lực cũng nhất là vậy mà, lại thêm bên ngoài thân bên ngoài sớm tế ra một tầng nguyên lực phòng ngự tráo, bình thường người rất khó đem phá vỡ. Đáng tiếc, loại này kinh người phòng ngự lực là đối với người bình thường tới nói, đối Giang Trần lại là một điểm vô dụng, thiên thánh kiếm không gì không phá, không có chút nào trở ngại tự xuyên thấu Sư Vương nguyên lực phòng ngự tráo. Sư Vương ám đạo không tốt, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, hắn không nghĩ tới đối phương kiếm vậy mà như thế cường thế, mà lại đối phương động tác quá nhanh, hiện tại đã tới không kịp làm một chuyện gì. Phốc phốc, không có chút nào ngoài ý muốn, Sư Vương bước Lan Vương theo gót, bị thiên thánh kiếm nhất kiếm đâm xuyên, đứt rời sinh cơ. À, Giang Trần hừ lạnh một tiếng, thiên thánh kiếm dùng lực phía dưới, đem Sư Vương vài chục trượng thân thể sinh sinh cắt thành hai nửa. Một khỏa yêu linh bị hắn nắm trong tay, từ đó, yêu hành cung cao cao tại thượng ba vị cung chủ toàn bộ chết thảm, tiếng tăm lừng lẫy yêu hành cung, cũng tương đương với toàn bộ diệt tuyệt, hai vị chiến linh cảnh cung chủ đều chết, còn lại những yêu thú đó bọn họ, nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu tâm tư, bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, chết hết đi, Giang Trần lãnh khốc vô tình, cũng không có chuẩn bị buông tha những này tàn bạo yêu thú. Thiên thánh kiếm hóa thành một đạo đường vòng cung, vừa đi vừa về múa, mỗi một lần phi vũ, đều nương theo lấy huyết quang. Vài phút về sau, chỉnh cái sơn cốc đại hỏa đầy trời, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, Giang Trần một mồi lửa Giang Trần yêu hành cung đốt cháy, mấy phút đồng hồ này bên trong, hắn diệt sát yêu hành cung nội đại bộ phận yêu thú, chỉ có số ít yêu thú mới trốn được tánh mạng, làm lửa cháy bừng bừng đốt cháy mất yêu hành cung sau cùng một tấc kiến trúc, Giang Trần mới quay người rời đi. Yêu hành cung cũng coi là một cái không kém yêu tộc thực lực, tại thế hệ này có phần có danh tiếng, bây giờ trong vòng một ngày bị người bị tiêu diệt, giết không chừa mảnh giáp, liền sợi lông độ không có để lại, dạng này tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi. Tại Giang Trần rời đi sau nửa giờ, lần lượt từng bóng người bắt đầu từ phương hướng khác nhau xuất hiện, đi vào yêu hành cung bên ngoài, những người này, đều là cái này trong một vùng núi nhân tộc bộ lạc, bọn họ trước đó cũng không biết yêu hành cung vị trí cụ thể, nhưng hôm nay chiến đấu động tĩnh quá lớn, bọn họ muốn không biết đều không được, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt tràn cảnh về sau, từng cái chấn kinh tột đỉnh, yêu hành cung bị tiêu diệt, thật bị tiêu diệt, ha ha, một cái lão giả cười ha ha, mắt cười nước mắt đều chảy ra, cùng hỉ chi tình vô pháp biểu đạt, hắn chính là Liên Vân Bảo tộc trưởng, Liên Hạo Long. Nghĩ đến trước đó xuất hiện tại Liên Vân Bảo cứu người thiếu niên áo trắng, Liên Hạo Long vội vàng hướng lấy hư không bái bai, rất nhiều người hiếu kỳ cái này khá lắm tại bái cái gì, nhưng Liên Hạo Long lại một mực dạng này bái xuống, liên tục bái 9 lần mới đứng người lên. Kích động không đơn thuần là Liên Hạo Long một cái, mảnh này sơn mạch to lớn nội tất cả nhân tộc bộ lạc, đều khó mà ngăn chặn tâm tình kích động, trong 2 năm qua, yêu hành cung làm nhiều việc ác, một mực ức hiếp bọn họ, đối mặt yêu hành cung, bọn hắn cũng đều là giận mà không dám nói gì, bọn họ nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy yêu hành cung bị tiêu diệt, không nghĩ tới hôm nay thật chứng kiến, là ai, cái này đến là ai làm, vậy mà bị tiêu diệt yêu hành cung, ân nhân A, đây là đối với chúng ta thế hệ này thiên ân tình lớn A, yêu hành cung bị tiêu diệt, chúng ta sau này rốt cuộc không cần lo lắng bị ức hiếp, cũng không biết là vị nào anh hùng xuất thủ diệt đi yêu hành cung, nếu như biết lời nói, ta nhất định bắt hắn cho cung phụng. Chẳng lẽ là người ở Nam Đại Lục tộc muốn cùng yêu tộc khai chiến không thành, yêu hành cung tuy nhiên xây lập thời gian không dài, nhưng cũng là trực thuộc ở yêu vương điện quản hạt yêu tộc thế lực, bây giờ yêu hành cung che diệt, yêu vương điện hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ đi, chỉ sợ sau này Nam Đại Lục muốn xử tại náo động ở trong. Tất cả mọi người rất lợi hại kích động, nhưng có người cũng không nhịn được bắt đầu lo lắng, người ở Nam Đại Lục tộc cùng yêu tộc không đội trời chung, thế lực khắp nơi cũng là thế như thủy hỏa. Bên này yêu tộc rất lợi hại, xa hoàn toàn không phải Đông Đại Lục có thể so sánh, nhân tộc lấy Huyền Lang cung mạnh nhất, yêu tộc lấy yêu vương điện cầm đầu, cũng chính là có cái này hai đại đỉnh phong thế lực chèo chống, mới khiến cho Nam Đại Lục không có lâm vào chánh thức hỗn loạn ở trong. Nhưng không có ai biết lần này yêu hành cung che diệt sự kiện, hội sẽ không trở thành lưỡng tộc khai chiến dây dẫn nổ, về phần chuyện này sẽ khiến như thế nào hậu quả, đã không phải là Giang Trần chỗ quan tâm, giờ phút này Giang Trần cũng sớm đã xa ngoài vạn dặm địa phương, đồng dạng một mảnh sơn cốc u tĩnh bên trong, Giang Trần khoanh chân ngồi chung một chỗ màu ngà sữa trên tảng đá lớn, hắn điều tức về sau, mới lần nữa mở hai mắt ra, giờ phút này Giang Trần, khí tức không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu, hoàn toàn không thể so sánh nổi, luyện hóa yêu hành cung ba tên kia yêu linh, ta hiện tại đã ngưng tụ ra 4,950 đầu long văn, chỉ kém 50 đầu long văn, liền có thể tấn thăng chiến linh cảnh, cái này 50 đầu long văn, chỉ cần ta nguyện ý, trực tiếp liền có thể trùng kích đi qua, tấn thăng chiến linh cảnh, bất quá ta hiện tại tu luyện hóa long quyết, tại sắp tấn thăng chiến linh cảnh thời điểm, dám có một ít ngột ngạt cảm giác, Giang Trần hơi có chút nhíu mày, hắn hiện tại con đường tu hành, chẳng khác gì là đem kiếp trước một lần nữa đi một lần, người khác trên đường đi muốn xuất hiện bình cảnh, tại hắn nơi này là không tồn tại, chỉ cần có thể số lượng lớn với, liền có thể trực tiếp tấn thăng chiến linh cảnh, không cần qua lĩnh ngộ cái gì. Lần này luyện hóa ba đại cung chủ yêu linh, Giang Trần lúc đầu có thể nhất cổ tác khí trực tiếp trùng kích đi qua, nhưng sau cùng lại dừng lại, bởi vì khi hắn nếm thử muốn xung kích chiến linh cảnh thời điểm, vậy mà lại cảm nhận được một cổ ngột ngạt khí tức, cổ này ngột ngạt khí tức, trong lúc vô hình muốn trở ngại hắn thần đang hướng chiến linh ở giữa chuyển hóa, càng thêm để Giang Trần giật mình là, loại này ngột ngạt khí tức, hắn vậy mà không có chút nào lạ lẫm, đó là kiếp trước hắn trở thành thánh nhân thời điểm. Muốn dẫn tới thiên kiếp trước đó xuất hiện cảm giác, mẹ, lão tử sẽ không phải tại tấn thăng chiến linh cảnh thời điểm trải qua thiên kiếp đi, cái này khó tránh khỏi có chút rất vô nghĩa. Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, thần sắc trên mặt có chút dở khóc dở cười, thiên kiếp, hạng gì xa xôi sự tình, đã vậy còn quá nhanh tự muốn lần nữa buông xuống trên người mình, tại toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, có tư cách trải qua thiên kiếp người, có thể thực sự quá ít. Bất qua thiên kiếp cũng là mỗi một cái chiến hoàng đỉnh phong cao thủ chỗ khát vọng, trải qua thiên kiếp, lập địa thành thánh, nhưng thiên kiếp đại biểu hàm nghĩa cũng làm cho chiến hoàng đỉnh phong cao thủ sợ hãi, bởi vì cái gọi là cửu tử nhất sinh, niết bàn thành bướm, thiên kiếp đi qua, vậy liền thành thánh, không qua được, hôi phi yên diệt, nhưng ở chiến linh cảnh liền trải qua thiên kiếp, dạng này sự tình, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, trước đó Giang Trần gặp qua giao long kinh lịch tam trọng tiểu kiếp, nhưng này lúc bản chất thuế biến, chỉ có giữa thiên địa xuất hiện một chút nghịch thiên sự vật thời điểm, mới có thể dẫn tới thượng thiên trừng phạt, buông xuống thiên kiếp, thượng thiên chi phối hết thảy, là không cho phép nghịch thiên chi vật xuất hiện, một thế này Giang Trần, từ khi tu luyện hóa long quyết một khắc này, muốn đi, chính là một đầu nghịch thiên chi lộ, bây giờ muốn hình thành chiến linh, cuối cùng là phải kinh động thiên địa, hạ xuống kiếp phạt, cảm giác phi thường cường liệt, thiên kiếp hẳn là tại hai ngày này nội liền sẽ buông xuống, mặc dù nói tại chiến linh cảnh tự tiếp nhận thiên kiếp có chút vô nghĩa, nhưng ta vẫn là rất chờ mong a. Giang Trần trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, thiên kiếp tuy nhiên khủng bố, nhưng Giang Trần tâm lý lại tràn ngập chờ mong, cho dù là hắn thiên hạ này đệ nhất thánh, cũng không có tại chiến linh cảnh thời điểm bị qua thiên kiếp. Về sau, Giang Trần rời đi sơn cốc, hướng về gần nhất một tòa thành trì bay đi, nhanh muốn trải qua thiên kiếp, Giang Trần chuẩn bị không cho mình bất luận cái gì áp lực, hảo hảo buông lỏng một chút. Vũ Dương Thành, tòa thành trì này tại Nam Đại Lục cũng coi là vô cùng có tên, đương nhiên, cũng chỉ là nổi danh mà thôi, cùng Nam Cung Thành so ra, chênh lệch còn không phải một điểm hai điểm. Hôm nay Vũ Dương Thành, phá lệ náo nhiệt, nội thành trở thành đều là người đông tấp nập, Giang Trần từ trong sơn cốc đi ra, liền tới đến Vũ Dương Thành nội. Vũ Dương Thành ở trung tâm, xây dựng một tòa quảng trường khổng lồ, hôm nay, tại cái này trên quảng trường, một tòa cao ngất như mây kim sắc tế đàn đứng vững, bên trên tế đàn kim quang rực rỡ, trưng bày từng kiện tản ra vô tận quang huy bảo bối, để cho người ta nhìn hoa mắt. Còn có một giờ mới đến giữa trưa, nhưng trên quảng trường đã chất đầy đầu người, ồn ào thanh âm không ngừng. Giang Trần không rõ ràng cho lắm, cũng đi tới nơi này trên quảng trường tham gia náo nhiệt. Vị huynh đài này, cái này tế đàn là chuyện gì xảy ra? Giang Trần đối bên cạnh một cái tu sĩ ôm một cái quyền, mở miệng hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi đùa ta đây đi, Vũ Dương Thành hôm nay chuyện lớn như vậy tình, ngươi vậy mà không biết. Tu sĩ kia kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, giống như nhìn vật hy hãn một dạng. Tại hạ vừa tới Vũ Dương Thành, cho nên cũng không hiểu biết. Giang Trần cười cười. Thì ra là thế, hôm nay thế nhưng là Vũ gia tế tổ đại điển, là Diệu Thủ Thiên Âm Vũ Ngưng Trúc tự mình trở về làm, tự nhiên muốn dẫn động khắp nơi. Tu sĩ kia mở miệng nói ra, nhấc lên Vũ Ngưng Trúc ba chữ, trong mắt nhịn không được toát ra một tia si mê. Diệu Thủ Thiên Âm Vũ Ngưng Trúc, đó là ai? Giang Trần rất là nghiêm túc hỏi, nhưng hắn cái này vừa nói, nhất thời nghênh đón vô số khinh thường, những ánh mắt kia, cùng nhìn ngu ngốc không có gì khác nhau. Cơ mờ nờ, huynh đệ, ngươi tiêu khiển lão tử đi, Diệu Thủ Thiên Âm Vũ Ngưng Trúc ngươi cũng không biết, ngươi đến có phải hay không người a? Tu sĩ kia có một loại muốn lên qua đánh Giang Trần xúc động, chớ nói tại cái này Vũ Dương Thành, liền xem như toàn bộ Nam Đại Lục, có mấy người không biết Vũ Ngưng Trúc. Ách, Giang Trần ngạc nhiên, hắn biết mình khác khinh bỉ, nhưng mình xác thực không biết cái này Vũ Ngưng Trúc là ai. Huyền Lan Cung Thánh Nữ, Nam Đại Lục đệ nhất mỹ nhân, Huyền Lan Cung đệ nhất thiên tài, có Diệu Thủ Thiên Âm xưng hào Vũ Ngưng Trúc, ai không biết ai không hiểu, có người mở miệng nói ra, trong mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, Nam Đại Lục đệ nhất mỹ nhân a, đó là vô số trong lòng nam nhân mộng a. Giang Trần giật mình, không nghĩ tới chính mình hôm nay đi ngang qua cái này Vũ Dương Thành, còn có thể kiến thức đến nhân vật như vậy, Huyền Lan Cung Thánh Nữ, đệ nhất thiên tài, Nam Đại Lục đệ nhất mỹ nhân. Diệu Thủ Thiên Âm, cái này mỗi một cái xưng hô đều đủ để đem một người đẩy hướng đỉnh phong, trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Mà lại, Huyền Lan Cung ba chữ này, mới là tối dẫn khởi Giang Trần chú ý, Nam Cung Thế Gia lần này gia biến, liền có Huyền Lan Cung tham dự, hôm nay bắt kịp, Giang Trần vừa vặn nhìn một chút cái này Huyền Lan Cung thánh nữ khí độ bao nhiêu. Vũ gia thật là vận khí tốt a, sinh dạng này một nhân vật thiên tài, nơi này nguyên lai cũng không gọi Vũ Dương Thành. Bởi vì Vũ Ngưng Trúc tiểu thư quan hệ, mới cải danh tự. Đúng vậy a, Vũ gia đại tiểu thư thiên tư hơn người, lúc rất nhỏ đợi liền bị Huyền Lan Cung thu nạp, nghe nói Vũ Ngưng Trúc trước đây không lâu đã tấn thăng đến chiến linh cảnh hậu kỳ, lần này chuyên môn trở về bái tổ, tổ chức tế tổ đại điển, đây đối với Vũ gia tới nói, thật sự là vô thượng vinh diệu a, quá lợi hại, này Vũ Ngưng Trúc giống như mới 20 tuổi, liền đã đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, yêu nghiệt như thế thiên tư. Đơn giản là vô pháp tưởng tượng a. Chung quanh khắp nơi đều là tiếng nghị luận, nhất lên Vũ gia, mỗi người trên mặt đều tràn ngập hâm mộ, năm đó Vũ gia chẳng qua là Vũ Dương Thành một cái tiểu gia tộc thôi, theo Vũ Ngưng Trúc quật khởi, bây giờ Vũ gia, đã xưng bá Vũ Dương Thành, liên thành ao tên đều đổi, Tục ngữ nói tốt, một người đắc đạo, gà chó lên trời, cái này tại Vũ gia thân thể bên trên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Về phần Vũ Ngưng Trúc bản thân, đây chính là vô số trong lòng nam nhân mộng a, hôm nay tế tổ đại điển chi như vậy náo nhiệt, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Vũ Ngưng Trúc muốn đích thân hiện thân, có làm người có thể gặp Vũ Ngưng Trúc một mặt, không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến, như thế ngàn năm một thuở thời cơ, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Vũ Ngưng Trúc, danh tự cũng không tệ, đã có lấy nam đại lục đệ nhất mỹ nhân xưng hào, muốn đến tư sắc hẳn là cũng không tính kém. Giang Trần thầm nghĩ, hắn vốn là nghĩ đến nội thành nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị độ kiếp, hiện tại gặp được dạng này đại sự, dứt khoát tự đứng tại quảng trường giữa đám người, chờ đợi đại mỹ nhân xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi là dài đằng đẵng, nhưng ở trận nhiều người như vậy, không có một cái nào lộ ra không kiên nhẫn, nói đùa, có thể kiến thức đến Vũ Ngưng Trúc đội hình, đừng nói thêm chờ một lát, liền xem như chờ thêm mấy tháng, này cũng đáng. Rất nhanh, một canh giờ đi qua, mặt trời chói chang trên cao, treo ở bầu trời ngay phía trên, vào lúc giữa trưa đến, cũng biểu thị Vũ gia tế tổ đại điển bắt đầu, trên bầu trời đột nhiên truyền ra tiếng vang. Xoáy cho dù là kim quang đầy trời, từng đạo thân mang hoa lệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mau nhìn, người nhà họ Vũ xuất hiện, tế tổ đại điển muốn bắt đầu, Vũ Ngưng Trúc cũng tới à, ở nơi nào, ngươi hoảng cái rắm, Vũ Ngưng Trúc thế nhưng là áp trục nhân vật, há lại nhanh như vậy tự xuất hiện, an tâm chờ đợi đi. Hết chương 400, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.